Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2223 A Thu Lư. Chương 2223 Thu Lư. Mộ Phong giẫm mạnh một chân lên ngực yêu tộc đầu rắn mình người. Lực đạo cường bộc phát khiến ngực tên yêu tộc này nổ tung vé máu, trực tiếp bị thương nặng đến hấp hối. Thực lực của tên yêu tộc đầu rắn mình người này đại khái ở chuẩn yêu thánh đỉnh phong. Nếu Mộ Phong chưa đột phá, muốn dê ít hắn có lẽ phải tốn chút công sức. Nhưng giờ, muốn dê ít một chuẩn yêu thánh với hắn dễ như dê ít gà. Ngay sau đó, Mộ Phong xòe bàn tay phải, ấn lên mi tâm yêu tộc, mạnh mẽ hồn. Khi thấy cảnh những yêu tộc này tùy ý tàn sát nhân tộc trong thành, lửa giận trong lòng Mộ Phong bùng cháy. Hắn hận không thể lập tức dê ít tên chuẩn yêu thánh này. Nhưng hắn không vì vậy mà mất lý trí, mà hiểu rõ lúc này phải biết rõ chân tướng. Hồn là biện pháp đơn giản và nhanh nhất. Yêu tộc đầu rắn mình người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi Mộ Phong hồn. Đáng tiếc, tứ chi hắn đã bị chặt đứt, thân thể bị thánh lực cường giam cầm, giãy dụa cũng vô ích. Khoảng một khắc sau, Mộ Phong thu tay phải về, rồi giơ chân phải lên giáng xuống, đầu tên chuẩn yêu thánh này bị hắn giẫm nát, nguyên thần bên trong cũng bị thánh lực của Mộ Phong tiêu diệt. Sắc mặt Mộ Phong trở nên đặc biệt nghiêm túc. Hắn biết được rất nhiều chuyện từ trí nhớ của yêu tộc này. Viễn cổ yêu tộc đã xuất thế từ 3 năm trước ở cực bắc cánh đồng tuyết thần kiến đại lục, bờ Đông Hải, thảo nguyên Nam Mang và sa mạc Tây Nhung. Bốn đại thánh địa yêu tộc xuất hiện ở những nơi này, đại quân yêu tộc đồng thời ồ ạt tiến vào sâu trong lãnh thổ nhân tộc. Sau đó, phía nhân tộc xuất hiện rất nhiều thánh chủ nhân tộc thần bí đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dẫn dắt đại quân nhân tộc cùng bốn đại thánh địa yêu tộc giao chiến ở bốn đại chiến trường Đông Tây Nam Bắc, kiên cường cầm chân chúng lại. 3 năm qua, đại chiến nhân yêu liên tục kéo dài. Nhân tộc dù ở thế yếu, nhưng vẫn kiên trì giữ được phần lớn khu vực. Thỉnh thoảng có một số thành trì bị ép nhường lại, nhưng dân thường đã được sơ tán từ trước nên yêu tộc cũng không chiếm được lợi thế quá lớn. Nhưng tất cả những điều này chỉ là giả tượng, chỉ để làm tê liệt sự cảnh giác của nhân tộc. Trong trí nhớ của tên chuẩn yêu thánh này, Mộ Phong đại thể đã biết kế hoạch của yêu hoàng. Yêu hoàng thần bí cường kia thực ra đã sớm thức tỉnh, nhưng luôn ngủ đông chờ thời cơ tốt nhất. Cho đến nửa tháng trước, bốn đại chiến trường bỗng nhiên xuất hiện đại trận che đậy phạm vi khổng lồ. Ngọc giản truyền tin của nhân tộc đồng loạt mất hiệu lực. Cũng chính trong khoảnh khắc này, yêu hoàng xuất thế, hơn nữa địa điểm xuất thế lại ở khu vực Trung Nguyên. Thế là, yêu hoàng chia đại quân yêu tộc dưới trướng thành bốn đạo, từ phía sau lưng đánh lén đại quân nhân tộc ở bốn đại chiến trường. Vì ngọc giản truyền tin của nhân tộc bị cắt đứt, đại quân nhân tộc ở bốn đại chiến trường căn bản không thể liên lạc, cũng không thể báo trước, vì vậy bị đại quân yêu hoàng thừa cơ tấn công, liên tục hứng chịu thương vong nặng nề. Sự cân bằng hình thành trong 3 năm đại chiến nhân yêu cũng bị phá vỡ hoàn toàn vào nửa tháng trước. Đại quân nhân tộc liên tục bại lui, nhanh chóng vứt bỏ từng thành trì. Đại quân yêu tộc thừa thắng xông lên, không ngừng truy ép ác đại quân nhân tộc, đồng thời phái ra rất nhiều tiểu đội yêu tộc chiếm lĩnh những thành trì đã đánh chiếm, dọn dẹp sạch sẽ tất cả nhân tộc trong thành, rồi hội hợp với đại quân. Vì đại quân nhân tộc rút lui quá gấp, căn bản không có thời gian đưa theo rất nhiều dân thường trong thành, điều này dẫn đến việc rất nhiều thành trì bị yêu tộc chiếm đóng vẫn còn lại một lượng lớn nhân tộc may mắn sống sót. Và thanh lý những con cá lọc lưới này chính là nhiệm vụ của những tiểu đội yêu tộc. Tòa thành trì Mộ Phong đang đứng chính là Thanh Tiêu Thành, thuộc địa phận Âm Dương Sơn Trang. Nói cách khác, nơi Mộ Phong đang đứng phải là chiến trường phía Tây. Khai phá chiến trường phía Tây là thánh địa bất tử tộc của yêu tộc. Người thống lĩnh thánh địa là Bất Tử Điểu, một cao thủ uy danh hiển hách trong viễn cổ yêu tộc. Vị đại nhân này có thể cứu chúng ta, đưa chúng ta rời khỏi nơi này không? Nơi đây đã hoàn toàn bị yêu tộc chiếm đóng, với chúng ta nơi này là địa ngục. Nếu ngài không cứu chúng ta, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ rơi vào tay yêu tộc. Lúc này, trong đám người đang run rẩy phía trước, một lão giả chống gậy bước ra. Ông phù phù quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, thân thể dù còn đang run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm thỉnh cầu Mộ Phong cứu viện. Hàng ngàn nhân tộc còn lại cũng nhao nhao quỳ xuống. Họ không nói gì, nhưng dùng ánh mắt tha thiết nhất nhìn Mộ Phong. Mộ Phong có thể nhìn thấy khát vọng sống và sự chờ mong của họ từ trong những ánh mắt này. Mộ Phong trầm ngâm một lát, không vội trả lời, mà tâm thần liên lạc với Cửu Uyên, "Hiệp Cửu Uyên, trong kim thư thế giới có rất nhiều mảnh đại lục vỡ vụn, ta muốn đưa những người này đến tạm lánh nạn ở đó, được không?" Vốn Mộ Phong cho rằng Cửu Uyên sẽ thề thốt cự tuyệt. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để hao tổn tâm trí thuyết phục Cửu Uyên, nhưng không ngờ Cửu Uyên thản nhiên nói, "Ê được. Ta đã chuẩn bị xong các mảnh đại lục vỡ vụn, hơn nữa cũng đã bố trí kết giới. Bọn họ vào đó sẽ không thể rời khỏi kết giới, cũng không thể nhìn trộm bí mật của kim thư thế giới." Mộ Phong ngẩn người, chợt nói, "Ê Cửu Uyên, cảm ơn ngươi. Ở trước mặt ta không cần khách khí như vậy. Ngươi đưa những người kia vào kim thư thế giới đi. Đến lúc đó ta sẽ tự đưa bọn họ trực tiếp truyền tống đến mảnh đại lục vỡ vụn tương ứng." Cửu Uyên thản nhiên nói. Mộ Phong gật đầu, tâm thần trở về, lúc này mới nhìn rõ lão giả đang quỳ trước mặt hắn và hàng ngàn người phía sau đều tội nghiệp nhìn hắn, gương mặt bất an lo lắng. Ta sẽ thu nhận các ngươi vào một không gian thánh khí, chờ vượt qua nguy cơ này, ta sẽ thả các ngươi ra. Các ngươi có bằng lòng không? Mộ Phong bình tĩnh nói. Đa tạ đại nhân đại ân đại đức, lão hữu nguyện ý. Lão giả quỳ trước mặt vội vàng dập đầu, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hàng ngàn người phía sau càng rầm rầm dập đầu cảm tạ Mộ Phong. Đại nhân! Đại ân đại đức của ngài chúng ta suốt đời khó quên, có thể cho ta biết tục danh của ngài không? Chúng ta dù sao cũng nên biết tên ân nhân của mình. Lão giả tha thiết nhìn Mộ Phong. Mộ Phong! Mộ Phong thản nhiên nói. Nói xong, hắn vung tay áo bào, thu hết lão giả và tất cả mọi người vào kim thư thế giới. Lão giả vốn còn muốn nói một tiếng cảm tạ các loại, lại chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt cấp tốc biến hóa, rồi xuất hiện ở một nơi chim hót hoa nở, rừng mưa đất trống. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời xanh thẳm phiêu đãng nhiều đóa mây trắng, thường thường có vài con phi điểu xẹt qua giữa không trung. Hàng ngàn người còn lại cũng xuất hiện ở rừng mưa đất trống. Họ đều tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, gương mặt kinh ngạc. Đây chính là hoàn cảnh bên trong không gian thánh khí của vị đại nhân kia sao? Sao lại giống hệt thế giới thực của chúng ta, thậm chí cảnh quan còn ưu mỹ hơn? Lão giả tán thán trong miệng, trong lòng thì chấn động không thôi. Những người còn lại ở tràng cũng đều kinh sợ, càng thêm kính sợ Mộ Phong. Thủ đoạn này đối với họ mà nói gần như thông thiên, là thủ đoạn của thần linh. Chương 2224A tách ra hành động. Chương 2224, tách ra hành động. Cứ đi thẳng về phía nam, ở đó có một thung lũng. Trong thung lũng có nhà cửa, các ngươi tạm thời ở đó sinh hoạt một thời gian. Khu rừng mưa này có đủ chim bay cá nhảy, đủ để các ngươi sinh tồn. Nhưng nhớ kỹ, mảnh đại lục này có giới hạn, đừng đi đến cuối, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, trên chân trời truyền đến một giọng nói vang vọng như sấm sét, chấn động bên tai mọi người. Những người còn chưa hết kinh ngạc nhau nhau lộ vẻ kính sợ, sau đó họ hướng về phía chân trời thi lễ một cái, rồi lão giả dẫn đầu đoàn người hướng về phía nam đi tới. Trong phế tích Thanh Tiêu Thành, Mộ Phong truyền xong thần niệm, định rời đi thì phát hiện ngọc phù đưa tin sáng lên. Tâm thần hắn khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mở ngọc phù đưa tin, tin tức là do Thương Hồng Thâm gửi tới. Mộ Phong liếc nhìn tin tức, đại ý là hỏi Mộ Phong giờ đang ở đâu, khoảng thời gian này rời khỏi Thần Kiến Đại Lục rồi đi đâu, vân vân. Mộ Phong suy nghĩ một chút, bèn thuật lại một cách giản lược những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng không nói chuyện hắn mượn binh từ Thánh Nguyên Đại Lục. Đây là vũ khí bí mật của hắn, chuyên dùng để đối phó U Minh Nhất Tộc. Hắn không định bại lộ sớm như vậy, dù tin tưởng Thương Hồng Thâm, nhưng không tin tất cả mọi người ở Cửu Lôi Bảo Đảo. Một khi bí mật này của hắn bị truyền ra, vũ khí này chưa chắc sẽ không đến tai U Minh Nhất Tộc, đến lúc đó chúng chỉ sợ sẽ cảnh giác. Mộ Phong biết được rất nhiều tin tức từ Thương Hồng Thâm, những tin tức này hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn biết được trong trí nhớ của yêu tộc kia. Đồng thời, Mộ Phong cũng biết kế hoạch hiện tại của Thương Hồng Thâm, đó là để các thánh chủ và tinh anh nhân tộc trên đại lục lui về Cửu Lôi Bảo Đảo. Nhưng vì không thể liên lạc với quân đội nhân tộc trên chiến trường, kế hoạch này rất khó thực hiện. Vì vậy, Kỷ Thần mang theo Sài Bưu, Phật Tổ và Ma Tổ ba người dự định trước khi chia tay, bí mật phá hủy đại trận che đậy do yêu tộc bố trí ở bốn đại chiến trường. Nhưng sau khi bốn người rời khỏi Cửu Lôi Bảo Đảo, trên bờ Đông Hải đã trúng mai phục của yêu tộc. Có người nói trong đám mai phục có 10 tên thánh chủ, hiện tại Kỷ Thần và ba người hoàn toàn bị giam cầm. Mà trong Cửu Lôi Bảo Đảo chỉ còn lại thánh chủ là Xác Ướp Cổ Khôi Lỗi và Mạn Châu, nhưng họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì một khi cả họ đều rời đi, Cửu Lôi Bảo Đảo sẽ không có một thánh chủ nào trấn thủ, thánh trận trên đảo không có thánh chủ chống đỡ sẽ suy yếu rất nhiều. Hiện tại, nhân tộc hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, vô luận là đại quân nhân tộc ở bốn đại chiến trường hay hành động bí mật của Kỷ Thần và ba người đều bị giam cầm. Nếu không tìm được phương pháp phá giải, quân đội nhân tộc sẽ bị yêu tộc từ từ tầm ăn, hầu như không còn, còn Kỷ Thần và ba người cũng sẽ bị từ từ dê ít xê hết. Thương Hồng Thâm khuyên Mộ Phong nên rời khỏi Thần Kiến Đại Lục lần nữa, rời xa nơi thị phi này. Mộ Phong suy nghĩ một chút, hỏi thăm Thương Hồng Thâm vị trí bốn đại chiến trường và địa điểm Kỷ Thần và ba người bị mai phục, rồi cắt đứt liên lạc. Cửu Uyên, chúng ta cần tách ra hành động, ta muốn lập tức chạy tới bờ Đông Hải, còn ngươi cần đi thăm dò các thành trì khác bị công hãm, thu nhận từng người nhân tộc còn may mắn sống sót vào Kim Thư thế giới. Cứu được một người là một. Mộ Phong nghiêm túc nhìn Cửu Uyên nói. Cửu Uyên nhíu mày, trầm giọng nói, ở ngươi chắc chắn chứ? Nếu ngươi và ta tách ra, Vô Tự Kim Thư cũng sẽ tạm thời bị ta mang đi. Đến lúc đó ngươi thực sự gặp nguy cơ sinh tử, ngươi sẽ không thể trốn vào Vô Tự Kim Thư để bảo vệ tính mạng. Khi đó ngươi sẽ xê hết. Mộ Phong bình tĩnh nói, ta sẽ không ngốc nghếch đi chịu xê hết, nếu đánh không lại thì ta sẽ trốn. Với thực lực của ta hiện tại, trên Thần Kiến Đại Lục có thể dê ít xê hết ta không nhiều. Không được. Quá nguy hiểm, linh hồn của ngươi và Vô Tự Kim Thư gắn bó chặt chẽ, nếu ngươi xê hết, Vô Tự Kim Thư cũng sẽ tiêu thất, đến lúc đó ta cũng không sống nổi. Ta không thể để ngươi mạo hiểm. Cửu Uyên lập tức cự tuyệt nói. Ý ta đã quyết. Cửu Uyên, đây là lần đầu tiên ta nghiêm túc thỉnh cầu ngươi. Mộ Phong nghiêm túc nhìn Cửu Uyên, chắp tay trầm giọng nói. Cửu Uyên im lặng không nói, Mộ Phong cũng không nói một lời. Hai người giằng co trong im lặng. Cuối cùng, Cửu Uyên thở dài một hơi, cay đắng nói, ở ngươi thắng, ta không tranh hơn ngươi. Ta có thể tách ra hành động với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ngươi nói đi. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm nói. Đừng xê hết. Mộ Phong và Cửu Uyên ra đi, một người hướng đông nhanh chóng đi tới, một người đi tây bay vút. Mộ Phong đi trước đến bờ Đông Hải, chuẩn bị giải cứu Kỷ Thần và ba người, còn Cửu Uyên thì trước đi đến cổ di tích phía tây hội hợp với Trúc Thừa Thiên và những người khác, đồng thời chọn ra bốn vị thánh địa chi chủ đi trước bốn đại chiến trường, bí mật THH ngoại đại trận che đậy, đồng thời trà trộn vào trong đại quân nhân tộc, tùy thời hành động. Và trong quá trình này, Cửu Uyên hễ gặp được nhân tộc thì nhất định phải cứu viện, đưa họ vào Kim Thư thế giới. Đây chính là dự định của Mộ Phong và Cửu Uyên. Thương thủ phụ. Mộ Phong nói gì? Trong Cửu Lôi Bảo Đảo, đại sảnh của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Viên Dương Vĩ thấy Thương Hồng Thâm mở mắt ra thì vội vàng tiến lên hỏi han. Trong con ngươi Thương Hồng Thâm vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi, nói, thì ra Mộ Phong có được đại lục là Thánh Nguyên Đại Lục. Có người nói nơi đó là đại lục mạnh nhất phàm giới, hơn nữa còn nắm giữ cơ hội thành thánh. Hơn nữa Mộ Phong đã thành thánh, cho nên trở về là vì giúp đỡ chúng ta. Cái gì? Nhanh như vậy đã thành thánh, Mộ Phong đúng là kỳ tài ngút trời. Viên Dương Vĩ khen không dứt miệng. Không hổ là Mộ Phong đại nhân, hơn 3 năm thời gian đã thành thánh, thật là quá giỏi. Ta nhớ lúc hắn đi Thánh Nguyên Đại Lục mới chỉ là võ đế cảnh giới. Từ bên trong xác ướp cổ khôi lỗi truyền ra giọng của Ung Bạch. Mạn Châu mỉm cười, nàng xuất phát từ tận đáy lòng cao hứng khi Mộ Phong có thể thành thánh. Dù nàng cũng đã thành thánh, nhưng nàng rất rõ ràng mình có thể thành thánh không phải dựa vào bản thân mà dựa vào Dung Cô. Hắn đã lưu lại Thánh Nguyên từ thời đại viễn cổ, cuối cùng nàng mới thành thánh. Cái gọi là Thánh Nguyên chính là bản nguyên của thánh chủ cường giả. Trước đây, rất nhiều thánh chủ cường đại trước khi phi thăng đều sẽ lưu lại một phần thánh nguyên, lâu ngày trong tay nhân tộc viễn cổ tích trữ không ít thánh nguyên. Những thánh nguyên này có thể bị chủng thánh cường giả hấp thu, sau đó nhanh chóng đột phá thánh chủ, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, đó là về sau muốn đột phá nữa sẽ có chút khó khăn. Mạn Châu vì muốn sớm ngày thành thánh, có thể giúp đỡ nhân tộc đang lâm vào nguy cơ, nên dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hấp thu thánh nguyên để đột phá. Nhưng Mộ Phong không có những con đường tắt này để đi, rõ ràng là từng bước tu luyện ra. Dù Thánh Nguyên Đại Lục nắm giữ cơ hội thành thánh, hoàn cảnh so với Thần Kiến Đại Lục tốt hơn rất nhiều. Nhưng thành thánh vẫn không phải dễ dàng như vậy, nhưng Mộ Phong hơn 3 năm thời gian đã làm được, đủ để chứng minh Mộ Phong giỏi đến mức nào. Bất quá Mộ Phong đại nhân dù thành thánh, nhưng hắn cũng chỉ là thánh chủ cơ sở. Hắn đến cũng không ảnh hưởng lớn đến cục diện, vẫn nên khuyên hắn về Thánh Nguyên Đại Lục đi. Nếu nhân tộc ở Thần Kiến Đại Lục thất bại, nhưng vẫn còn hắn ở đó, chờ trăm ngàn năm sau hắn cuộc khởi trở lại, như vậy tự nhiên có thể báo thù cho chúng ta. Ung Bạch thở dài nói. Viên Dương Vĩ và Mạn Châu hai người cũng lộ vẻ ưu sầu. Đúng vậy, chiến lực cá nhân thật sự là quá nhỏ bé, trừ phi Mộ Phong là một thánh chủ cực kỳ cường đại, như vậy mới có thể tả hữu chiến cuộc. Nhưng hiển nhiên Mộ Phong không phải vậy. Đặc biệt trong đôi mắt Mạn Châu tồn tại vẻ đau thương và đáng tiếc, nàng biết có thể cuối cùng không gặp được Mộ Phong một lần, thật sự là quá đáng tiếc. Mộ Phong lại gửi tin cho ta. Hắn nói hắn đang chạy tới bờ Đông Hải, chuẩn bị giải cứu Kỷ Thần đại nhân và những người khác. Lúc này, Ngọc Giản đưa tin của Thương Hồng Thâm lại sáng lên. Hắn nhìn một chút tin tức bên trong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn những người còn lại thì trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ phòng khách rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chương 2225 A Quang Hải Lâu. Chương 2225 Quang Hải Lâu. Hắn điên rồi sao? Đi cứu Kỷ Thần chẳng khác nào tự sát. Thương thủ phụ, nhất định phải khuyên can hắn. Viên Dương Vĩ vội vàng nói. Mạn Châu, xác ướp cổ Ung Bạch cũng đều đứng ngồi không yên, nhao nhao lấy Ngọc Giản đưa tin, gửi tin cho Mộ Phong, khuyên hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kỷ Thần đã truyền tin báo rằng, bờ Đông Hải có 10 tên thánh chủ mai phục, trong đó có 2 kẻ thực lực không kém gì Kỷ Thần. Mộ Phong đến đó căn bản không giúp được gì, vội vàng đi chẳng khác nào tự tìm đường xê hết. Nhưng khiến họ bất lực là Mộ Phong không hề hồi âm. Họ biết Mộ Phong không nghe lời khuyên, cố ý đi cứu viện. Không được, ta phải đi ngăn cản Mộ Phong, không thể để hắn làm chuyện điên rồ. Mạn Châu đột ngột đứng dậy, nàng không thể trơ mắt nhìn Mộ Phong tìm xê hết. Không thể. Bờ Đông Hải có yêu tộc mai phục, ngươi vừa đến sẽ lập tức có cường giả yêu tộc xuất thủ, ngươi không ra khỏi Cửu Lôi Bảo Đảo được đâu. Đừng nói là kịp ngăn cản Mộ Phong. Thương Hồng Thâm kiên quyết phản đối. Đúng đó. Thương thủ phụ nói không sai, ngươi đi không những không ngăn cản được Mộ Phong, mà còn có khả năng mất mạng. Hiện tại Cửu Lôi Bảo Đảo vốn chỉ còn lại ngươi và Ung Bạch tiền bối hai cường giả cấp thánh chủ. Nếu ngươi cũng đi, Cửu Lôi Bảo Đảo sẽ mất thủ. Nhân tộc sẽ triệt để mất đi hy vọng. Viên Dương Vĩ vội vàng khuyên nhủ. Xác ướp cổ Ung Bạch cũng mở miệng khuyên bảo, hy vọng Mạn Châu đừng quá kích động. Mạn Châu nắm chặt tay, thở dài nói, người ta biết rồi, sẽ không xung động. Thấy Mạn Châu tỉnh táo lại, Thương Hồng Thâm, Ung Bạch và Viên Dương Vĩ mới yên tâm. đêm xuống, mây đen vần vũ trên Cửu Lôi bảo đảo, sấm chớp tàn phá bừa bãi, bỗng trở nên hỗn loạn. Thương Hồng Thâm, Tiên Dương Vĩ và ông Bạch cảm ứng được điều gì, nhao nhao chạy ra. Lúc này, một bóng người hoảng hốt lao tới từ trên lôi vân. Thương Hồng Thâm liếc mắt liền nhận ra, đó là thống lĩnh thủ vệ ra vào Cửu Lôi bảo đảo, một cường giả võ đế cao giai. Nhìn thấy người này hốt hoảng như vậy, trong lòng Thương Hồng Thâm chợt có một cảm giác bất an dâng lên. Ba vị đại nhân, tiểu nhân có tội. Người này vừa đáp xuống liền quỳ xuống trước ba người Viên Dương Vĩ, Ung Bạch và Thương Hồng Thâm, dập đầu liên tục. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Viên Dương Vĩ khó coi, cũng ý thức được có điều không ổn. Mạn Châu đại nhân đã rời khỏi Cửu Lôi bảo đảo, tiểu nhân không ngăn được nàng. Người này xấu hổ nói. Cái gì? Ung Bạch kinh hãi nói, Ê Mạn Châu sao lại hồ đồ như vậy? Chẳng phải nàng đều hiểu đạo lý sao, sao còn vọng động lỗ mãng như vậy? Thương Hồng Thâm thở dài một hơi, nói, thì hỏi thế gian tình là gì? Cứ để nàng đi thôi. Viên Dương Vĩ và Ung Bạch trầm mặt, đều thở dài. Trong lòng họ chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, hy vọng Mộ Phong và Mạn Châu có thể vượt qua cửa ải này. Đặc biệt Thương Hồng Thâm, trong lòng tràn đầy bi ai. Kỳ thực hắn cũng muốn liều mình đi cứu người, nhưng lý trí nói cho hắn biết không được phép làm như vậy. Đã có người kích động, vậy hắn không thể theo. Hắn cần tỏa trấn nơi này, bảo vệ ngọn lửa hy vọng cuối cùng của nhân tộc, cho đến khi hắn bỏ mình mới thôi. Xê hết hắn không sợ, hắn sợ là nhân tộc thực sự thất bại, tan tác rối tinh rối mù, đó mới là điều hắn sợ nhất. Bờ Đông Hải, Quang Hải lâu. Trước lầu, hai hàng đội ngũ yêu tộc khôi ngô xếp hàng, từng người dáng vẻ kỳ dị, cao lớn dị thường, có kẻ thậm chí hình thể còn vượt qua Quang Hải lâu. Nhưng những đội ngũ yêu tộc thoạt nhìn khí thế kinh khủng này, lúc này lại cung kính xếp hàng trước Quang Hải lâu, câm như hến, ánh mắt kính nể nhìn lên tầng chót của Quang Hải lâu. Tầng chót Quang Hải lâu là một đại sảnh rộng rãi, trang trí trang nhã, bốn phía đều là cửa sổ gỗ lớn có thể đóng mở, chuyên dùng để ngắm biển. Trong đại sảnh, một bàn cờ được đặt ở giữa, hai bóng người lặng im ngồi hai bên, nghiêm túc đối dịch. Hai bóng người này hình thể không khác gì nhân tộc, nhưng bề ngoài lại không giống lắm. Một người trong đó rất gần với nhân tộc, điểm khác biệt duy nhất là sau lưng hắn mọc ra tám đôi cánh chim. Vừa nhìn đã biết không phải nhân tộc, mà là vũ nhân tộc trong yêu tộc. Đối diện vũ nhân tộc là một bóng người toàn thân do dòng sông tạo thành. Đó là một người đàn ông trung niên, có một đôi mắt màu đỏ máu. Hai người này chính là Vũ Sát Vương và Thủy Ma Vương trong Cửu Đại Yêu Vương. Bọn họ lần lượt xếp thứ 5 và thứ 8 trong Cửu Đại Yêu Vương. Vũ Sát Vương là một thanh niên tuấn mỹ, giữa mi tâm có một vết sẹo màu đỏ máu, đôi mắt sáng như sao. Ngoài hai đại yêu vương, trong phòng còn có hơn 10 nữ tử nhân tộc xinh đẹp, uyển chuyển. Những nữ tử nhân tộc này đều là nô lệ do yêu tộc Bắc Xê ướp được, chuyên dùng để hầu hạ tầng lớp cao của yêu tộc. Hơn 10 nữ tử nhân tộc này, mỗi người đều run sợ trong lòng, cẩn thận hầu hạ hai vị yêu vương, rất sợ sơ sẩy sẽ mất mạng. Nói đến, yêu hoàng đại nhân thật là liệu sự như thần, sớm đã đoán được sẽ có người từ Cửu Lôi bảo đảo lẻn ra ngoài, giờ thì bị chúng ta tóm gọn rồi. Thủy Ma Vương cầm quân cờ đen, đặt xuống một nước, cảm khái nói. Đó là tự nhiên, yêu hoàng đại nhân không gì không thể, không gì không biết, ngài là một tồn tại vĩ đại, há để chúng ta có thể đo lường. Vũ Sát Vương liếc Thủy Ma Vương, đặt quân trắng, bình thản nói. Thủy Ma Vương gật đầu, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn biển khơi bát ngát, nói, cơ kỹ thần này cũng rất giỏi, mang theo ba gánh nặng mà sống đến bây giờ, thực sự là khó có được. Chỉ thấy bên ngoài Quang Hải lâu hơn 10 dặm trên mặt biển, kỹ thần, Phật tổ, Sài Bưu và Ma tổ bốn người bị 10 tên thánh chủ bao vây. 10 tên thánh chủ này, mỗi người tuy không bằng kỹ thần, nhưng lại luyện qua phương pháp hợp kích cường đại, liên hợp lại thực lực gần vô hạn với thánh chủ nhất giai. Mà kỹ thần, tuy ở thời kỳ viễn cổ là thiên tài, nhưng bị phong ấn quá sớm, không có nhiều thời gian tu luyện, vì vậy hắn và thánh chủ nhất giai vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Khi bốn người họ bí mật lẻn vào bờ Đông Hải, muốn tùy thời rời đi thì bị phát hiện, sau đó 10 tên yêu thánh đột nhiên xuất hiện, không phân phải trái đúng sai, liền ra tay với họ. Bốn người đối đầu 10 người, căn bản không có phần thắng. Cho nên, sau khi khổ sở chống đỡ mấy ngày, họ kỳ thực đã đến cực hạn. Dù là kỹ thần, hay Sài Bưu, Phật tổ và Ma tổ, thương thế trên người đều rất nghiêm trọng, đã đến mức nguy kịch. Kỹ thần, ta khuyên ngươi nên thúc thủ chịu trói đi. Dù ngươi là bất tử thánh thể, chúng ta muốn triệt để dê ít ngươi e rằng không làm được, nhưng phong ấn ngươi thì dư giả. Hơn nữa, ngươi có thể bất tử, nhưng không có nghĩa là ba đồng bọn của ngươi cũng bất tử. Trong vòng vây, một yêu thánh xấu xí, giống Dạ Xoa, lạnh lùng lên tiếng, giọng đầy băng giá và sát ý. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể không dê ít ba người bọn họ, có thể lưu cho họ một mạng. Yêu thánh này tiếp tục nói. Ngươi thả rắm chó. Kỹ thần lạnh lùng mắng, tránh thoát một đạo đao khí, cấp tốc triệt thoái phía sau. Hắn làm sao không nhìn ra, yêu thánh này muốn dùng những lời như vậy để tiêu diệt ý chí phản kháng của bọn hắn. Một khi ý chí phản kháng tiêu tan, bọn hắn lập tức sẽ tan rã, đến lúc đó muốn chém dê ít, muốn xẻ thịt chẳng phải là chuyện một câu nói của những yêu tộc này. Hắn xưa nay sẽ không tin lời nói hay hứa hẹn của yêu tộc. Chương 2226 A dằn vặt. Chương 2226, dằn vặt. Đã vậy thì đi xê hết đi. Gã yêu thánh xấu xí bước tới, vung tam xoa kích xông về phía kỹ thần. Chín tên yêu thánh còn lại cũng đồng loạt ra tay, phối hợp với gã, 10 người hợp thành một loại chiến trận nào đó. Phốc phốc. Kỹ thần, Phật tổ, ma tổ cùng sài bưu lưng tựa lưng, miễn cưỡng chống lại làn công kích này. Phật tổ và ma tổ liên tục nôn ra máu, kỹ thần cùng sài bưu sắc mặt cũng càng thêm uể oải. Xem ra hôm nay chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Kỹ thần đại nhân, ngươi không thể xê hết, chúng ta giúp ngươi chạy khỏi đây, trốn về Cửu Lôi Bảo Đảo. Ma tổ ánh mắt độc ác, lộ vẻ tuyệt vọng. Phật tổ và sài bưu cũng đồng ý với ma tổ. Thực lực của ba người họ đều yếu hơn kỹ thần rất nhiều. Trong vòng vây, kỹ thần vì chiếu cố bọn họ mà liên tục bị trói chân, mất đi cơ hội chạy trốn. Tiếp tục như vậy, bốn người họ đều phải xê hết ở đây. Bỏ mặc đồng bạn, một mình chạy trốn không phải là tác phong của ta. Nếu đã muốn đi, vậy thì cùng đi. Hơn nữa, ta là bất tử thánh thể, bọn chúng muốn dê ít ta đâu có dễ dàng như vậy. Nói rồi, kỹ thần toàn thân bộc phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, đột nhiên nghênh hướng 10 tên yêu thánh. Thánh vực của hắn bỗng nhiên bộc phát, trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Gã này sử dụng một loại bí thuật. 10 tên yêu thánh vây công, hung hăng đánh vào thánh vực của kỹ thần, kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao bay ngược ra. Gã dạ xoa yêu thánh kinh ngạc trống lên. Ngay sau đó, trong thánh vực của kỹ thần phân hóa ra 9 thân ảnh giống nhau như đúc, theo bản thể phân biệt đánh dê ít về phía 10 tên yêu thánh đang bay ngược. Các ngươi mau đi đi, ta sẽ không xê hết, các ngươi yên tâm đi. Trong lúc sử dụng bí thuật ngăn chặn 10 tên yêu thánh, kỹ thần truyền âm trống lên với Phật tổ, ma tổ và sài bưu. Kỹ thần đại nhân. Kỹ thần huynh đệ. Phật tổ, ma tổ và sài bưu đều đỏ mắt, liếc nhìn bóng lưng dứt khoát của kỹ thần, xoay người bỏ chạy về phía đông. Phốc phốc. Kỹ thần chặn 10 tên yêu thánh khoảng 10 hơi thở. Chính thân ảnh phân hóa ra nhau nhau tan loạn. Tam xoa kích trong tay dạ xoa yêu thánh quét ngang qua, xuyên thủng ngực kỹ thần. Đồng thời, bốn gã yêu thánh khác lướt đến, vung thánh binh, không chút lưu tình chặt xuống hai tay và hai chân của kỹ thần. Năm tên yêu thánh còn lại thi triển thánh lực, hình thành những sợi xích vàng, trói tứ chi và thân thể kỹ thần một tầng lại một tầng. Kỹ thần. Ngươi thật vô tư, tinh thần đáng khâm phục. Đáng tiếc, mọi nỗ lực của ngươi cũng chỉ là phí công. Hôm nay, bốn người các ngươi không ai thoát được đâu. Lúc này, từ Quang Hải lâu truyền đến một giọng nói vang vọng, một bóng người lướt ngang ra, nhanh chóng tìm nhập xuống biển. Sau đó, mặt biển vốn bình tĩnh đột nhiên trở nên cuồng phong bão táp, sóng to gió lớn. Ở phía xa, vô số nước biển cuồn cuộn dâng lên, càng lúc càng cao, gần như cùng trời cao, tạo thành một hàng rào nước kinh khủng. Ầm ầm ầm. Phật tổ, ma tổ và sài bưu đang chạy trốn, đụng vào hàng rào biển gầm, nhao nhao bay ngược trở lại. Hàng rào này rõ ràng là từ nước biển hợp thành, nhưng lại cứng rắn như bức tường thành. Không tốt. Thủy ma vương xuất thủ. Kỹ thần kinh hãi, lớn tiếng nhắc nhở Phật tổ, ma tổ và sài bưu. Đáng tiếc, hắn nhắc nhở quá muộn. Biển rộng là chiến trường của thủy ma vương. Khi Phật tổ, ma tổ và sài bưu bị hàng rào biển gầm chặn lại, từ trong nước biển cuồn cuộn dưới chân họ lao ra những con thủy long khổng lồ. Từng con thủy long điên cuồng quấn lấy Phật tổ, ma tổ và sài bưu, nhanh chóng bao vây, bao phủ họ. Ngay sau đó, những con thủy long này đột nhiên đông lại thành băng long, quấn chặt thành một hàng rào băng kín mít, trực tiếp đóng băng Phật tổ, ma tổ và sài bưu bên trong, biến họ thành những viên đá trong tượng đá. Thủy ma vương từ từ xuất hiện từ trong nước biển. Dưới chân hắn, nước biển hình thành vòng xoáy, nâng hắn lên giữa không trung, lẳng lặng thưởng thức ba người Phật tổ, ma tổ và sài bưu đã thành tượng đá. Gặp qua thủy ma vương. 10 tên yêu thánh mang theo kỹ thần bị phân thây đã tới, hành lễ với thủy ma vương. Một đám rác rưởi. Lâu như vậy mà không giải quyết được bốn người này, suýt chút nữa để ba người chạy thoát. Mặt mũi ta bị các ngươi làm mất hết. Thủy ma vương lạnh lùng nhìn 10 tên yêu thánh, giọng nói băng lãnh. 10 tên yêu thánh cúi đầu, sợ hãi không dám nói lời nào. Ha ha. Thủy ma vương hà tất phải tức giận với họ. Ai bảo ngươi quá tự tin. Lần này cược, ngươi thua rồi. Đồ vật ngươi đã hứa với ta, đừng quên. Vũ sát vương từ Quang Hải lâu lướt đến, cười ha ha nói. Sắc mặt thủy ma vương khó coi. 10 tên yêu thánh cùng 4 người kỹ thần chiến đấu liên lụy đến cuộc đổ ước của hai người, hiện tại hắn thua. Tâm tình đương nhiên là kém đến cực điểm. Hừ. Cũng tại bọn chúng hại ta thua. Thủy ma vương ánh mắt u lãnh, nhìn chầm chầm vào Phật tổ, ma tổ và sài bưu bị đóng băng. Sau đó, hắn đưa tay phải bóp mạnh vào hư không, ma tổ từ trong băng bị hắn túng ra. Ngươi. Ma tổ tỉnh lại, thấy thủy ma vương, sắc mặt đại biến. Lời còn chưa dứt, cổ đã bị thủy ma vương bóp chặt. Chỉ là lũ thánh chủ nắm giữ 10 loại pháp tắc rác rưởi, vậy mà các ngươi suýt chút nữa để hắn chạy thoát. Mặt mũi của ta bị các ngươi làm mất hết. Nói rồi, yêu lực trong tay thủy ma vương điên cuồng dũng mãnh vào cơ thể ma tổ, đồng thời phá hủy thân thể hắn một cách cực kỳ bá đạo. Nhìn kỹ lại, huyết nhục bên ngoài thân ma tổ đa nhanh chóng vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, toàn thân huyệt đạo của hắn đều phun máu. Nỗi đau đớn tột cùng khiến ma tổ không nhịn được kêu la thảm thiết. Thủy ma vương cố ý muốn dằn vặt ma tổ, từ từ dê ít xê hết hắn để phát tiết sự khó chịu trong lòng. Thủy ma vương, muốn dê ít thì cứ dê ít, vì sao phải dằn vặt ta như vậy? Ma tổ rống to. Ta muốn ngươi sống không bằng xê hết. Thấy ngươi đau khổ như vậy, tâm tình ta mới tốt lên. Trước khi tâm tình ta tốt lên, ngươi vẫn chưa thể xê hết. Thủy ma vương lộ ra nụ cười tà nhẫn. Thủy ma vương, ngươi xê hết không yên lành. Kỷ thần chửi ầm lên. Vũ sát vương im lặng đứng lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng nhìn thủy ma vương hát ảnh hát ả ma tổ, nhưng tầm mắt của hắn lại rơi về phía đông nam, một vùng ngoài khơi. Khóe miệng hắn nở một nụ cười. Chương 2227 A tử cảnh. Chương 2227, tử cảnh. Âm. Đột nhiên, một vùng ngoài khơi phía đông nam nổ tung, một đạo đao khí màu đen kéo dài chém về phía thủy ma vương. Đao khí này như một vầng trăng lưỡi liềm màu đen, bề mặt bao phủ bởi ngọn lửa đen u ám, ma khí không ngừng cuồn cuộn, mang theo một cổ lệ khí mãnh liệt. Đợi ngươi đã lâu. Vũ sát vương cười nhạt, trong con ngươi tràn đầy vẻ trêu tức. Hắn vung tay áo bào, đột nhiên xuất hiện từng đàn phi điểu màu vàng trắng trước đao khí màu đen. Đao khí màu đen thế như chẻ tre, gặp phải chim chóc màu vàng liền ngưng trệ lại. Đao khí khổng lồ bị đàn phi điểu màu vàng mổ tan gần hết. Sau khi phá vỡ đao khí màu đen, đàn phi điểu màu vàng như ngửi thấy mùi miêu, điên cuồng hướng về phía đông nam ngoài khơi, phô thiên cái địa, rậm rạp. Ầm ầm. Phía đông nam ngoài khơi nổ tung, những cột nước dựng lên. Một thiếu nữ dáng người yểu điệu, mặc quần áo đen bị đẩy ra, tay cầm một thanh ma đao, đôi mắt sáng như bảo thạch tràn đầy phẫn nộ và lệ khí. Mạn Châu, sao con lại tới đây? Con thật hồ đồ. Ma tổ còn đang bị thủy ma vương hát ảnh hát ả lập tức nhận ra thiếu nữ quần đen này chính là đồ nhi Mạn Châu của mình. Điều này khiến ma tổ vừa sợ vừa giận, trong lòng càng tuyệt vọng. Kỷ thần cũng nhận ra Mạn Châu, trong lòng thở dài, e sao phải khổ vậy chứ? Hắn rất rõ ràng, Mạn Châu không thể trốn thoát khỏi hai đại yêu vương, thêm 10 vị yêu thánh. Ngay cả bọn hắn đều ngã xuống, huống chi Mạn Châu chỉ vừa mới tấn cấp thánh chủ không lâu. Mục đích chính của Mạn Châu khi rời đi là ngăn cản Mộ Phong, nhưng khi đến gần bờ Đông Hải, nàng phát hiện Kỷ thần và những người khác bị vây công. Mặc dù lý trí nói cho nàng biết, cho dù nàng xuất thủ cũng vô ích. Nhưng khi nhìn thấy ma tổ bị dằn vặt sắp xê hết, Mạn Châu không thể làm ngơ, nàng không nhịn được mà xuất thủ. Mạn Châu không thể trơ mắt nhìn sư tôn của mình xê hết trước mặt. Mặc dù nàng biết hành vi này vô cùng ngu xuẩn và vô dụng, nhưng đôi khi người ta không thể hoàn toàn lý trí. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đó mới là con người. Cho nên, Mạn Châu biết mình xuất thủ chắc chắn phải xê hết, nhưng nàng vẫn xuất thủ. Bởi vì nàng không muốn sau này phải sống trong thống khổ vì hôm nay khoanh tay đứng nhìn. Mạn Châu cầm ma đao, vung vẩy đao đao, ma khí nóng rực cuồng liệt cuốn sạch. Thánh vực của nàng không ngừng co rút lại xung quanh, để nhanh chóng chống đỡ những phi điểu màu vàng. Nhưng điều khiến sắc mặt Mạn Châu khó coi là những phi điểu màu vàng này cứng rắn như sắt, thuần túy do pháp tắc cường đại ngưng tụ thành. Toàn lực của nàng đánh vào thân phi điểu màu vàng, không những không thể tiêu diệt chúng, mà còn bị phản vệ bởi sức mạnh pháp tắc cường đại trên thân chúng. Âm. Cuối cùng, thánh vực xung quanh Mạn Châu hỏng mất, vô số phi điểu màu vàng nhao nhao tập sát Mạn Châu, trong nhất thời Mạn Châu lâm vào tuyệt cảnh. Những phi điểu màu vàng này nắm giữ sức mổ cực kỳ cường đại. Khi Mạn Châu ngăn cản một bộ phận phi điểu phía trước, những phi điểu phía sau nhanh như điện chớp lướt đến, mỏ chim sắc bén và kinh khủng mổ vào sau lưng Mạn Châu, xé xuống một miếng huyết nhục thông phệ. Mạn Châu đau đớn, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không hề từ bỏ chống cự, không ngừng thi triển thánh thuật, tránh né và ngăn cản những phi điểu màu vàng vô tận xung quanh. Nhưng mặc dù Mạn Châu không ngừng tránh né, số lượng phi điểu quá nhiều, hơn nữa tốc độ cực nhanh, luôn có một số phi điểu thừa cơ mổ vào huyết nhục trên người Mạn Châu. Chỉ trong một khắc đồng hồ, Mạn Châu đã mình đầy thương tích, máu tươi chảy ròng, nhiều chỗ máu thịt be bét. Hơn nữa, khí tức của Mạn Châu cũng nhanh chóng uể oải. Ban đầu, những VST hương bị mổ có thể hồi phục trong một hơi thở, còn bây giờ phải mất 10 hơi thở mới có thể hồi phục. Rất hiển nhiên, Mạn Châu ngày càng suy yếu, và theo thời gian trôi qua, nàng sẽ chỉ càng thêm suy yếu. Đến lúc đó, e rằng cuối cùng nàng sẽ bị vô số phi điểu màu vàng mổ tan nát, triệt để xê hết ở đây. Có ý tứ. Đây là đệ tử của ngươi à? Ngược lại là đối với ngươi trọng tình trọng nghĩa, rõ ràng biết là chịu xê hết mà vẫn dám tới. Thật khiến ta cảm động. Thủy ma vương dẫn theo cổ ma tổ khí tức hư nhược, tùy ý cười nhạo. Vũ sát vương thì khoanh tay trước ngực, xem kịch vui, nhìn phi điểu màu vàng không ngừng ăn mòn Mạn Châu. Hắn thích nhất là con mồi vùng vẫy dãy xê hết, chậm rãi tuyệt vọng, chậm rãi điên cuồng, cuối cùng chậm rãi xê hết đi. Hắn phi thường hưởng thụ quá trình này. Đồ hỗn trướng, các ngươi đối với ta thế nào cũng được, thả đồ nhi của ta ra. Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ma tổ mắt đỏ ngầu, điên cuồng rống lên. Mạn Châu là người thừa kế có điều kiện tốt nhất mà hắn vất vả lắm mới tìm được, được hắn ký thác hy vọng cực lớn. Nếu Mạn Châu xê hết, hắn sẽ trực tiếp phát điên. Ta thích nhất là bộ dáng tức hỗn hển này của ngươi. Ngươi yên tâm, đồ nhi của ngươi không dễ dàng xê hết đâu. Vũ Sát Vương có thói quen tốt hơn ta nhiều, hắn sẽ hát ảnh hát ả con mồi rất lâu, chờ hắn chán chê mới dê ít. Nếu hắn hứng thú, có thể chơi 3 ngày 3 đêm mới dê ít con mồi. Thủy Ma Vương cười hắc hắc, tiếp tục nói, nhưng ta khác biệt, ta tối đa chỉ chơi nửa ngày là dê ít con mồi. Cho nên ngươi yên tâm, ngươi chắc chắn xê hết trước, không cần nhìn thấy đồ nhi của ngươi xê hết trước mặt ngươi. Đây là sự nhân từ lớn nhất của ta đối với ngươi, ngươi phải cảm ơn ta, biết không? Người điên. Ngươi là người điên. Ma tổ điên cùng dãy dụa, thánh lực trong cơ thể chợt cuồng bạo lên. Thủy Ma Vương hơi biến sắc mặt, hừ lạnh, em muốn tự bảo. Không có cửa đâu. Nói rồi, Thủy Ma Vương vồ một cái, toàn thân ma tổ bị đóng băng lại, chỉ để lại đầu không bị đóng băng, mà toàn thân hắn thì hoàn toàn bị phong bế, ngay cả thánh lực cũng đông lại, không thể lưu chuyển. Ngươi khiến ta rất thất vọng, phụ lòng tốt của ta. Vậy ta phải trừng phạt ngươi thật tốt, để ngươi tận mắt nhìn thấy đồ nhi của ngươi xê hết trước mặt ngươi, sau đó ta sẽ chậm chậm dê ít ngươi. Thủy Ma Vương lạnh lùng liếc ma tổ, nhàn nhạt nói. Phốc phốc. Phốc phốc. Giữa vô số phi điểu, hai tay Mạn Châu bị hơn 10 con phi điểu đánh lén, huyết nhục đều bị mổ gần hết, chỉ còn lại hai cây bạch cốt rũ xuống. Ma đao mà nàng nắm chặt cũng trượt khỏi tay, ex uống bê yển. Xong rồi. Mạn Châu sắc mặt đại biến, nhìn xung quanh những phi điểu màu vàng phô thiên cái địa điên cuồng liều xê hết xung phong, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, biết tử kiếp khó thoát. Không biết Mộ Phong hắn hiện tại thế nào. Thực sự là không cam lòng, trước khi xê hết cũng không thể nhìn thấy hắn một lần. Mạn Châu chậm rãi nhắm mắt lại, không phản kháng nữa. Nàng rất rõ ràng trạng thái của mình. Toàn thân thánh lực đã tiêu hao gần hết, hơn nữa khả năng hồi phục cũng gần như đình trệ. Thêm vào đó, hai tay bị mổ đã không thể hồi phục trong thời gian ngắn, nàng không còn bất kỳ lá bài tẩy nào để phản kháng. Điều duy nhất nàng tiếc nuối là trước khi xê hết không thể gặp lại Mộ Phong một lần. Chương 2228 A Mộ Phong chạy tới. Chương 2228, Mộ Phong xuất hiện. Thật là vô vị. Vũ Sát Vương thấy Mạn Châu nhanh chóng từ bỏ chống cự, có chút không vui, liền thu hồi ánh mắt, mặc cho phi điểu màu vàng che kín cả người nàng. Kỷ Thần và Ma Tổ trơ mắt nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng bi thương. Đúng lúc này, đồng tử Vũ Sát Vương co lại, thân hình khựng lại một chút, chợt xoay người nhìn về phía tây. Không chỉ Vũ Sát Vương, Thủy Ma Vương cũng cảm ứng được điều gì đó, ánh mắt gắt gao dán vào phương tây. Một đạo kiếm quang sáng chói chậm rãi dâng lên, sau đó như thúng di, vụt ngang qua, mục tiêu rõ ràng là đàn phi điểu màu vàng cách đó không xa. Kiếm quang này quá nhanh, tựa như thúng di, liền đụng vào đàn phi điểu, tiếng nổ kinh khủng liên tục vang vọng. Ngay sau đó, đàn phi điểu màu vàng trực tiếp bị tiêu diệt. Đối với, là trực tiếp tiêu diệt, biến mất trước mắt mọi người. Dù là Vũ Sát Vương, Thủy Ma Vương, hay Kỷ Thần cùng Ma Tổ đang rơi vào tuyệt vọng, đều không ngờ sẽ có biến cố này. Mà đàn phi điểu cường đại đáng sợ kia, vậy mà trong khoảnh khắc đã bị tiêu diệt. Là ai? Sắc mặt Vũ Sát Vương nghiêm túc. Đàn phi điểu kia là do hắn dùng sức mạnh pháp tắc ngưng tụ, thánh chủ bình thường căn bản không có khả năng phá hoại, càng không cần phải nói là trong chớp mắt tiêu diệt toàn bộ phi điểu. Lúc này, Vũ Sát Vương cũng thấy rõ thân ảnh bên trong kiếm quang là một thanh niên áo đen vóc dáng cao gầy. Thanh niên áo đen tay phải cầm thần kiếm màu xanh, tay trái ôm eo Mạn Châu đang trọng thương. Vũ Sát Vương và Thủy Ma Vương nhìn thấy thanh niên áo đen đều nhíu mày, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy qua thanh niên này, nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn lại khiến bọn hắn kiên kỵ. Mộ Phong. Mộ Phong. Kỷ Thần và Ma Tổ gần như đồng thanh hô lên tên thanh niên áo đen, nhưng trên mặt bọn hắn lại không có bất kỳ vẻ vui mừng nào, chỉ có lo âu và bất đắc dĩ sâu sắc. Bọn hắn đã sớm biết từ Thương Hồng Thâm rằng Mộ Phong đã trở về thần kiến đại lục, và cũng biết Mộ Phong thành thánh. Nhưng bọn hắn không ngờ Mộ Phong lại lỗ mãng như vậy, trực tiếp đến bờ Đông Hải cứu viện bọn hắn. Đây chẳng phải là tự tìm đường xê hết sao? Bọn hắn vô ý thức cho rằng Mộ Phong mới thành thánh, thực lực cũng chỉ ngang thánh chủ bình thường. Đừng nói Thủy Ma Vương, Vũ Sát Vương, ngay cả 10 yêu thánh dưới trướng bọn hắn, Mộ Phong cũng chưa chắc là đối thủ. Theo bọn hắn, Mộ Phong đến đây chẳng khác nào chịu xê hết. Mộ Phong. Cái tên quen thuộc vậy. Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương nhìn nhau, đều cảm thấy cái tên Mộ Phong này rất quen thuộc, dường như Yêu Hoàng Đại Nhân trước đó có nhắc đến. Hai đại yêu vương không hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn không phải hạ người ngu xuẩn lỗ mãng. Từ việc Mộ Phong có thể dễ dàng tiêu diệt đàn phi điểu, bọn hắn biết người này không phải thánh chủ bình thường, thực lực không đơn giản. Mộ Phong. Ta. Không phải đang nằm mơ chứ. Mạn Châu hư nhược nằm trong ngực Mộ Phong, nàng nhu tình nhìn Mộ Phong, vành mắt ửng hồng. Nàng muốn đưa tay sờ soạn gò má Mộ Phong, muốn xác nhận thanh niên trước mắt có phải là thật hay không. Nhưng hai tay nàng đã bị phi điểu mổ gần hết, ngay cả khớp xương cũng không còn, làm sao có thể đưa tay lên được. Mộ Phong nhìn Mạn Châu như vậy, một cơn giận dữ từ trong lòng bùng cháy. Mạn Châu vô cùng thê thảm, hai tay nàng bị mổ ăn hết, ngay cả khớp xương cũng không còn. Hai chân từ đầu gối trở xuống chỉ còn lại những cọc xương trắng, bắp đùi thì thiếu thịt, có thể thấy rõ xương và máu dầm dề bên trong. Hơn nữa, bảy phần huyết nhục trên cơ thể Mạn Châu đã không còn, xương sườn và nội tạng bên dưới đều có thể thấy rõ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng bị mổ mù một bên. Mộ Phong ôm Mạn Châu, cảm thấy nàng quá nhẹ, tựa như cọng liễu, không có chút trọng lượng nào. Đừng! Đừng nhìn em! Bây giờ em nhất định rất xấu, em không muốn anh thấy em xấu xí. Mạn Châu như nghĩ đến điều gì, đôi mắt lộ vẻ kinh hoảng, vội vã quay mặt đi, không muốn Mộ Phong thấy bộ dạng hiện tại của mình. Mộ Phong nhẹ nhàng vuốt ve gò má Mạn Châu, mênh mông thánh lực trào vào cơ thể nàng, êm ái nói, ở ngốc ạ. Dù em biến thành bộ dáng gì, trong lòng anh em vẫn là đẹp nhất. Sao em ngốc vậy? Trên đường chạy đến, Mộ Phong nhận được tin tức từ Thương Hồng Thâm, nội dung về Mạn Châu. Khi biết Mạn Châu rời khỏi Cửu Lôi Bảo Đảo để ngăn cản hắn đến bờ Đông Hải chịu xê hết, Mộ Phong kinh hãi, sắc mặt thay đổi. May mà em không sao. Mộ Phong vừa chuyển vận thánh lực cho Mạn Châu, giúp nàng khôi phục vết thương, vừa đút cho nàng ăn những đan dược chữa thương tốt nhất, trong lòng may mắn vì hắn đến kịp thời. Nếu hắn chậm trễ một chút nữa, e rằng Mạn Châu thực sự chắc chắn phải xê hết. Sau khi xác định vết thương của Mạn Châu ổn định, Mộ Phong mới yên tâm, còn ngọn lửa giận trong lồng ngực thì đạt đến cực hạn. Mộ Phong! Đừng đi, bọn chúng quá mạnh. Anh không phải đối thủ của bọn chúng. Mạn Châu nhìn Mộ Phong, phảng phất nhìn ra ý định của người sau, cầu xin nói. Mộ Phong lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Mạn Châu, cười nói, ê Mạn Châu! Tin anh! Mộ Phong không giải thích nhiều, chỉ một câu như vậy, nhưng tâm trạng lo lắng của Mạn Châu lại bình tĩnh lại, trong lòng có một cảm giác an toàn khó tả. Cho dù hôm nay anh xê hết ở đây, em cũng sẽ cùng anh. Mạn Châu lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Phong, trong lòng âm thầm nói. Mộ Phong! Đi mau, mang theo Mạn Châu chạy mau về Cửu Lôi Bảo Đảo. Hai người này là Vũ Sát Vương và Thủy Ma Vương, một trong chính đại yêu vương dưới trướng yêu hoàng, ngươi không phải đối thủ. Ma Tổ lớn tiếng la hét. Đúng! Mộ Phong, ngươi không phải đối thủ của bọn chúng, đừng xông động, mau chạy đi. Kỷ Thần cũng khuyên nhủ. Nhưng điều khiến bọn hắn kinh ngạc là Mộ Phong không những không lùi, mà còn nâng kiếm hướng về phía bọn họ. Ta vốn là vì cứu các ngươi mà đến, làm sao có thể đến rồi lại trốn? Mộ Phong cười nhạt nói. Ha ha! Nực cười, tiểu tử ngươi còn thật điên, chỉ bằng một mình ngươi mà muốn cứu người trong tay chúng ta. Bên ta, tính cả ta và Vũ Sát Vương, có đến 12 vị yêu thánh. Còn ngươi chỉ có một người, lấy gì cứu? Thủy Ma Vương cười nhạt nói. Rất đơn giản, lấy mạng của các ngươi. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng. Tay phải hắn nâng kiếm, chân phải đạp không mà đến, cả người như mũi tên rời cung, giữa không trung xẹt qua một quỹ đạo sắc bén, xông về phía Kỷ Thần và Ma Tổ. Giết hắn đi! Thủy Ma Vương lạnh lùng nói. Lập tức, 10 yêu thánh đồng loạt lướt đi, dùng hợp kích chi thuật, dự định bao vây Mộ Phong, muốn nhốt hắn trong vòng vây của bọn chúng. Nhưng khi bọn chúng xuất thủ, Mộ Phong dưới chân sinh mây, tốc độ chợt tăng vọt, sau đó mạnh mẽ thay đổi phương hướng, bay thẳng đến Phật Tổ và Sài Bưu đang bị đóng băng. Xoạt xoạt! Trong chớp mắt, Mộ Phong xê ướt tới, trường kiếm trong tay chém ngang một đường, một vệt kiếm quang sáng lên, băng bao phủ Phật Tổ và Sài Bưu vỡ tan, hai người cũng thu được tự do. Mặc dù bọn hắn bị đóng băng, nhưng nhận thức về thế giới bên ngoài vẫn luôn có, cho nên tự nhiên biết chuyện gì vừa xảy ra. Hai vị, xin hãy giúp hộ pháp cho Mạn Châu. Những người này giao cho ta là được rồi. Mộ Phong nói với Phật Tổ và Sài Bưu, rồi biến mất, đánh về phía 10 yêu thánh. Phật Tổ và Sài Bưu há hốc mồm, cuối cùng không nói gì, trung thực bảo hộ xung quanh Mạn Châu. Bọn hắn cũng có thể thấy Mộ Phong thực lực phi thường cường đại, không phải thánh chủ mới thành thánh có thể so sánh. Có lẽ Mộ Phong thật sự có thể cứu tất cả bọn họ. Chương 2229A Bạo Phát. Chương 2229, Bùng Nổ. Xê hết đi. Dẫn đầu 10 yêu thánh là Dạ Xoa yêu thánh, kẻ có tướng mạo xấu xí. Hắn tức hỗn hển khi thấy Mộ Phong dám đùa bẩn bọn hắn, vung tam xoa kích điên cuồng đánh tới. 9 yêu thánh còn lại theo sát phía sau, bày trận bao vây Mộ Phong, không để lại bất kỳ đường lui nào. Dạ Xoa yêu thánh dẫn đầu, tam xoa kích phủ đầu đánh xuống, nhắm thẳng vào thiên linh cái của Mộ Phong. Cùng lúc đó, 9 yêu thánh còn lại cũng vung thánh binh, từ 4 phương 8 hướng đồng loạt tấn công, nhắm vào các yếu huyệt trên người Mộ Phong như hai tay, hai chân, ngực, bụng, cổ. 10 yêu thánh phối hợp vô cùng ăn ý, tần suất tấn công hoàn toàn nhất quán. Thánh chủ bình thường rất dễ bị phân tâm bởi quá nhiều đòn tấn công. Đòn đánh vào thiên linh cái của Dạ Xoa yêu thánh là đòn đầu tiên. Chỉ cần Mộ Phong bị cản lại dù chỉ nửa nhịp, 9 đòn còn lại sẽ đồng loạt ập đến. Và chỉ cần không thể ngăn cản một chiêu, Mộ Phong sẽ bị tê hương nặng, và kết cục là bị từ từ thôi xê hết. Đáng tiếc, 10 yêu thánh lại gặp phải Mộ Phong. Mộ Phong tay trái bấm quyết, thi triển thánh thuật Hoán Long. Trong cơ thể hắn vang lên tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Cùng với tiếng long ngâm, vô số sức mạnh pháp tắc bộc phát ra từ cơ thể Mộ Phong. Sức mạnh pháp tắc không ngừng ngưng tụ, tạo thành những con cự long màu vàng quấn quanh người Mộ Phong, hình thành lớp phòng ngự vững chắc. Ầm ầm ầm. 10 yêu thánh do Dạ Xoa yêu thánh dẫn đầu dồn hết sức mạnh vào lớp phòng ngự hoáng long quanh người Mộ Phong. Thế nhưng, những đòn tấn công này như bùn cát lọc biển, không thể gây bất kỳ tê ổn tê hương nào cho hoáng long. Ngược lại, 10 yêu thánh phải vội vã rút lui. Dạ Xoa yêu thánh gầm lên giận dữ, cũng phải lùi lại vài chục bước, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngay lúc đó, Mộ Phong nhảy lên, vung thanh tiêu kiếm chém thẳng vào mi tâm Dạ Xoa yêu thánh. Hừ. Dạ Xoa yêu thánh hừ lạnh, giơ tam xoa kích chắn trước ngực. Hắn đã thăm dò thực lực của thánh chủ nhân tộc trước mặt. Người này rất mạnh, nhưng vẫn yếu hơn hắn, ước chừng nắm giữ 40, 50 đạo pháp tắc. Ầm. Khi hai thánh binh va chạm, đồng tử Dạ Xoa yêu thánh co rút lại. Hắn kinh hãi phát hiện lực lượng của Mộ Phong đột nhiên tăng vọt. Sức mạnh pháp tắc bộc phát ra đột ngột, trực tiếp từ 40, 50 đạo tăng lên đến 108 đạo. Đây đã là thực lực của nhất giai thánh chủ sơ kỳ. Sự chênh lệch lực lượng quá lớn khiến hai tay yêu thánh nổ tung, tam xoa kích trong tay văng ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, vô số kiếm quang sắc bén như mưa to gió lớn ập đến, bao phủ hoàn toàn hắn. Khi Dạ Xoa yêu thánh kịp phản ứng, hắn phát hiện thân thể đã bị chém thành hàng trăm mảnh thịt, ngay cả sọ não cũng không thoát. Hơn nữa, Mộ Phong còn dùng hỏa kỳ lân đốt cháy tất cả những mảnh thịt yêu thánh. Tử hỏa của hỏa kỳ lân được thánh lực của Mộ Phong gia trì, đủ sức gây ra những tê ổn tê hương khó lòng xóa nhòa trên cơ thể cường giả thánh chủ. Đừng nói là tái sinh huyết nhục, ngay cả chữa trị cũng khó khăn. Không. Dạ Xoa yêu thánh gầm lên giận dữ, chỉ còn cách từ bỏ thân thể, nguyên thần xuất khiếu, bay thẳng về phía Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương để trốn thoát. Đáng tiếc, Mộ Phong đâu dễ dàng cho hắn cơ hội này. Tay phải hắn mở ra, một tay chụp lấy nguyên thần Dạ Xoa, dùng sức mạnh nguyên thần cường đại trói lại, rồi ném vào không gian giới chỉ. Làm xong, Mộ Phong thi triển thánh thuật Đằng Vân Tiên Đồ, dưới chân sinh mây, hóa thành những đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía chín yêu thánh còn lại. Ngay từ đầu, Mộ Phong không bộc phát toàn lực mà cố ý che giấu, để yêu thánh kia cho rằng hắn không quá mạnh. Sau đó, hắn bộc phát sức mạnh trong chớp mắt, mới có thể dễ dàng dê ít Dạ Xoa yêu thánh, kẻ đứng đầu trong 10 yêu thánh. Mất đi người chỉ huy, thực lực của chín yêu thánh còn lại vốn đã kém xa Dạ Xoa, hơn nữa từ trước đến nay bọn hắn đều do Dạ Xoa lãnh đạo. Nay Dạ Xoa đột ngột vẫn lạc, bọn hắn lập tức mất đi ý chí chiến đấu, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Đối mặt với đám yêu thánh mất ý chí chiến đấu, Mộ Phong như vào chỗ không người, thanh tiêu kiếm trong tay không ngừng tỏa ra kiếm khí kinh khủng. Khi Mộ Phong lướt qua đám yêu thánh, thân hình bọn hắn trực tiếp ngưng trệ, rồi tan vỡ thành từng đám huyết vụ. Nguyên thần của bọn hắn nhao nhao xuất khiếu, cố gắng chạy trốn. Nhưng ngay khi bọn hắn vừa thoát ra, xung quanh xuất hiện một kết giới vô hình. Nói chính xác hơn, đây là kết giới thánh vực của Mộ Phong. Trong thánh vực của Mộ Phong, bọn hắn chỉ còn lại nguyên thần, muốn trốn thoát là điều không thể. Mộ Phong thân hình như điện, từng người bắt giữ những nguyên thần này, rồi ném vào không gian giới chỉ. Từ đầu đến cuối, chỉ mất 10 nhịp thở. Một trận chiến kết thúc chóng vánh, và người chiến thắng cuối cùng lại là Mộ Phong, người mà mọi người không hề coi trọng. Phật Tổ, Sài Bưu, Kỷ Thần, Mạn Châu và Ma Tổ đều trợn mắt há mồm. Bọn hắn không ngờ thực lực hiện tại của Mộ Phong lại cường đại đến mức này. Kỷ Thần, Sài Bưu và Mạn Châu từng giao chiến với 10 yêu thánh, hiểu rõ sự cường đại của chúng. Nếu không phải Kỷ Thần cuối cùng bộc phát con bài tẩy, bọn hắn đã bị 10 yêu thánh cùng nhau dê ít tại chỗ. Vậy mà bây giờ, 10 yêu thánh mạnh mẽ trong mắt bọn hắn lại bị Mộ Phong dê ít trong nháy mắt. Thật sự quá khó tin. Hóa ra Mộ Phong đến đây không phải vì kích động, mà vì hắn thật sự có thực lực và sức mạnh này. Mạn Châu tự lẩm bẩm trong lòng, xấu hổ vô cùng. Nàng biết rõ Mộ Phong không phải người sốc nổi, nhưng vẫn không tin hắn, nên mới mưu toan ngăn cản Mộ Phong đến cứu viện. Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Không chỉ Mạn Châu, những người còn lại cũng cảm thấy hơi lúng túng. Đặc biệt là Kỷ Thần và Ma Tổ, những người vừa lớn tiếng nhất khuyên Mộ Phong mau chạy đi, nói hắn không phải đối thủ. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn chỉ cảm thấy xấu hổ, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống. Người này nắm giữ 108 đạo pháp tắc, đã đạt đến ngưỡng cửa nhất giai thánh chủ. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Thủy Ma Vương nhíu mày, ánh mắt kiên kỵ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Thủy Ma Vương cũng chỉ nắm giữ 95 đạo pháp tắc, còn kém Mộ Phong 13 đạo. Nếu giao chiến, hắn chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Hiện tại, người duy nhất có thể thắng được thanh niên áo đen thần bí này chỉ có Vũ Sát Vương bên cạnh hắn. Dù sao, Vũ Sát Vương xếp thứ 5 trong 9 đại yêu vương, nắm giữ 120 đạo pháp tắc, là nhất giai thánh chủ thực thụ. Có ý tứ. Ta thật không ngờ nhân tộc lại còn giấu cao thủ như vậy. Ta còn tưởng tất cả cường giả thánh chủ đều ở tiền tuyến chiến trường rồi chứ. Khóe miệng Vũ Sát Vương nhếch lên, trong mắt dấy lên ngọn lửa xê hiến tê ranh hừng hực, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sức mạnh bộc phát đột ngột của Mộ Phong đã khiến Vũ Sát Vương coi trọng. Chương 2230A nháy mắt giết. Chương 2230, giết trong nháy mắt. Thủy Ma Vương. Ngươi hãy báo cáo tin tức về người này cho Yêu Hoàng Đại Nhân, còn hắn cứ để ta giải quyết. ngươi mau chóng mang kỹ thần và ma tổ rời khỏi đây. Vũ Sát Vương dang rộng tám cánh chim màu vàng phía sau lưng, lạnh nhạt phân phó Thủy Ma Vương. Được. Thủy Ma Vương gật đầu, lấy ra một tượng điêu khắc gỗ màu đen, truyền tin tức về đây cho yêu hoàng. Sau đó, hắn nói với Vũ Sát Vương, y vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Thủy Ma Vương mang theo kỹ thần và ma tổ lao về phía chân trời phía tây. Khi biết Mộ Phong nắm giữ 108 loại pháp tắc, Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương biết rằng dù bọn hắn liên thủ cũng không dê ít được người này. Vì vậy, bọn hắn không muốn hao tổn toàn bộ ở chỗ này. Kỹ thần và ma tổ đã bị bọn hắn bắt, bọn hắn không thể để xảy ra sai sót. Chờ trở về chỗ yêu hoàng, để yêu hoàng thi triển đại thần thông, triệt để tiêu diệt hai người này. Dù sao, muốn triệt để tiêu diệt thánh chủ không dễ dàng như vậy. Coi như là Thủy Ma Vương muốn dê ít xê hết ma tổ cũng phải tốn không ít công phu mới có thể khiến hắn hình thần câu diệt. Ngay cả Mộ Phong cũng không thể ngay lập tức tiêu diệt nguyên thần của 10 yêu thánh, mà phải giam cầm lại, thu vào không gian giới chỉ. Dù sao, tu vi đạt đến giai đoạn thánh chủ, sinh mạng lực cực kỳ thịnh vượng, nguyên thần còn cường đại hơn thân thể. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, thân thể hủy diệt vẫn có thể trọng tố. Muốn triệt để tiêu diệt nguyên thần của thánh chủ cần rất nhiều thời gian luyện hóa, mài mòn. Đương nhiên, nếu là thánh chủ cực kỳ cường đại, ngược lại có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt nguyên thần của thánh chủ bình thường. Nhưng vấn đề là Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương không phải loại thánh chủ phi thường cường đại đó, không đủ khả năng nhất tay tiêu diệt nguyên thần của thánh chủ bình thường. Chạy đi đâu? Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh, chân phải đạp mạnh, như mũi tên rời cung đuổi theo Thủy Ma Vương. Vũ Sát Vương cười nhạt, tám cánh chim màu vàng vỗ trắng trước mặt Mộ Phong. Trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một cây long thương điêu khắc đồ văn cánh chim. Long thương như một con rắn độc linh hoạt, đánh thẳng vào chỗ hiểm quanh người Mộ Phong. Những đạo thương ảnh bộc phát sức mạnh pháp tắc, hình thành vòng xoáy khủng bố nhằm vào các vị trí trên cơ thể Mộ Phong. Quỷ dị hơn là thánh vực của Vũ Sát Vương phi thường khác thường. Trong thánh vực của hắn, đầy trời phiêu đãng lông chim vàng. Khi Vũ Sát Vương ra tay, những lông chim vàng này hóa thành ám khí cứng rắn nhất thế gian, từ bốn phương tám hướng bao phủ Mộ Phong. Vũ Sát Vương ra tay là dùng hết sức lực, căn bản không cho Mộ Phong bất kỳ cơ hội nào. Cút ngay. Trong mắt Mộ Phong lửa giận hừng hực bốc lên, trong nháy mắt tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Hơn 200 đạo pháp tắc lưu lại trong không gian giới chỉ của hắn đều đóng dấu lên thân thể. Những pháp tắc này là Cửu Uyên lấy ra an trí trong không gian giới chỉ của hắn trước khi đi. Sau khi Mộ Phong thành thánh, thân thể cũng lột xác, đủ để chịu tải nhiều pháp tắc hơn. Cửu Uyên từng phỏng đoán, thân thể hiện tại của Mộ Phong, sau khi trải qua thanh tẩy của thiên địa pháp tắc, đã lột xác lớn, đủ để lạc ấn gần nghìn đạo pháp tắc cũng không thành vấn đề. Nếu không phải thời gian gấp gáp, Cửu Uyên chỉ có thể tạm thời tinh chế ra hơn 200 đạo pháp tắc. Nếu không, trong không gian giới chỉ của Mộ Phong hiện tại sợ rằng đã có gần nghìn đạo pháp tắc. Trong cơn tức giận, Mộ Phong căn bản không nghĩ giữ lại, trực tiếp tiến vào bất diệt bá thể hình thái, lạc ấn tất cả hơn 200 đạo pháp tắc trong không gian giới chỉ. Trong nháy mắt, cả người Mộ Phong bốc ra ánh sáng xích kim sắc rực rỡ. Thân thể hắn cao lên từng tấc, trực tiếp cao hơn một trượng. Đường nét bắp thịt toàn thân gần như hoàn mỹ, văng khắp nơi. Khí tức của Mộ Phong đạt đến trình độ kinh khủng tột độ. Khanh khanh khanh. Vô số lông chim vàng rơi trên người Mộ Phong. Thế mà cọ sát ra vô số tia lửa, nhưng thân thể Mộ Phong hoàn hảo không chút tê ổn tê hương. Sau đó, lông thương của Vũ Sát Vương ập đến, mũi thương nhắm thẳng vào tâm khẩu Mộ Phong. Đinh. Một âm thanh trong trẻo vang lên, Vũ Sát Vương phát hiện Mộ Phong căn bản không tránh né, mà trực tiếp hứng chịu một thương này của hắn. Hơn nữa, một thương này của hắn lại không thể xuyên thủng bắp thịt ngực Mộ Phong, chỉ để lại một vết máu nhỏ bé không thể nhận ra. Không tốt. Vũ Sát Vương nghĩ đến điều gì đó, kêu lên, muốn nhanh chóng lui lại. Đáng tiếc, tất cả đã muộn. Thanh tiêu kiếm của Mộ Phong đã vung đến. Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, một kiếm chém đứt sọ não. Sau đó, Mộ Phong tả quyền hung hăng đập xuống đầu hắn, trực tiếp đập nát sọ. Nguyên thần của Vũ Sát Vương ngay lập tức xuất khiếu, thất kinh bỏ chạy. Mộ Phong đâu dễ dàng để hắn đào tẩu. Tay phải hắn mở ra, vững vàng bóp lấy nguyên thần Vũ Sát Vương, vô số sức mạnh pháp tắc hình thành từng lớp xiềng xích, khóa kín triệt để nguyên thần Vũ Sát Vương, rồi ném vào không gian giới chỉ. Từ khi bộc phát đến đánh bại Vũ Sát Vương chỉ trong một hơi thở, Mộ Phong đã dứt khoát giải quyết xong chiến đấu. Sau đó, Mộ Phong phóng lên cao, nhanh chóng đuổi theo về phía chân trời phía tây. Kỹ thần và ma tổ tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Mộ Phong không thể để Thủy Ma Vương chạy thoát. Đậu má. Cái này. Vũ Sát Vương cứ vậy thất bại. Sài Bưu là người đầu tiên hoàn hồn trong ba người đang ngây như phỏng, rồi trực tiếp văn tục để bày tỏ sự chấn động trong lòng. Nằm. A-di-đà Phật. Mộ thí chủ thật ngoài dự liệu của chúng ta. Trước khi chiến đấu với Vũ Sát Vương, hắn căn bản không sử dụng toàn lực. Bây giờ mới sử xuất toàn lực, dê ít trong nháy mắt Vũ Sát Vương. Phật tổ chắp tay trước ngực, ban đầu cũng muốn văn tục, nhưng kịp thời thắng xe lại. Mộ Phong thật lợi hại. Mạn Châu thì vẻ mặt hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Mộ Phong là ý trung nhân của Mạn Châu. Thấy ý trung nhân của mình thực lực cường đại như vậy, Mạn Châu từ tận đáy lòng cao hứng cho Mộ Phong. Một vệt sáng lóe lên trên chân trời rồi biến mất. Tay phải Thủy Ma Vương giữ kỹ thần, tay trái bấm ma tổ, tốc độ dưới chân cũng không chậm. Ai, chỉ bắt được hai người, lần này trở về Yêu Hoàng đại nhân sợ rằng sẽ trách phạt ta. Không biết Vũ Sát Vương có thể đánh bại Mộ Phong kia không? Thủy Ma Vương tự lẩm bẩm, có chút lo lắng. Sự xuất hiện của Mộ Phong nằm ngoài dự liệu của hắn, cũng làm e. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quản kế hoạch của hắn và Vũ Sát Vương. Lần này còn tổn thất hết 10 yêu thánh, nhưng bọn hắn lại chỉ bắt hai thánh chủ nhân tộc. Làm sao xem cũng là một kết quả thất bại. Thủy Ma Vương có chút lo lắng sẽ bị trách phạt sau khi trở về. Nhớ tới đủ loại thủ đoạn của Yêu Hoàng, Thủy Ma Vương cũng có chút rùng mình, trong lòng sợ hãi. Kỷ thần và ma tổ thì khí tức uể oải, trong mắt tuyệt vọng. Bọn hắn biết một khi bị Thủy Ma Vương mang về, bọn hắn chắc chắn sẽ xê hết. Giữa lúc Thủy Ma Vương đang lo lắng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên tập kích lên đầu hắn, khiến toàn thân lông tơ dựng đứng, nổi da gà. Thủy Ma Vương không cần suy nghĩ, liền lướt ngang về phía bên trái. Sau đó, sắc mặt hắn âm trầm khi phát hiện một đạo kiếm quang mang lôi đình từ vị trí ban đầu của hắn rớt xuống, trong nháy mắt biến bốn phía thành lôi thế giới. Một kích này phi thường khủng bố, cho dù là Thủy Ma Vương ở phía xa cũng phải kinh hồn bạt vía. Là ai? Thủy Ma Vương đảo mắt trái phải, lớn tiếng quát hỏi. Nhưng trả lời Thủy Ma Vương lại là một đạo kiếm quang ngang qua, thẳng hướng chỗ yếu hại của hắn. Thủy Ma Vương lại hữu kinh vô hiểm tránh ra đạo kiếm quang này. Còn chưa đứng vững thân thể, một đạo thân ảnh từ dưới chân hắn, trong tầng mây vọt ra, một kiếm chém đứt hai tay của hắn. Chương 2231 A về Cửu Lôi Bảo Đảo. Chương 2231 về Cửu Lôi Bảo Đảo. A. Thủy Ma Vương kêu thảm một tiếng, hai tay vừa bị chém đứt đã lập tức bay ngược ra sau, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không còn quản đến nhiệm vụ, vẫn cảm thấy mạng nhỏ quan trọng hơn. Sau khi kéo dài được khoảng cách, hắn mới thấy rõ kẻ vừa chém đứt hai tay mình, và bỗng nhiên trợn tròn mắt. Là ngươi? Mộ Phong. Chỉ thấy một thân ảnh cao khoảng một trượng, toàn thân phun trào xích kim huy hoàng, vĩ ngạn từ trong tầng mây chậm rãi lơ lửng. Hắn cầm trong tay thần kiếm màu xanh, như một tôn chiến thần tuyệt thế. Mặc dù hình thái của Mộ Phong bây giờ đã thay đổi không nhỏ, nhưng Thủy Ma Vương vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Đặc biệt là khí tức tản ra trên thân Mộ Phong khiến Thủy Ma Vương run sợ, sắc mặt đại biến. Uy áp và khí tức mà Mộ Phong hiện tại lộ ra còn khủng bố hơn nhiều so với trước kia, vượt xa khí tức của Vũ Sát Vương. Hơn nữa, Mộ Phong nhanh như vậy đã đuổi tới, chẳng lẽ Vũ Sát Vương? Nghĩ đến đây, sắc mặt Thủy Ma Vương triệt để âm trầm xuống, đồng thời dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Không thể nào. Vũ Sát Vương dù gì cũng là nhất giai thánh chủ, há có thể dễ dàng bị giải quyết như vậy. Người này nhất định là sử dụng loại thân pháp nào đó, nên bỏ qua Vũ Sát Vương mới đuổi theo được ta. Thủy Ma Vương tự an ủi, thì thào nói. Mộ Phong đã khóa chặt khí cơ của Thủy Ma Vương, liền không tiếp tục xuất thủ, mà là huy kiếm chém ra, phá hủy hết những xiềng xích đang trói buộc kỷ thần và ma tổ. Kỷ thần cơ hồ đã bị phân thây. Sau khi xiềng xích trên người bị phá hủy, tứ chi và đầu lâu gãy lìa trở về vị trí cũ, một lần nữa khâu lại với nhau, rồi tiến đến bên cạnh Mộ Phong. Mộ Phong? Vũ Sát Vương đâu? Ngươi sẽ không bỏ lại Sài Bưu bọn họ mà đến cứu chúng ta chứ? Vũ Sát Vương đang ở chỗ này, Sài Bưu bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Kỷ thần nghiêm túc nói. Ma tổ mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phong. Vũ Sát Vương không uy hát yếp được Sài Bưu bọn họ. Mộ Phong nói, từ trong không gian giới chỉ lấy ra nguyên thần của Vũ Sát Vương. Chỉ thấy nguyên thần tiểu nhân của Vũ Sát Vương bị vây trong lồng giam xích kim sắc, không ngừng dùng dằn, nhưng căn bản không thoát ra được, đồng thời chửi ầm lên Mộ Phong. Khi nhìn thấy nguyên thần của Vũ Sát Vương, kỷ thần và ma tổ hai người ngây ra như phỏng, miệng đều há lớn. Không chỉ có hai người bọn họ, Thủy Ma Vương cũng trợn mắt hốc mồm, không ngờ rằng Vũ Sát Vương, người có thực lực trên hắn, thế mà lại bị Mộ Phong giải quyết, hơn nữa tốc độ giải quyết nhanh đến mức khiến người ta giận sôi. Hắn mới vừa rời đi không bao lâu. Trốn. Trong nháy mắt này, nỗi sợ hãi mãnh liệt tràn ngập thể xác và tinh thần Thủy Ma Vương. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh khiến người ta ca yếp sợ. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta dê yết Thủy Ma Vương rồi về. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng bóng lưng đang chạy thục mạng của Thủy Ma Vương, nói với ma tổ và kỷ thần, rồi lặng yên biến mất ngay tại chỗ. Ma tổ và kỷ thần ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Đây thật sự là Mộ Phong mà chúng ta quen biết sao? Kỷ thần yên lặng một lát, vẫn là lên tiếng. Ma tổ cười khổ nói, đúng vậy. Mộ Phong rời khỏi thần kiến đại lục vừa mới qua hơn 3 năm thời gian, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, thật không thể tưởng tượng. Hơn 3 năm thời gian, Mộ Phong thành thánh đã khiến bọn hắn giật mình không thôi, lại không ngờ rằng Mộ Phong không chỉ thành thánh, mà còn nhảy lên trở thành nhất giai thánh chủ. Ngay cả Vũ Sát Vương cường đại cũng bị Mộ Phong đơn giản giải quyết, điều này không thể dùng thiên tài để hình dung, mà là yêu nghiệt. Kỷ Thần và Ma Tổ hai người lại nhìn nhau, rồi bật cười, sau đó cười ha ha. Sau khi ca ít sợ, bọn hắn càng nhiều hơn chính là phấn chấn và cao hứng. Mộ Phong đến thật là kịp thời, đối với phe nhân tộc bọn hắn, chiến đấu này có không nhỏ trợ giúp. Có Mộ Phong trấn thủ Cửu Lôi Bảo Đảo, bọn hắn có không nhỏ lòng tin. Chuyện này với bọn họ mà nói, xem như một loại việc vui. Sư. Lúc này, một đạo tiếng xé gió từ phương tây chân trời lướt đến, khiến hai người cảnh giác. Sau đó, hai người lúc này mới phát hiện thân ảnh phá không mà đến không phải ai khác, chính là Mộ Phong. Lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện bên trái tay Mộ Phong cầm một cái đầu lâu lớn chừng cái đấu. Sọ đầu này không phải ai khác, chính là Thủy Ma Vương. Cái này. Nhanh như vậy. Kỷ Thần và Ma Tổ hai người ngây ngẩn cả người. Mặc dù đối với thực lực hiện tại của Mộ Phong có suy đoán, nhưng sau khi nhìn thấy người nhanh như vậy đã diệt Thủy Ma Vương, hai người vẫn là kinh ngạc. Mộ Phong thì thần sắc bình tĩnh. Hắn sử dụng pháp tắc lạc ấn hơn 200 đạo pháp tắc, lại thêm bản thân hắn nắm giữ 108 đạo pháp tắc, tổng cộng là hơn 300 đạo pháp tắc. Thực lực mà hắn có thể phát huy ra ước chừng gấp 3 lần Vũ Sát Vương. Hắn đối phó Vũ Sát Vương còn có thể dê ít trong nháy mắt, như vậy đối phó Thủy Ma Vương, người còn không bằng Vũ Sát Vương, tự nhiên là một chiêu dê ít trong nháy mắt. Đương nhiên, nguyên thần của Thủy Ma Vương đặc biệt cường đại. Mộ Phong có thể dê ít xê hết thân thể hắn, nhưng nguyên thần một chốc không thể ma diệt. Bất quá, Mộ Phong cũng không có ý định ma diệt những nguyên thần yêu thánh này. Dù sao, trên người hắn có dẫn hồn cốt phiên, một loại bảo vật đặc thù. Hắn chỉ cần khiến những nguyên thần yêu thánh này phục tùng, rồi luyện chế bọn họ thành âm hồn ngoan ngoãn nghe lời, vậy đối với hắn mà nói là trợ lực to lớn. Mộ Phong, thật không biết ngươi ở bên ngoài đã trải qua những gì, thế mà thực lực có thể cường đại đến mức này. Ta thật sự cảm thấy cao hứng cho ngươi. Kỷ Thần tiến lên vỗ vỗ vai Mộ Phong, sang sảng cười to nói. Ma Tổ cũng tươi cười trên mặt, trong con ngươi lạnh lùng hàm chứa vẻ cảm kích. Lần này hắn có thể thuận lợi được cứu trợ, trong lòng vẫn tràn đầy cảm kích đối với Mộ Phong. Hơn nữa, hắn cũng biết đồ nhi của mình có ý với Mộ Phong. Ngay từ đầu, kỳ thực hắn có chút phản đối, cảm thấy thiên phú và thực lực của Mộ Phong chưa chắc xứng với đồ nhi của hắn. Mà bây giờ, hắn thì lại có chút lo lắng đồ nhi của mình có thể sẽ không xứng với Mộ Phong. Đi thôi. Chúng ta trước về Cửu Lôi Bảo Đảo. Mộ Phong mỉm cười nói. Kỷ Thần mắt lộ ra vẻ chần chờ nói, ê Mộ Phong. Kỳ thực mục đích chúng ta đi ra lần này là để PHH ngoại đại trận che đậy do yêu tộc bố trí trên bốn đại chiến trường, dùng cái này cùng các cường giả thánh chủ tuyến đầu của nhân tộc bắt được liên lạc. Hiện tại, Kỷ Thần thật ra là thấy Mộ Phong thực lực cường đại như vậy, muốn để Mộ Phong hỗ trợ cùng đi PHH ngoại đại trận che đậy do yêu tộc bố trí trên chiến trường tuyến đầu. Bất quá, Mộ Phong vừa mới trải qua đại chiến, lại cứu bọn hắn, bây giờ lại để hắn làm việc, hắn cảm thấy yêu cầu này hơi quá phận, cho nên không nói ra miệng. Việc này ta biết, thủ phụ đại nhân đã nói với ta. Các ngươi yên tâm đi, việc này không cần các ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp giải quyết. Bây giờ về Cửu Lôi Bảo Đảo trước đã. Mộ Phong tràn đầy tự tin nói. Kỷ Thần và Ma Tổ hai người hai mặt nhìn nhau. Thấy Mộ Phong tự tin như vậy, bọn hắn ngược lại không giải thích được mà an tâm hơn nhiều. Sau khi được chứng kiến thực lực cường đại của Mộ Phong, trong tiềm thức bọn họ đối với Mộ Phong tồn tại một sự tín nhiệm tuyệt đối, hơn nữa thái độ đối với Mộ Phong cũng biến thành kính sợ hơn nhiều. Tuy nói Mộ Phong là tiểu bối của bọn hắn, nhưng trường gian sống sau đè sống trước, thực lực của Mộ Phong bây giờ mạnh hơn bọn họ rất nhiều, như vậy bọn hắn nên có tôn kính với Mộ Phong. Chương 2232 A Dung Cô VS Yêu Hoàng. Mộ Phong dẫn Kỷ Thần và Ma Tổ nhanh chóng hội ngộ với Phật Tổ Mạn Châu và Sài Bưu. Khi biết Mộ Phong đã giải quyết Thủy Ma Vương, Phật Tổ Mạn Châu và Sài Bưu không mấy bất ngờ. Họ tận mắt chứng kiến Mộ Phong chớp nhoáng dê ít Vũ Sát Vương, mà Thủy Ma Vương lại yếu hơn, nên việc Mộ Phong tiêu diệt được hắn là điều tất yếu. Mạn Châu cũng đã tái tạo thân thể, tuy vẫn rất suy yếu nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu, ít nhất không còn lão đảo như sắp ngã đến nơi. Mộ Phong tiểu hữu, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Sài Bưu tiến lên một bước, ôm quyền hỏi Mộ Phong. Ông ta lần đầu gặp Mộ Phong, nhưng không hề xa lạ. Trong thời gian ở Cửu Lôi Bảo Đảo, ông ít nhiều đã nghe nói về Mộ Phong. Giờ thấy Mộ Phong mạnh mẽ như vậy, ông lập tức muốn bàn bạc với Mộ Phong về bước đi tiếp theo. Mộ Phong tiểu hữu nói, chúng ta nên về Cửu Lôi Bảo Đảo trước. Về phần đại trận che đậy của yêu tộc, hắn có cách giải quyết. Kỷ Thần nói. Phật Tổ, Sài Bưu và Mạn Châu nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng trong mắt đối phương. Họ biết Mộ Phong không bao giờ nói khoác, nếu hắn nói có thể giải quyết thì chắc chắn làm được. Đúng. Các vị hãy về dưỡng thương trước, trận chiến này tiêu hao quá lớn và vết thương rất nghiêm trọng. Cửu Lôi Bảo Đảo hiện là tịnh thổ cuối cùng của nhân tộc, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Các vị là hy vọng của Cửu Lôi Bảo Đảo, không được phép xảy ra chuyện. Mộ Phong trầm giọng nói. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Phong, mọi người lên đường trở về Cửu Lôi Bảo Đảo. Khi tất cả đã lên bong tàu, thần thuyền rẽ sóng mà đi. Trên bong, Mạn Châu đến bên Mộ Phong, đôi mắt sáng như bảo thạch nhìn chằm chằm hắn. trên mặt ta có gì bẩn sao? Mộ Phong sờ má, cười nhìn Mạn Châu. Mạn Châu lắc đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh, hai tay vòng ra sau lưng, có chút nũng nịu nói, kể trước đây khi ngươi cứu ta, đã nói một câu khiến ta khắc sâu. Ngươi có thể lặp lại lần nữa không? Mộ Phong ngạc nhiên nhìn vẻ mặt mong đợi của Mạn Châu, quay mặt đi, vội ho khan một tiếng, e lời gì? Ta không nhớ. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ảm đạm, cúi đầu biểu môi, kể quên rồi thì thôi, cũng không phải lời gì quan trọng. Ngốc à! Dù ngươi biến thành bộ dạng gì, trong lòng ta ngươi vẫn là đẹp nhất. Mộ Phong khẽ cười, nhắc lại câu nói lúc đó. Thân thể mềm mại của Mạn Châu cứng đờ, đôi mắt ảm đạm bừng sáng trở lại. Nàng hì hì cười, đột nhiên áp sát Mộ Phong, rồi chuồn chuồn lướt nước, hôn lên má phải của hắn, sau đó má ửng hồng như bay, định chạy đi. Mộ Phong sửng sốt, tay phải vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mạn Châu, rồi kéo nàng vào lòng. Ngươi buông ra. Mạn Châu đỏ bừng mặt, có chút không dám nhìn Mộ Phong. Tiện nghi của ta không dễ chiếm như vậy đâu. Khóe miệng Mộ Phong lộ ra nụ cười xấu xa, rồi cúi xuống, bao trùm lên đôi môi hồng mềm mại của nàng, trong đôi mắt xinh đẹp mở to. A Di Đà Phật, cái này. Phật Tổ đang khoanh chân tĩnh tọa, vừa mở mắt đã thấy cảnh này, ngây người, quên cả tư thế chắp tay trước ngực. Tặc ngốc lừa, ngươi thích đã tọa thì cút vào khoang tàu mà đã tọa, lên bong hóng hớt gì? Ma Tổ kéo Phật Tổ vào trong khoang thuyền. Gió trên bong tàu lớn quá. Sài huynh, chúng ta vào khoang đi, thân thể quan trọng hơn, bị phong hàn thì hỏng. Kỹ thần kéo Sài Bưu vào khoang tàu, mặc kệ ông ta u ớ nói gì. Rất nhanh, trên bong tàu chỉ còn lại Mộ Phong và Mạn Châu, đôi trai tài gái sắc đang nồng nhiệt ở mũi thuyền. Một lúc lâu, hai người mới rời môi. Mộ Phong nhìn Mạn Châu bằng ánh mắt sáng quắc, "Ê, cảm giác thế nào?" Mạn Châu nhẹ nhàng tựa vào ngực Mộ Phong, đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào ngực hắn, hờn dỗi, "Ở nguyên lai ngươi hư hỏng như vậy, ta còn chưa chuẩn bị xong thì ngươi đã." "Thích không?" Mộ Phong nắm lấy tay Mạn Châu, dịu dàng hỏi. "Vui không ghét?" Mạn Châu bướng bỉnh nói. "Cái miệng nhỏ nhắn này không ngoan, vậy ta phải hôn đến khi nó thành thật mới thôi." Mộ Phong bá đạo cúi xuống, hôn lần nữa. Lần này, Mạn Châu nhắm mắt, chủ động cùng Mộ Phong hòa quyện vào nhau. Trải qua nguy cơ và đau khổ lần này, Mộ Phong và Mạn Châu đều ý thức được họ quan tâm và yêu thích đối phương đến nhường nào. Bây giờ lại đến thời khắc nguy nan nhất của nhân tộc, không ai biết tương lai sẽ ra sao, nên Mộ Phong và Mạn Châu đều chọn cách bày tỏ lòng mình. Họ không muốn hối tiếc. Trung Nguyên Phúc Địa, một vùng sơn xuyên mênh mông, hai bóng hình to lớn đang nhanh chóng giao chiến. Mỗi lần giao thoa đều bộc phát ra sóng năng lượng khủng bố, gây ra động tĩnh khiến trời đất biến sắc, đại địa rung chuyển. Vùng sơn xuyên rộng lớn vô biên đã sớm biến thành phế tích trong trận chiến của hai người. Từng ngọn núi hóa thành đá vụn, tạo thành hố sâu. Một trong hai đối thủ có vóc dáng khôi ngô, Hoắc Linh Vũ ám kim sắc tạo thành đôi cánh. Đôi mắt là trọng đồng ám kim quỷ dị, sâu trong con ngươi dường như tồn tại một loại hắc động thâm thúy, nếu nhìn thẳng rất dễ bị lạc lối. Hắn chính là yêu hoàng của viễn cổ yêu tộc, thực lực vô cùng khủng bố, là nhất giai thánh chủ đỉnh phong, vượt xa chính đại yêu vương, khiến cả yêu tộc kinh sợ. Người còn lại có vóc dáng thon dài cân đối, mặc xích hồng trường bào, mi tâm có đường văn hỏa diễm, mái tóc đỏ tung bay như xích diễm, vẫn còn bốc lửa. Hắn chính là Dung Cô, người mạnh nhất trong số các thánh chủ nhân tộc còn sót lại từ viễn cổ. Khi biết yêu hoàng xuất thế, Dung Cô không thể ngồi yên, rời Cửu Lôi Bảo Đảo đến Trung Nguyên ngăn chặn yêu hoàng. Hai người đã đánh nhau hơn một tháng, gần như bất phân thắng bại. Bởi vì thực lực của hai người quá mạnh, đều là nhất giai thánh chủ đỉnh phong, nắm giữ khoảng 7.000 pháp tắc, gần như đạt tới nhị giai thánh chủ. Vì vậy, dù yêu tộc ở Trung Nguyên Phúc Địa đông người thế mạnh, nhưng không ai dám xen vào trận chiến này. Khoảng cách thực sự quá lớn. Phải biết, thuộc hạ đắc lực nhất của yêu hoàng là chính đại yêu vương, nhưng yêu vương mạnh nhất cũng chỉ nắm giữ gần 1.000 đạo pháp tắc, so với yêu hoàng và Dung Cô, chênh lệch tới 6.000 đạo pháp tắc. Đều là nhất giai thánh chủ, nhưng sự khác biệt giữa hai bên là quá lớn. Yêu hoàng và Dung Cô đồng thời tách ra, yêu hoàng nhìn thẳng vào Dung Cô, cười nhạt nói, "Ê Dung Cô, không ngờ ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Thời viễn cổ, ngươi từng là bại tướng dưới tay ta. Giờ lại gần đuổi kịp ta rồi." Dung Cô lạnh lùng nhìn yêu hoàng, "Yêu hoàng, không phải thực lực của ta tăng lên, mà là ngươi thụt lùi. Tự phong khiến ngươi chặt đứt con đường tu hành của mình." Yêu hoàng cười ha ha, "Ờ thì sao? Viễn cổ yêu tộc chúng ta vẫn có thể chiến thắng các ngươi, biến tất cả nhân tộc thành nô lệ cho yêu tộc." Chương 2233, vĩ đại kế hoạch. Ảo tưởng. Dung Cô lạnh lùng quát, sải bước tiến lên, hồng hỏa bừng bừng lan rộng ra khắp nơi, thiêu đốt cả bầu trời thành biển lửa. Hắn như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía yêu hoàng. Dù vẻ ngoài bình tĩnh, thực chất Dung Cô đang vô cùng lo lắng. Hắn biết rõ tình hình chiến sự tiền tuyến đang vô cùng nguy hiểm. Với sự trợ giúp của đại quân dưới trướng yêu hoàng, cán cân trong cuộc đại chiến nhân yêu sắp bị phá vỡ, nhân tộc chắc chắn sẽ thất bại. Nếu không thể sớm thoát thân để trợ giúp đại quân nhân tộc không chỉ thất bại mà còn có nguy cơ toàn quân bị diệt. Điều này không nghi ngờ sẽ trở thành tổn thất lớn nhất của nhân tộc. nhưng Dung cô cũng biết đây chỉ là hy vọng xa vời. Thực lực của yêu hoàng không hề yếu hơn hắn, việc thoát khỏi yêu hoàng gần như là không thể. Hai người lại đại chiến mấy trăm hiệp, căn bản khó phân thắng bại. Vùng núi non dưới chân họ đã hoàn toàn bị san bằng, hóa thành những hố sâu hun hút. Lúc này, yêu hoàng dường như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía chân trời phía đông. Ở đó, một vệt đen lao thẳng tới, rồi dũng mãnh tiến vào mi tâm hắn. Đây là phương thức truyền tin đặc biệt giữa hắn và chính đại yêu vương. Tin tức từ phương đông hẳn là từ Vũ Sát Vương và Thủy Ma Vương, những kẻ đang mai phục theo lệnh của hắn, hễ ai từ Cửu Lôi Bảo Đảo đi ra sẽ lập tức tiêu diệt. Xem ra bọn chúng chỉ bắt được vài con tép riêu, nếu không cũng chẳng cần truyền tin cho hắn. Yêu hoàng vừa tiêu hóa tin tức từ Thủy Ma Vương, vừa cảnh giác đối mặt Dung cô. Nhưng rất nhanh, sắc mặt yêu hoàng hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt hắn trở nên âm trầm và kinh hãi. Tin tức từ Thủy Ma Vương nhắc đến Mộ Phong. Người này đột nhiên xuất hiện, bộc phát thực lực nhất giai thánh chủ, nắm giữ khoảng 108 đạo pháp tắc. Điều này khiến yêu hoàng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết Mộ Phong từng nhận được tin tức về hắn từ Do Nhiên. Khi đó, Mộ Phong thậm chí còn chưa thành thánh, chỉ vì nắm giữ một bảo vật thượng giới hư hư thực thực nên mới được hắn chú ý. Chỉ là sau đó, Mộ Phong rời khỏi Thần Kiến Đại Lục thông qua vượt giới truyền tống trận, hắn cũng không thể làm gì. Giờ đây, hắn không ngờ Mộ Phong lại trở về, còn thành thánh, vươn lên cảnh giới nhất giai thánh chủ. Tốc độ thăng tiến này thật kinh khủng. Thằng nhãi Mộ Phong lại trở về vào lúc này. Yêu hoàng lạnh lùng rên một tiếng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt hắn lại cứng đờ, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Vũ Sát Vương đã biến mất. Trên người chính đại yêu vương đều có ấn ký bí mật của hắn. Một khi một yêu vương vẫn lạc hoặc thân thể bị hủy, ấn ký sẽ tiêu thất. Hiện tại, khí tức của Vũ Sát Vương đột nhiên biến mất, yêu hoàng biết chuyện không hay. Vũ Sát Vương rất có thể đã gặp bất trắc. Thông qua tin tức từ Thủy Ma Vương, hắn biết Vũ Sát Vương rất có thể đã bị Mộ Phong giải quyết. Nhưng yêu hoàng còn chưa hết kinh ngạc thì lại phát hiện khí tức của Thủy Ma Vương cũng biến mất. Xê hết tiệt Mộ Phong. Dám tê há hát hoại chuyện tốt của bản tọa. Trong giọng yêu hoàng ẩn chứa lửa giận ngút trời. Dù hắn không phải là yêu hoàng thực sự mà là U Minh Vương Phục Long, hắn vẫn vô cùng coi trọng chính đại yêu vương, bởi vì chúng là tế phẩm tốt nhất để hiến tế cho thủy tổ. Giờ lại mất hai yêu vương, Phục Long đương nhiên vô cùng tức giận, hận ý với Mộ Phong càng thêm sâu sắc. Mộ Phong. Dung cô tự nhiên nghe được lời của yêu hoàng, đặc biệt là cái tên Mộ Phong cảm thấy rất quen thuộc. Hắn luôn cảm giác đã nghe ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra. Cùng lúc đó, yêu hoàng cũng nhận được tình hình chiến đấu từ bốn đại chiến trường. Đại trận che đậy trên bốn chiến trường đã bị bốn cường giả bí ẩn tiêu diệt từng phần. Hiện tại, đại quân nhân tộc đã liên lạc lại được với nhau, bắt đầu điều hành đại quân đâu vào đấy, triệt thoái về bờ Đông Hải. Yêu thánh vốn mai phục bên trong bờ Đông Hải đã toàn quân bị diệt, muốn ngăn cản đại quân nhân tộc triệt thoái là điều không thể. Dung cô, các ngươi nhân tộc đúng là thâm tàng bất lộ. Đầu tiên là để Mộ Phong phá hủy mai phục ở bờ Đông Hải, giờ lại xuất hiện bốn cường giả bí ẩn phá hủy đại trận che đậy ở bốn đại chiến trường. Ta thật sự đã coi thường các ngươi. Yêu hoàng nhìn thẳng vào Dung cô, trong con ngươi tràn đầy oán độc và hận ý, kế hoạch của hắn đã hoàn toàn bị Mộ Phong và bốn cường giả bí ẩn phá hỏng, vì vậy hắn vô ý thức cho rằng đây là bố cục của Dung cô. Dung cô vẻ mặt mộng bức. Hắn không hiểu ý của yêu hoàng, rõ ràng hắn không làm gì cả thì làm gì có bố cục. Nhưng nghe xong lời của yêu hoàng, Dung cô lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rằng vấn đề hắn lo lắng nhất đã được giải quyết. Và hắn cũng mơ hồ hiểu rằng việc giải quyết vấn đề này có liên quan đến Mộ Phong. Yêu hoàng. Nếu đã vậy, ta xin cáo từ. Dung cô nói xong, thiên chi hỏa xung quanh đều co rút lại, tiến vào cơ thể hắn. Hắn hóa thành một đạo hỏa quang, lao về phía chân trời phía đông. Nhưng Dung cô vừa lướt đi được mấy ngàn thước, một màn trời đen kịch đã xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản hắn. Dung cô không tin tà, thay đổi phương hướng, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện màn trời bao phủ khắp nơi, chặn hết đường lui của hắn. Dung cô, ngươi trốn không thoát đâu. Đây là nhị giai thánh trận được bố trí đặc biệt cho ngươi. Là chí bảo truyền thừa từ viễn cổ yêu tộc. Đừng nói ngươi, dù là nhị giai thánh chủ bình thường cũng chưa chắc có thể thoát khỏi trận này trong thời gian ngắn. Yêu hoàng cười ha ha nói. Dung cô biến sắc mặt, ánh mắt âm trầm nhìn yêu hoàng, về mục đích ban đầu của ngươi là ta. Ngươi muốn làm gì? Dù màn trời này đủ mạnh, ngươi cũng không dê giết được ta, cần gì chứ? Ánh mắt yêu hoàng lóe lên tia sáng quỷ dị, ai nói ta không dê giết được ngươi, chỉ là trước đó thời cơ chưa đến mà thôi. Hiện tại, kế hoạch của ta đã bị phá hỏng. Xem ra có chút kế hoạch cần phải thực hiện trước. Nói rồi, yêu hoàng hai tay bấm quyết, trên người tuôn ra vô tận mực năng lượng màu đen, bao trùm khắp nơi, nhuộm cả bầu trời thành màu đen quỷ dị, khiến thiên địa biến sắc. Dung cô chú ý tới, bên trong mực năng lượng màu đen trên không trung xuất hiện những trận văn thần bí quỷ dị. Những trận văn này dường như là một loại đại trận triệu hoán. Điều khiến Dung cô nghi ngờ hơn là khí tức yêu hoàng bộc phát ra hiện tại không phải là yêu khí, mà là một loại khí tức tà ác và quỷ dị hơn, khiến Dung cô cảnh giác. Xuất hiện đi. Đến lúc thực hiện kế hoạch vĩ đại của chúng ta, tất cả cũng là vì Thủy Tổ đại nhân vĩ đại. Tiêu Hoàng hai tay đặt lên ngực, trong con ngươi lộ ra vẻ thành kính, tự mình lẩm bẩm. Lúc này, bên trong từng trận văn trên bầu trời tuôn ra những bóng đen quỷ dị. Trong nháy mắt, cả thiên địa đều bị tràn ngập bởi một loại tà ác chi khí, khiến người ta khó thở. Chương 2234A tình hình chiến đấu. Cổ hơi thở này là U Minh nhất tộc. Yêu Hoàng, ngươi. Sắc mặt Dung Cô hoàn toàn biến đổi, hắn trừng mắt nhìn Yêu Hoàng, vẻ mặt không thể tin nổi. U Minh tộc từ trước đến nay là thiên địch của yêu tộc. Dung Cô vạn vạn không ngờ rằng Yêu Hoàng, thân là thủ lĩnh yêu tộc, lại cấu kết với U Minh tộc. Điều này quá vô lý. Dung Cô không tiếp xúc nhiều với U Minh tộc, chỉ biết U Minh tộc trời sinh phải ký sinh trên thân yêu tộc mới có thể sinh tồn và phát triển. Thời đại viễn cổ yêu tộc tự phong cũng có liên quan đến U Minh tộc. Chỉ là Dung Cô rất khó hiểu, tại sao Yêu Hoàng lại cấu kết với U Minh tộc. Đây chẳng phải tự đoạn đường sống sao? Ha ha! Dung Cô, ta căn bản không phải Yêu Hoàng chân chính. Yêu Hoàng đã bị ta ký sinh, đã bị ta khống chế. Ta tốn vài vạn năm mới hoàn thành hành động vĩ đại này. Hiện tại, chỉ cần đánh thức thủy tổ của chúng ta, thời kỳ của U Minh tộc sẽ đến. Đến lúc đó, đừng bảo là thần kiến đại lục, toàn bộ phàm giới đều phải thần phục dưới chân U Minh tộc. Yêu Hoàng cười lớn, trong mắt tràn ngập vẻ chế giễu khi nhìn Dung Cô, đặc biệt là khi thấy vẻ kinh hãi trên mặt Dung Cô, trong lòng hắn tràn đầy khoái ý và cảm giác thoải mái. Cái gì? Dung Cô triệt để chấn kinh. Hắn không ngờ rằng Yêu Hoàng vang danh cổ kim lại bị U Minh tộc ký sinh, đoạt xác. Ghi nhớ, ta là U Minh Vương Phục Long, sau này sẽ là vương của đại lục này. Dung Cô, ngươi có thể biết thân phận của ta trước khi xê hết, coi như là xê hết có ý nghĩa. Phục Long không che giấu nữa, kim sắc thánh lực trên người hắn hoàn toàn biến thành màu đen kịt, yêu khí càng trở nên tà ác hơn. Hống hống hống. Cùng lúc đó, trên bầu trời, từng đạo bóng đen nhao nhao lao xuống, che kín bầu trời, lao thẳng về phía Dung Cô. Lúc này, Dung Cô mới phát hiện những bóng đen dày đặc này đều là cường giả U Minh tộc. Số lượng thánh chủ đã lên đến gần trăm, trong đó gần một nửa là nhất giai thánh chủ. Càng nhiều U Minh tộc là chuẩn thánh, nhưng những U Minh tộc này không có thực thể, đến vô ảnh đi vô tung. Dung Cô dễ dàng xé nát vài U Minh tộc, nhưng những U Minh tộc này căn bản không xê hết, thậm chí không bị tê hương nặng, mà lại ngưng tụ lại, tiếp tục lao về phía hắn. Dung Cô nhíu mày. Những U Minh tộc này thật quỷ dị. Hắn ra tay mà không thể dê ít xê hết chúng. Công kích của hắn chỉ gây tê hương nặng cho chuẩn thánh cấp U Minh tộc, còn thánh chủ cấp U Minh tộc thì không hề hấn gì. Điều này khiến Dung Cô dâng lên vẻ kiên kỵ. Nếu là chuẩn thánh cấp bậc của nhân tộc hoặc yêu tộc bình thường, hắn có thể diệt thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng U Minh tộc chuẩn thánh lại chỉ bị tê hương nặng, căn bản không xê hết. Bọn họ nhân tộc biết quá ít về U Minh tộc, càng không biết nhược điểm của U Minh tộc, vì vậy Dung Cô lâm vào hoàn cảnh vô cùng bị động. Ầm ầm ầm. Dung Cô không muốn đối đầu trực diện với những cường giả U Minh tộc này, mà thử mọi hướng để trốn thoát khỏi nơi đây. Chiến trường nhân tộc đã bị phá hủy đại trận che đậy, hắn không cần tiếp tục dây dưa với Yêu Hoàng nữa. Hơn nữa, hiện tại đã biết Yêu Hoàng bị U Minh Vương Phục Long ký sinh khống chế, hắn càng nên rời đi, báo tin tức trọng đại này cho tất cả mọi người trong nhân tộc, để họ phòng bị những U Minh tộc giả tâm quá lớn này. Nơi này đã bị Phục Long bố trí đại trận che đậy, Ngọc Giản truyền tin của hắn căn bản không truyền được bất kỳ tin tức gì. Hắn nhất định phải phá vỡ màn trời này mới có cơ hội truyền tin ra ngoài. Nhưng điều khiến Dung Cô khó chịu là tất cả đường lui của hắn đều bị màn trời ngăn cản. Lối ra duy nhất là phía trước, hướng Phục Long. Nơi đó không có bất kỳ màn trời nào, nhưng Phục Long và rất nhiều cường giả U Minh tộc đang cản đường, mắt long long nhìn chằm chằm hắn. Dung Cô, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi muốn thoát khỏi ta, chỉ có một con đường. Con đường ta đứng là sinh lộ. Ngươi muốn rời khỏi nơi này, vậy thì đánh bại ta và tất cả U Minh tộc ở đây đi. Ha ha ha. Phục Long cười lớn, trong mắt vẻ hài hước càng nồng nặc. Dù thực lực Dung Cô rất mạnh, nhưng hắn hiểu quá ít về U Minh tộc, căn bản không biết nhược điểm của chúng. Thêm vào đó, Phục Long có người đông thế mạnh. Phục Long tin rằng chỉ cần thời gian đủ lâu, hắn có thể từ từ tê yêu dê diệt Dung Cô. Dung Cô là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch sống lại thủy tổ của hắn. Nếu đem Dung Cô hiến tế, một người đủ để bù đắp cho hàng trăm ngàn vạn người. Đến lúc đó, thủy tổ U Minh tộc của bọn chúng chắc chắn có thể thức tỉnh một phần. Thủy tổ mạnh mẽ, dù chỉ sống lại một phần, cũng có rất ít người có thể sánh ngang trong phàm giới. Đến lúc đó, thủy tổ ra tay có thể dễ dàng dê ít xê hết một mảng lớn thánh chủ cường giả của nhân, yêu lưỡng tộc. Chỉ cần tự mình hiến tế là có thể chậm rãi không ngừng thức tỉnh. Một khi thủy tổ triệt để thức tỉnh, xưng bá phàm giới không phải là chuyện đùa. Nghĩ đến đây, Phục Long càng cuồng nhiệt hơn, ra lệnh cho cường giả U Minh tộc xung quanh không tiếc bất cứ giá nào dê ít xê hết Dung Cô. Dung Cô hít sâu một hơi, nhìn U Minh tộc che kín trời đất. Hắn biết hiện tại hắn chỉ có một con đường, đó chính là chiến. Trảm. Dung Cô toàn thân bộc phát ra vô số hồng hỏa, đồng thời dưới chân tuôn ra vô số nham thạch nóng chảy. Thánh vực của hắn không hạn chế mở ra, Trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm thuần túy được ngưng tụ từ nham thạch nóng chảy. Sau đó, hắn vung kiếm chém ra, cả người bay lên, lao về phía vô số u minh tộc trước mặt. Lúc này, sau khi đại trận che đậy ở bốn đại chiến trường bị phá, bốn nhánh đại quân nhân tộc đã liên lạc được với nhau, đồng thời khôi phục thông tin với Thương Hồng Thâm và những người khác trên Cửu Lôi Bảo Đảo. Họ lập tức bắt đầu triệt thoái về phía đông, dự định hội hợp với các đại quân nhân tộc khác, sau đó lui giữ Cửu Lôi Bảo Đảo. Trong trận chiến này, nhân tộc Tê Hương Vê Ông vô cùng thảm trọng, có thể dùng từ thây phơi khắp nơi để hình dung. Yêu tộc cũng trả giá nặng nề, nhưng so với nhân tộc thì tốt hơn nhiều. Trong chiến trường phía tây, Trúc Thừa Thiên trà trộn trong đại quân nhân tộc, ngụy trang thành một binh lính bình thường, theo đại quân không ngừng rút lui. Cửu Uyên đại nhân, thánh chủ bên yêu tộc đều không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ mới vào nhất giai thánh chủ, nắm giữ pháp tắc chi lực cũng chỉ có mấy trăm loại. Nếu để ta xuất thủ, mấy chiêu có thể tê yêu dê diệt hết yêu thánh. Vì sao không cho ta xuất thủ? Trúc Thừa Thiên vừa đi vừa nói nhỏ vào cây thiết mâu trong tay. Nếu nhìn kỹ, trên cây thiết mâu của hắn có một hạt bụi nhỏ bé bám vào. Hạt bụi này chính là vô tự kim thư biến thành. Sau khi tách khỏi mộ phong, Cửu Uyên đã liên hệ với Trúc Thừa Thiên và những người khác, để họ phái bốn thánh chủ mạnh nhất của Thủy Nguyên Thánh Điện phá hủy đại trận che đậy ở bốn đại chiến trường của yêu tộc. Điều khiến Cửu Uyên ngoài ý muốn là Trúc Thừa Thiên tự mình dẫn đội đến, đồng thời sau khi phá hủy đại trận che đậy, liền trà trộn vào trong đại quân nhân tộc ở chiến trường phía tây. Ta đã nói rồi, các ngươi không thích hợp bại lộ sớm như vậy. Đến giờ U Minh tộc vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Các ngươi bại lộ sớm chỉ khiến chúng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Uyên trầm giọng nói. Trúc Thừa Thiên suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa, hắn cũng hiểu Cửu Uyên nói có lý. Hiện tại chúng ta chỉ có thể kiên trì chờ đợi. U Minh tộc hẳn là sẽ không dễ dàng để đại quân nhân tộc cứ như vậy rút lui. Chúng nhất định có hậu thủ. Đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để các ngươi xuất thủ. Cửu Uyên nghiêm túc nói. Trúc Thừa Thiên gật đầu nói, cho Cửu Uyên đại nhân yên tâm, ta sẽ kiên trì chờ cơ hội. Chương 2235A lẫn vào. Đáng ghét. Đại trận che đậy trên cả bốn đại chiến trường lại bị phá hủy cả rồi. Bốn cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện kia rốt cuộc là lai lịch gì? Rõ ràng nhân yêu đại chiến đang đến hồi gây cấn, nhân tộc và yêu tộc sẽ xê hết càng nhiều, đã có hơn 10 thánh chủ vẫn lạc. Thế mà đúng vào lúc này, đại trận lại bị phá. Tại chiến trường phía tây, bên trong một đám mây đen bí ẩn, Do Nhiên giận dữ hỗn hển, ánh mắt tràn đầy vẻ âm lãnh. Bên cạnh Do Nhiên còn có Ảnh Nhận, Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử. Đương nhiên, Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử tuy bị ám tư và thâm di khống chế, nhưng họ vẫn có ý thức tự chủ. Chỉ là họ vẫn chưa biết mình trước nay đều bị ám tư và thâm di lừa gạt, còn tin rằng dựa vào U Minh tộc có thể mang lại cho họ lợi ích vô cùng. Mà trong khoảng thời gian này, lợi ích họ nhận được quả thực phi thường nhiều. Khi đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc khiến người xê hết ngày càng nhiều, U Minh tộc lại có thể trực tiếp thôn phệ tinh nguyên trên người những cường giả nhân tộc và yêu tộc vừa mới xê hết, khiến tu vi của họ tăng mạnh. Ngoài ra, U Minh tộc còn có thể hấp thu các loại quán niệm và lệ khí để trưởng thành. Cho nên, chiến trường thê thảm chính là nơi U Minh tộc yêu thích nhất, cũng là mảnh đất màu mỡ cực kỳ có dinh dưỡng. Bất kể là Mộ Kình Thương hay Lạc Hồng Tiên Tử, họ đều đã thuận lợi thành thánh. Hơn nữa, nhờ không ngừng thôn phệ tinh nguyên của những cường giả nhân tộc và yêu tộc xê hết trên chiến trường, họ thậm chí không cần cảm ngộ pháp tắc mà trực tiếp chiếm đoạt pháp tắc mà chủ nhân của tinh nguyên đã cảm ngộ làm của riêng mình. Đương nhiên, loại hiệu quả chiếm đoạt pháp tắc thông qua tinh nguyên này chắc chắn kém xa việc tự mình cảm ngộ. Đồng thời, cách sử dụng pháp tắc nắm giữ được cũng chỉ có thể phát huy khoảng 5 phần 10 uy lực, hơn nữa còn vĩnh viễn không cách nào tự mình đề thăng. Mặc dù hai người đã thành thánh và nắm giữ hơn 10 loại pháp tắc, nhưng thực lực thực tế của họ lại không bằng thánh chủ cùng cảnh giới, chỉ xấp xỉ thực lực của thánh chủ nắm giữ 5-6 loại pháp tắc mà thôi. Có được ắt có mất, đây là quy luật tự nhiên. Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử đã đi đường tắt, như vậy tự nhiên cũng phải trả cái giá tương ứng. Đương nhiên, trong đại chiến lần này, người đạt được lợi ích nhiều nhất phải là Do Nhiên và Ảnh Nhận. Do Nhiên vốn nắm giữ gần trăm đạo pháp tắc, nhưng qua khoảng thời gian này được vô số tê hi tê hệ trên chiến trường nuôi dưỡng, thực lực của hắn đã có tiến bộ vượt bậc, số pháp tắc nắm giữ đã vượt qua 500. Ảnh Nhận cũng đã tiến vào cảnh giới nhất giai thánh chủ. Việc tùy ý hấp thu tinh nguyên của người xê hết trên chiến trường là đặc quyền mà Phục Long Bang cho bốn người họ. Dù sao lần này công lao của bốn người họ là lớn nhất, hơn nữa còn tìm ra được phương pháp đặc thù để U Minh tộc ký sinh vào nhân tộc. Hơn nữa, nhờ có lực lượng của Phục Long gia trì, họ lại có thể tùy ý xuyên qua bốn đại chiến trường như thúng di, thuận tiện cho việc liên tục hấp thu tinh nguyên của người xê hết cùng các loại quán niệm và lệ khí trên chiến trường. Do Nhiên và Ảnh Nhận chỉ mong muốn chiến đấu ở bốn đại chiến trường càng khốc liệt càng tốt, xê hết càng nhiều người càng tốt. Như vậy họ mới có thể không ngừng lớn mạnh bản thân, hấp thu càng nhiều dưỡng chất. Hiện tại, nhìn thấy đại trận che đậy trên bốn đại chiến trường bị phá, mà đại quân nhân tộc bắt đầu có trật tự rút lui, bọn họ làm sao cam tâm, thậm chí có thể nói là giận sôi lên. Do Nhiên, bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại vẫn không thể bại lộ. Ảnh Nhận thấy bộ dạng Do Nhiên muốn xuất thủ, liền nhíu mày ngăn lại, khuyên nhủ. Do Nhiên đại nhân, hay là để chúng ta làm đi. Dù sao chúng ta cũng là nhân tộc, hoàn toàn có thể lẫn vào trong đại quân nhân tộc để phá hoại. Đợi đến khi đại quân nhân tộc hội tụ lại một chỗ, trực tiếp chặt đứt mọi đường lui của bọn họ. Lạc Hồng tiên tử bỗng nhiên bước ra, tự đề cử mình. Ta cũng đi cùng Lạc Hồng tiên tử. Hiện tại cũng nên là lúc chúng ta chứng minh bản thân. Mộ Kình Thương cũng bước ra, tán thành lời của Lạc Hồng tiên tử. Do Nhiên liếc nhìn hai người, suy nghĩ một chút rồi nói, "Kế tốt. Nếu lần này hai người các ngươi có thể làm tốt, Phục Long đại nhân sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu không phải hiện tại tất cả U Minh tộc đều đang hỗ trợ Phục Long đại nhân đối phó Dung Cô, kỳ thực chúng ta chỉ cần xuất động đại quân U Minh tộc là đủ để quét ngang hai nhánh đại quân nhân tộc và yêu tộc. Cần gì phiền phức như vậy?" Sau khi Dung Cô vào bẫy, Do Nhiên và Ảnh Nhận bốn người họ đã biết kế hoạch của Phục Long. Đây là dùng cách dương đông kích tây, dụ dỗ Dung Cô tiến vào cái bẫy mà họ đã sớm thiết kế xong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên phía Phục Long đại nhân nhất định có thể thành công. Đến lúc đó, Thủy Tổ đại nhân có thể sống lại một bộ phận. Bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, cho dù bọn họ liên hợp lại cũng sẽ bị U Minh tộc chúng ta dẫm dưới chân. Do Nhiên ánh mắt nóng rực nói. Trong mắt tất cả U Minh tộc, việc làm sống lại Thủy Tổ là sứ mệnh mà họ mang theo từ khi sinh ra. Ảnh Nhận, Lạc Hồng tiên tử và Mộ Kình Thương cũng đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Hai người các ngươi đi đi, làm việc tốt cho chúng ta sẽ không bạc đãi hai người. Đến lúc đó, phàm giới có nhiều đại lục như vậy, tùy tiện giao hai tòa đại lục cho các ngươi quản lý cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ảnh Nhận nhìn về phía Lạc Hồng tiên tử và Mộ Kình Thương nói. Lạc Hồng tiên tử và Mộ Kình Thương vẻ mặt kích động, vội vàng nói cảm ơn rồi hóa thành hai đạo lưu quang biến mất trong đám mây đen. Hừ. Mộ Phong kia chưa trừ diệt, Ám Tư và Thâm Di liền không cách nào hoàn toàn đoạt xác thành công. Không biết tên Mộ Phong đó rốt cuộc đã đi đâu. Thật muốn bắt được hắn rồi dê ít đi. Lạc Hồng tiên tử và Mộ Kình Thương vừa đi, nụ cười trên mặt Do Nhiên liền biến mất, thay vào đó là vẻ âm hiểm và băng lãnh. Ha ha. Tên Mộ Phong đó chẳng qua là kẻ không quan trọng mà thôi. Chờ Thủy Tổ xuất thế, phàm giới đều là của chúng ta, tên Mộ Phong đó đến lúc đó chẳng phải sẽ ngoan ngoãn ra nhận lấy xê ái xê hết sao? Hiện tại điều cấp thiết nhất là làm sống lại Thủy Tổ, sau đó chúng ta mau chóng tăng cường thực lực, hy vọng có thể được Thủy Tổ vừa ý, đến lúc đó chúng ta là có thể một bước lên trời. Ảnh Nhận cười nhạt nói. Do Nhiên gật đầu, trong mắt còn ẩn chứa ánh sáng nóng bỏng, sau đó mang theo Ảnh Nhận xuyên qua trong đám mây đen, bí mật quan sát chiến trường đang chậm rãi di chuyển phía dưới. Lạc Hồng tiên tử và Mộ Kình Thương thuận lợi lẫn vào trong đại quân nhân tộc, trở thành một thành viên trong vô số binh lính, chuẩn bị tùy thời hành động. Ồ, tới hai tên thú vị. Trong đại quân nhân tộc, Cửu Uyên chú ý tới Lạc Hồng tiên tử và Mộ Kình Thương mới gia nhập. Mặc dù cả hai đều đã dịch dung, nhưng khí tức trên người họ lại không che giấu, vì vậy Cửu Uyên liếc mắt một cái liền nhận ra hai người. Bọn họ đã tới, vậy thì Do Nhiên và Ảnh Nhận chỉ sợ cũng ở gần đây. Tin tức này phải nói cho tiểu tử Mộ Phong biết. Cửu Uyên đem tin tức liên quan đến Mộ Kình Thương và Lạc Hồng tiên tử truyền cho Mộ Phong, sau đó báo cho Trúc Thừa Thiên chú ý hai người mới trà trộn vào. Trúc Thừa Thiên ban đầu còn không chú ý, qua lời nhắc nhở của Cửu Uyên, hắn cẩn thận quan sát mới nhìn ra được một ít manh mối. Lạc Hồng tiên tử và Mộ Kình Thương ngụy trang tuy tốt, nhưng vẫn để lại dấu vết tương ứng. Từ những dấu vết này, Trúc Thừa Thiên có thể nhìn ra hai người này là cường giả thánh chủ. Đương nhiên, nhất định phải cẩn thận quan sát mới được, bằng không hắn thật đúng là không chú ý tới. Không hổ là Cửu Uyên đại nhân, cảm giác nhạy bén như vậy, ta thật sự tâm phục khẩu phục. Trúc Thừa Thiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 2236 A Thất Đại Yêu Vương. Cửu Lôi Bảo Đảo, khi biết Mộ Phong mang theo kỹ thần và những người khác bình an vô sự trở về, Thương Hồng Thâm, Viên Dương Vĩ và những người khác vẫn không thể tin được. Mặc dù họ đã biết được chiến tích của Mộ Phong qua Ngọc Giản truyền tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy mọi người bình an trở về vẫn là một cú sốc lớn. Tuy nhiên, sau sự ca in ngạc, Thương Hồng Thâm, Viên Dương Vĩ, Ung Bạch và những người khác đều mừng rỡ như điên. Hiện tại chính là thời khắc sinh tử của nhân tộc. Việc Mộ Phong cường đại như vậy gia nhập đối với họ mà nói, chính là tin vui lớn trên trời rơi xuống. Thủ phụ đại nhân, Viên tổng hội trưởng, Ung Bạch, Viên huynh đệ. Sau khi tiến vào Cửu Lôi Bảo Đảo, tất cả những người quen biết Mộ Phong trên đảo đều ra đón chào. Thương Hồng Thâm, Viên Dương Vĩ, Ung Bạch, Viên Do, Viên Doanh Tứ tất cả đều ra mặt, mọi người nhìn thấy Mộ Phong đều vô cùng cao hứng, hiển nhiên coi Mộ Phong như một vị cứu tinh. Sự việc Mộ Phong cứu Kỷ Thần và những người khác, người ở đây cơ bản đã biết. Họ hiểu rằng Mộ Phong đã khác xưa, thực lực vượt xa tưởng tượng của họ. Mộ Phong cùng mọi người hàn huyên một hồi, cũng không tiến vào Cửu Lôi Bảo Đảo, mà nhìn về phía Thương Hồng Thâm nói, "Nghe thủ phụ đại nhân, tiền tuyến chiến sự còn cần ta, cho nên ta không ở lại đây lâu hơn." Thương Hồng Thâm gật đầu cười nói, "Ê Mộ Phong, người phá hủy đại trận che đậy trên bốn đại chiến trường có phải hay không liên quan đến ngươi?" Mộ Phong trầm giọng nói, "Nghe thủ phụ đại nhân quả nhiên không gì qua mắt được ngài. Lần này ta trở về là để chuẩn bị đầy đủ hơn nữa ta còn rất nhiều ác chủ bài, nhưng bây giờ chưa phải là lúc dùng đến. Trong thời gian tới, ta sẽ từng bước dùng những ác chủ bài đó. Đến lúc đó hy vọng thủ phụ đại nhân và chư vị có thể phối hợp, Cái này cũng là vì tất cả chúng ta và toàn bộ thần kiến đại lục. Thương Hồng Thâm tiến lên vỗ vai Mộ Phong, sang sảng cười nói, ơi Mộ Phong, ta lúc đầu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi yên tâm, trong thời gian tới ngươi làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều sẽ hết sức ủng hộ. Ý của Thương thủ phụ cũng là ý của ta. Viên Dương Vĩ cũng phụ họa nói. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nhao nhao mở miệng. Khi biết thực lực của Mộ Phong và việc hắn còn có át chủ bài, tất cả mọi người tại chỗ đều nhen nhóm hy vọng cực lớn, đều biểu thị sẽ cực lực phối hợp. Đúng rồi, thủ phụ đại nhân có thể liên hệ được với Dung Cô đại nhân không? Mộ Phong nhìn về phía Thương Hồng Thâm hỏi thăm. Dung Cô trước mắt là người mạnh nhất về thực lực bên phía nhân tộc. Có người nói chính là nhất giai thánh chủ đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. Bất quá, từ khi Dung Cô rời khỏi Cửu Lôi Bảo Đảo đến ngăn chặn Yêu Hoàng, liền mất đi tin tức, kỹ thần và những người khác cũng đều không liên lạc được. Thương Hồng Thâm lắc đầu nói, ngày vẫn không liên lạc được, e rằng nơi chiến đấu của Dung Cô đại nhân và Yêu Hoàng cũng có đại trận che đậy, chỉ là vị trí cụ thể của họ ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là ở Trung Nguyên. Mà nơi đó là đại bản doanh của Yêu Hoàng, rất khó xông vào. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu. Khi biết thực lực của Dung Cô, hắn kỳ thực cũng không quá lo lắng. Dù sao, nhất giai thánh chủ đỉnh phong có bao nhiêu cường đại hắn rất rõ ràng, không dễ dàng như vậy mà xê hết được. Bất quá, gần đây hắn luôn cảm thấy bất an, luôn cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu như không phải ở bên phía Dung Cô, vậy cũng chỉ có thể là ở bốn đại chiến trường. Mộ Phong suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi trước bốn đại chiến trường, xử lý xong hai mầm họa Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử. Lúc này, Mạn Châu đi tới, dịu dàng chỉnh lại vạt áo cho Mộ Phong, sau đó ôm lấy Mộ Phong trước mắt bao người. Mộ Phong, mặc dù ta rất muốn đi cùng ngươi, nhưng ta biết ta đi sẽ chỉ kéo chân ngươi, ngược lại còn khiến ngươi phân tâm. Cho nên ta chỉ có một việc thỉnh cầu ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta không? Mạn Châu nhẹ giọng nói. Mộ Phong ôn nhu nhìn Mạn Châu nói, ê đương nhiên có thể, Mạn Châu, em nói đi. Tuyệt đối đừng xê hết. Mạn Châu nói xong, giơ trán lên và hôn Mộ Phong một cách thâm tình. Mọi người ở đây đều ăn ý quay mặt đi chỗ khác, không yên lòng ngẩng đầu nhìn trời. Mộ huynh thật sự là giỏi, đến cả Mạn Châu cũng cua được, đúng là tấm gương của chúng ta. Viên Do Viên trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên với Mộ Phong. Đi. Môi rời nhau, Mộ Phong xoa xoa đầu Mạn Châu, sau đó cáo biệt mọi người rồi xoay người rời đi. Mộ Phong vốn không có ý định ở lại Cửu Lôi Bảo Đảo lâu, sở dĩ trở về một chuyến cũng là vì hộ tống Mạn Châu, kỹ thần và những người khác, phòng ngừa yêu tộc có phục binh trên đường, đề phòng bất trắc. Đông Hải Bờ, Triệu Gia, Triệu Võ Thành. Từ khi Triệu Gia lần lượt di chuyển đến Cửu Lôi Bảo Đảo, thành trì phồn hoa nhất bên bờ Đông Hải này cơ hồ là người đi lầu trống, không một bóng người. Mà đại quân nhân tộc ở bốn đại chiến trường thì hội tụ ở trong thành này, còn xung quanh Triệu Võ Thành thì là đại quân yêu tộc rậm rạp chằng chịt. Trong đại quân nhân tộc, số lượng thánh chủ nhân tộc ban đầu có gần 50 người. Nhưng bây giờ sau khi hội hợp, số lượng thánh chủ nhân tộc chỉ còn lại 21 người, trong đó có 5 người đang ở trạng thái trọng thương. Trái lại, bên phía đại quân yêu tộc, số lượng yêu thánh còn có 36 người, còn có 7 vị yêu vương trong 9 đại yêu vương đều có mặt đầy đủ. 7 vị yêu vương này theo thứ tự là Kim Giáp Vương, Thị Huyết Vương, Thiên Yêu Vương, Đằng Xà Vương, Ma Dương Vương, Tích Dịch Vương, Tri Chu Vương. Đặc biệt, Kim Giáp Vương, Thị Huyết Vương và Thiên Yêu Vương, bọn họ là 3 người đứng đầu trong 9 đại yêu vương, thực lực phi thường cường đại. Trong đó, Kim Giáp Vương là tồn tại ca in khủng nhất, số lượng pháp tắc nắm giữ đã vượt quá 1.000. Bất quá, Kim Giáp Vương ít khi ra tay. Hắn căn bản khinh thường đại quân nhân tộc, cảm giác việc mình ra tay chính là vũ nhục bản thân mà thôi. Nếu như Kim Giáp Vương sớm ra tay, e rằng đại quân nhân tộc sớm đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, Thị Huyết Vương và Thiên Yêu Vương cũng không xuất thủ nhiều lần. Trong đại doanh yêu tộc, thất đại yêu vương tụ họp, trong đó Kim Giáp Vương, với thân thể khoác một bộ kim giáp, làn da rực rỡ màu vàng kim, vóc dáng khôi ngô, ngồi ở vị trí chủ tọa. Thị Huyết Vương, Thiên Yêu Vương, Đằng Xà Vương và 6 vị yêu vương còn lại lần lượt ngồi ở vị trí phía dưới. Kim Giáp Vương, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Từ khi nhân tộc và yêu tộc khai chiến tới nay, ngươi vẫn luôn tiêu cực lười biếng, bản thân không xuất chiến còn chưa tính, vì sao còn hạn chế chúng ta xuất chiến? Thị Huyết Vương mặc huyết bào, dáng dấp phi thường anh tuấn, môi lại thoa đỏ như máu son, rất bất mãn nhìn Kim Giáp Vương ở vị trí chủ tọa. Đúng vậy, Kim Giáp Vương, ngươi phải cho chúng ta một lý do. Ta đều đã ngứa tay không chịu nổi rồi. Nếu chúng ta đồng lòng xuất thủ, bên phía nhân tộc sớm đã bị bại, làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Thiên Yêu Vương với khuôn mặt đầy đồ văn màu đen, tức giận bất bình nói. Những yêu vương còn lại mặc dù chưa lên tiếng, nhưng họ đều nhìn về phía Kim Giáp Vương, trong mắt tồn tại vẻ nghi ngờ. Kim Giáp Vương nhìn xung quanh, chậm rãi mở miệng nói, ê chư vị, các ngươi đối với Yêu Hoàng đại nhân nghĩ như thế nào? Ngươi có ý gì? Thị Huyết Vương nhíu mày, hiển nhiên không ngờ Kim Giáp Vương đột nhiên nhắc tới Yêu Hoàng. Các ngươi không cảm thấy Yêu Hoàng đại nhân hiện tại và Yêu Hoàng đại nhân của mấy vạn năm trước không giống nhau lắm sao? Chúng ta đều là thủ hạ của Yêu Hoàng đại nhân từ vô số năm trước. Cảm giác này ta nghĩ các ngươi mới có thể cảm nhận được. Kim Giáp Vương nhàn nhạt nói. Hừ. Vài vạn năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Mặc dù yêu hoàng đại nhân bây giờ và trước đây không giống nhau lắm, nhưng vẫn là yêu hoàng đại nhân của chúng ta. Kim Giáp Vương, ngươi nói loại lời này là muốn tạo phản sao? Thiên Yêu Vương lạnh lùng nói. Kim Giáp Vương thì không mặn không nhạt mà nói, "Ê không. Hoàn toàn ngược lại, ta là đang giúp yêu tộc chúng ta. Các vị, các ngươi cũng đừng quên vì sao yêu tộc chúng ta tập thể tự phong. Là bởi vì U Minh tộc. Trước đây, yêu tộc chúng ta đều nơm nớp lo sợ với U Minh tộc. Nhưng bây giờ yêu tộc chúng ta xuất thế đã một đoạn thời gian, U Minh tộc lại không có một chút động tĩnh nào, khó nói các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Lời này vừa nói ra, sáu gã yêu vương còn lại trong danh trướng đều trầm mặt xuống. Bọn họ đương nhiên đã nghi ngờ, chỉ là không suy nghĩ nhiều mà thôi. U Minh tộc là thiên địch của yêu tộc bọn họ vẫn luôn đề phòng. Chỉ là, từ khi xuất thế đến bây giờ, U Minh tộc lại không có một chút động tĩnh nào, đúng là rất quỷ dị. Chương 2237 A Quân Tâm Tan Rã. Chuyện này thì có liên quan gì đến yêu hoàng đại nhân? Đằng Xà Vương không hiểu nhìn Kim Giáp Vương hỏi. Từ khi phá phong xuất thế đến nay, yêu hoàng đại nhân dù là tính cách hay hành vi đều khác xa trước đây, dường như biến thành một người khác. Ban đầu ta còn không để ý, về sau càng ngày càng cảm thấy không bình thường. Kim Giáp Vương nhìn xung quanh, tiếp tục nói, lần này trong cuộc chiến với nhân tộc, phần lớn lực lượng xuất thủ đều là quân đội của bốn đại thánh địa, mà yêu hoàng đại nhân chỉ phái chúng ta, các yêu vương, cùng một bộ phận nhỏ quân đội dưới trướng trợ giúp. Theo lý mà nói, chúng ta yêu tộc đang chiếm ưu thế, lẽ ra nên một lần hành động quét ngang, triệt để chinh phục nhân tộc thì mọi chuyện đã xong, cần gì phải kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng yêu hoàng đại nhân lại như đang cân bằng lực lượng của hai tộc, để hai tộc không ngừng tiêu hao lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, sáu vị yêu vương tại chỗ đều đồng tử co rút nhanh. Thực tế, trong khoảng thời gian ở tiền tuyến, họ cũng cảm nhận được sự không thích hợp, chỉ là không để ý mà thôi. Hiện tại, khi Kim Giáp Vương đưa ra lời này, họ đột nhiên ý thức được nguồn gốc của sự không thích hợp này là ở đâu. Từ khi bốn đại thánh địa xuất thế, lẽ ra chi quân của yêu hoàng đã có thể trực tiếp xuất thế, nhưng lại không làm vậy, mà là cứng nhắc đợi đến 3 năm sau. Mà việc yêu hoàng làm cũng chỉ là phái bọn họ, những yêu vương này, đi trợ giúp bốn đại thánh địa, ngoài ra không có động tác tiếp theo. Nếu như lúc đó quân đội của yêu hoàng cũng đồng thời xuất động, nhân tộc đừng nói 3 năm, coi như là 3 tháng cũng không cầm cự nổi. Hơn nữa, lần này xuất thế, yêu hoàng cũng không ồ ạt trợ giúp, mà là chiếm cứ Trung Nguyên, còn đẩy đại bộ phận cường giả cao tầng yêu tộc ra nhập chiến trường tiền tuyến. Mặc dù yêu hoàng lấy danh nghĩa tốt đẹp là để giúp bốn đại thánh địa mau chóng chiến thắng nhân tộc, nhưng phần lớn bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, chỉ là không suy nghĩ nhiều mà thôi. Kim Giáp Vương, ngươi muốn nói rõ điều gì? Yêu hoàng đại nhân chính là thủ lĩnh của chúng ta, yêu tộc. Bất kỳ quyết định nào của người cũng không thể gây hại cho yêu tộc chúng ta. Thiên Yêu Vương lạnh lùng nói. Kim Giáp Vương nhà nhạt nói, ngươi nói không sai, yêu hoàng đại nhân hoàn toàn chính xác không có lý do hại yêu tộc chúng ta, nhưng nếu yêu hoàng này không phải là yêu hoàng kia thì sao? Nhất thời, toàn bộ doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả các yêu vương ở đây đều bối rối, họ đều thẳng ngoắc ngoắc nhìn Kim Giáp Vương, họ không ngờ Kim Giáp Vương lại gan lớn đến thế, dám nói ra loại lời này. Kim Giáp Vương, ý của ngươi là yêu hoàng đại nhân bị U Minh tộc ký sinh rồi? Thị Huyết Vương im lặng chốc lát, trầm giọng nói. Không loại trừ khả năng này, khó nói các ngươi không cảm thấy rất nhiều hành vi của yêu hoàng đại nhân đều thật kỳ quái sao? Kim Giáp Vương bình tĩnh nói. Mà Thị Huyết Vương, Thiên Yêu Vương và sáu vị yêu vương còn lại đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không ngờ Kim Giáp Vương lại can đảm lớn như vậy, dám nói ra loại lời này. Thế nhưng, sau khi Kim Giáp Vương nói ra câu này, bọn họ lại cảm thấy dường như đúng là có chuyện như vậy, yêu hoàng hoàn toàn chính xác không giống mấy vạn năm trước. Nếu dùng cách này để giải thích, đích thật là giải thích được. Ăn nói bậy bạ. Yêu hoàng là bậc nào tồn tại, sao có thể bị U Minh tộc ký sinh? Kim Giáp Vương, ngươi có biết không, việc ngươi nói ra loại lời này căn bản là đại nghịch bất đạo. Yêu hoàng đại nhân không tha thứ cho việc bị nói xấu. Tri Chu Vương đứng ra, lạnh lùng phản bác nói. Ta đồng ý với cách nói của Tri Chu Vương, yêu hoàng đại nhân há có thể bị nói xấu như vậy. Kim Giáp Vương, ta nghĩ ngươi muốn phản rồi. Tích Dịch Vương cũng phụ họa nói. Hai vị bình tĩnh, đừng nóng. Ta nghĩ Kim Giáp Vương hẳn là có chứng cứ gì nên mới bình tĩnh như vậy. Kim Giáp Vương, có thể có chứng cứ gì không? Đằng Xà Vương cười híp mắt nhìn Kim Giáp Vương hỏi. Kim Giáp Vương lắc đầu nói, để ta không có chứng cứ, đây chỉ là một loại cảm giác và phỏng đoán của ta, ta sở dĩ nói như vậy tự nhiên là xem bọn ngươi là người một nhà, không muốn các ngươi mơ hồ bán mạng cho người khác. Nếu không có chứng cứ, thì không thể nói lung tung được. Đằng Xà Vương nhíu mày nói. Chư vị, ta cảm thấy phỏng đoán của Kim Giáp Vương có đạo lý. Yêu hoàng đại nhân hoàn toàn chính xác biểu hiện có chút dị thường, ta cảm thấy chúng ta cần phải cẩn thận mới là tốt. Hôm nay, sự tình Kim Giáp Vương nói tới là bí mật giữa chúng ta, ai cũng không được truyền ra ngoài. Thiên Yêu Vương nhàn nhạt nói. Thị Huyết Vương gật đầu nói, để ta cũng đồng ý với phỏng đoán của Kim Giáp Vương, mặc dù không có chứng cứ, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Thị Huyết Vương và Thiên Yêu Vương, hai vị yêu vương xếp hạng thứ ba, đều lựa chọn chống đỡ Kim Giáp Vương, bốn gã yêu vương còn lại cũng không nói gì nữa, bọn họ trước mắt vẫn đang ở vào cấp độ nửa tin nửa ngờ. Khi Mộ Phong đến Triệu Võ Thành bên bờ Đông Hải, phát hiện toàn bộ Triệu Võ Thành đều bị đại quân yêu tộc vây lại, cơ hồ là kín không kẽ hở. Mộ Phong cũng không trực tiếp xông vào, mà là giấu mình dưới nước biển, đồng thời liên lạc với Cửu Uyên. Cửu Uyên ngầm hiểu, mang theo Vô Tự Kim Thư lặng lẽ rời khỏi Triệu Võ Thành, đưa Mộ Phong vào bên trong Vô Tự Kim Thư, sau đó lại mang hắn tiến vào Triệu Võ Thành. Trong quá trình này, dù là nhân tộc hay yêu tộc, cả hai bên đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cửu Uyên, Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương hai người ở đâu? Ta đi tìm bọn họ. Sau khi tiến vào Kim Thư thế giới, ánh mắt Mộ Phong bốc lửa giận, đối với Cửu Uyên trầm giọng nói. Dù là Lạc Hồng Tiên Tử hay Mộ Kình Thương, đều xem như cừu nhân của Mộ Phong. Một người là kiếp trước ra tay dê giết người con nuôi của hắn, một người khác là kiếp này khiến hắn trở thành đồ bỏ của gia tộc, lại nhiều lần muốn dê giết cha ruột của hắn. Cho nên, Mộ Phong hiện tại chỉ muốn trả thù hai người, thậm chí có chút mất lý trí. Mộ Phong, bình tĩnh một chút, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù là Lạc Hồng Tiên Tử hay Mộ Kình Thương, bọn họ đều lẫn vào trong đại quân, trở thành một phần tử của quân đội, ngươi nếu tùy ý xuất thủ rất dễ dàng nhiễu loạn lòng quân. Cửu Uyên trầm giọng nói. Vậy phải làm thế nào? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Chờ. Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương hai người lẫn vào trong quân đội nhân tộc, khẳng định có MUDO, chúng ta chỉ cần quan sát động thái của bọn họ. Một khi bọn họ có chỗ dị động, chúng ta lại xuất thủ cũng không muộn. Cửu Uyên cười, tiếp tục nói, kỳ hơn nữa, Do Nhiên và Ảnh Nhận hai người cũng là cùng một phe với Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương, bọn họ khẳng định cũng ở phụ cận, tất nhiên muốn dẫn xà xuất động, vậy thì tận lực dẫn nhiều rắn một chút. Hai người lại thương lượng một số tỉ mỉ, rồi bắt đầu bí mật chú ý động tĩnh của Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương. Trong khoảng thời gian này, đại quân yêu tộc vẫn luôn công thành, nhân tộc thì tử thủ trong Triệu Võ Thành, không ra. Thủ lĩnh đại quân nhân tộc lần này là một người đàn ông trung niên tên là Tích Lâm, hắn là người mạnh nhất trong 21 thánh chủ nhân tộc còn sống. Cho nên, sau khi đại quân nhân tộc hội hợp, 20 thánh chủ nhân tộc còn lại đều lấy Tích Lâm như sấm sét sai đâu đánh đó, đồng thời Tích Lâm trực tiếp bắt liên lạc với Cửu Lôi Bảo Đảo. Tích Lâm huynh, tiếp tục như vậy không ổn, sắp thua rồi. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được. Trong đại sảnh phủ thành chủ Triệu Võ Thành, Tích Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới là 20 thánh chủ nhân tộc còn lại. Một lão giả mũi đỏ đứng dậy nói. Đúng vậy. Tiếp tục như vậy, đừng nói là trốn về Cửu Lôi Bảo Đảo, có thể sống sót e rằng cũng là hy vọng xa vời. Không phải sao? Hiện tại đến cả Dung Cô đại nhân cũng không liên lạc được, chỉ sợ là bị yêu hoàng kéo lại, mà số lượng yêu thánh bên phía yêu tộc lại gấp đôi bên chúng ta, thực lực tổng hợp lại của đại quân yêu tộc vượt xa đại quân nhân tộc, vậy làm sao đánh? Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh hò hét ầm ĩ, tất cả mọi người than thở. Chương 2238A các ngươi thật yếu. Tích Lâm trấn định, trầm giọng nói, "Ê chư vị, Cửu Lôi Bảo Đảo thực tế đã phái viện quân đến. Chỉ cần chúng ta thủ vững ở đây, nhất định có thể thuận lợi đột phá vòng vây." Thực tế, về chuyện của Mộ Phong, Tích Lâm đã nhận được tin tức từ Thương Hồng Thâm. Đặc biệt sau khi biết Mộ Phong chém dê ít Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương, tinh thần Tích Lâm rung động, cả người bừng sáng, tự tin hẳn lên. Bất quá, Thương Hồng Thâm từng dặn dò việc này không được tùy tiện tiết lộ, vì vậy Tích Lâm không nói thẳng, chỉ nói Cửu Lôi Bảo Đảo đã phái viện quân. Chỉ có điều, cách nói nước đôi của Tích Lâm chẳng những không dập tắt quán niệm của mọi người, ngược lại còn kích phát thêm lửa giận trong lòng không ít người. Những người đang ngồi đều biết rõ tình hình Cửu Lôi Bảo Đảo. Nơi đó chỉ còn lại bốn thánh chủ bình thường, có thể làm được gì? Tới bất quá là thêm mấy cổ tê hi tê hễ mà thôi. Tích Lâm thấy cảnh này, đành bất lực. Mặc dù rất muốn nói ra chuyện của Mộ Phong, nhưng nhớ tới lời dặn của Thương Hồng Thâm, hắn chỉ có thể im lặng nuốt những lời này vào bụng. Âm. Lúc này, bên ngoài Triệu Võ Thành truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chợt, đại địa rung chuyển kịch liệt, phảng phất có thiên quân vạn mã đang phát động xung phong. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ trong đại sảnh đều kinh ngạc, nhao nhao lao ra ngoài. Không tốt. Cấm chế ở cửa chính Triệu Võ Thành bị phá. Là ai làm? Tích Lâm nhanh chân chạy ra khỏi phòng khách, cũng nhìn thấy chỗ cửa chính Triệu Võ Thành bị phá, cùng với đại quân yêu thú đang điên cuồng xung phong ở bên ngoài. Tích Lâm vừa kinh vừa sợ, hóa thành một vệt sáng xông về cửa chính Triệu Võ Thành. 20 thánh chủ còn lại theo sát phía sau, mỗi người trong lòng lộ ra tuyệt vọng và lo sợ bất an. Sau khi lui giữ vào Triệu Võ Thành, bọn họ đã lấy ra trận bàn thánh trận đã chuẩn bị sẵn, đem toàn bộ Triệu Võ Thành bao bọc trong phạm vi thánh trận. Thánh trận này là thánh trận niết bàn nhất giai. Thêm vào đó, 21 thánh chủ thay phiên chủ trì, thánh chủ nhất giai bình thường cũng khó phá. Yêu thánh bên phía yêu tộc tự nhiên cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cố thủ trong Triệu Võ Thành. Đại quân yêu tộc đánh Triệu Võ Thành đã một thời gian, nhưng chưa bao giờ phá trận, vẫn luôn công thành thất bại. Hiển nhiên, bọn chúng căn bản không có cách nào từ bên ngoài phá trận mà vào. Vậy mà bây giờ, cửa vào Triệu Võ Thành bị phá, hiển nhiên là có người bên trong cố ý phá đi. Nói cách khác, trong đại quân nhân tộc ở Triệu Võ Thành có nội gián, hơn nữa thực lực cực kỳ không kém, ít nhất cũng là thánh chủ. Tuy nói trận này từ bên trong phá đi dễ hơn so với từ bên ngoài rất nhiều, nhưng người dưới thánh chủ cũng không thể làm được, ít nhất cũng cần thực lực cấp thánh chủ. Tại lối vào Triệu Võ Thành, một đội ngũ nhân tộc toàn quân bị diệt, ngã trái ngã phải xuống đất. Hai bóng người đứng trên đám tê hi tê hể, lặng lẽ nhìn lỗ hổng ở cửa. Hai bóng người này là một nam một nữ. Đôi trai gái này tướng mạo rất bình thường, mặc trên người giáp da binh lính nhân tộc bình thường. Bọn họ không ai khác, chính là Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương đã cải trang. Quan sát 7-8 ngày, rốt cục cũng tìm được chỗ yếu nhất này. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rút lui thôi. Mộ Kình Thương nhìn lỗ hổng đã phá vỡ, thỏa mãn cười cười, rồi nói với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc Hồng Tiên Tử. Lạc Hồng Tiên Tử gật đầu, thế là hai người không còn ngụy trang, nhao nhao bộc phát ra khí tức thánh chủ, hướng phía trước mặt cửa vào vọt tới. Lúc này, bên ngoài cửa vào, khoảng chừng ngàn mét, trăm vạn đại quân yêu tộc đang không chút kiên kỵ ùa về phía bên này. Bất quá, Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương cũng không sợ, ngược lại còn nở nụ cười. Bên phía yêu tộc là do bọn họ thông phong báo tin, nên khi bọn họ rời đi, yêu tộc sẽ không ngăn cản. Chỉ là khi hai người sắp lao ra lỗ hổng, một đạo thân ảnh giống như thiên thần hạ phàm phủ xuống. Sau đó, một đạo kiếm quang khủng bố tựa như khai thiên tích địa lóe lên chợt hiện trước mắt bọn họ. Sau đó, hai người phát hiện cảnh vật trước mắt xảy ra biến đổi long trời lở đất. Bọn họ phát hiện mình đang xoay tròn, rồi nhìn thấy nửa thân dưới không ngừng trào máu của mình. Trong khoảnh khắc này, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Lúc bọn họ hoàn toàn bị kiếm quang kia chém đứt thân thể, đến thời gian phản ứng cũng không có. Kiếm quang kia thật sự quá nhanh, nhanh hơn suy nghĩ, nhanh hơn cả ánh mắt của bọn họ. Mộ Phong. Mộ Kình Thương nhìn thấy một đạo thân ảnh trước mặt, mở to hai mắt, thét lên kinh hoàng, giọng nói tràn đầy khó tin và hoảng sợ. Lạc Hồng Tiên Tử cũng bị tiếng thét chói tai của Mộ Kình Thương thu hút. Nàng không khỏi xoay người nhìn về phía thân ảnh kia, rồi thấy rõ chân diện mục của người này, không phải là Mộ Phong sao? Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng Tiên Tử ngây ngẩn cả người. Trong tròng mắt nàng xuất hiện vô cùng phức tạp cảm xúc, có cơ hờ yếp sợ, xấu hổ, hối hận, cùng với sợ hãi các loại. Nhất giai thánh chủ. Không. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Không thể nào. Không thể nào. Mộ Kình Thương điên cuồng rống to, vẻ mặt không tin. Sư. Mộ Phong vừa sải bước ra, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mộ Kình Thương, bàn tay phải mở ra, túm lấy trán Mộ Kình Thương. Xoạt xoạt. Đầu Mộ Kình Thương trực tiếp nổ tung, máu tươi và óc bắn tung tóe. Nguyên thần Mộ Kình Thương trực tiếp xuất khiếu, muốn trốn thoát. Đáng tiếc, hết thảy của Mộ Kình Thương đều nằm trong lòng bàn tay Mộ Phong. Thánh lực từ lòng bàn tay phải Mộ Phong tuôn ra, ngưng tụ thành một sợi xiềng xích thánh lực, trói chặt nguyên thần Mộ Kình Thương hết vòng này đến vòng khác. Mộ Phong toàn bộ hành trình không nói một lời, trực tiếp đem nguyên thần Mộ Kình Thương thu vào thế giới kim thư, rồi vọt thẳng tới chỗ Lạc Hồng Tiên Tử. Lúc này, Lạc Hồng Tiên Tử đã tổ hợp lại thân thể, rồi nhanh chóng chạy trốn, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Mộ Phong quá mạnh mẽ, cường đại đến mức khiến nàng căn bản không dám có bất kỳ ý định phản kháng. Nàng thực sự không thể nào hiểu được Mộ Phong đã thành thánh như thế nào, mà sao lại nhanh chóng trở thành thánh chủ nhất giai như vậy. Tốc độ tiến bộ này thật sự là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phốc phốc. Trong lúc Lạc Hồng Tiên Tử hoảng loạn chạy trốn, một thanh thần kiếm màu xanh xuất hiện trước mặt nàng. Nàng hoàn toàn không cảm giác được gì, cả người trực tiếp đâm vào thanh thần kiếm màu xanh. Một kiếm này trực tiếp xuyên thấu trái tim nàng, kiếm khí kinh khủng điên cuồng chui vào kinh mạch, huyết quản và xương cốt nàng. Các ngươi thật yếu. Mộ Phong băng lãnh vô tình nói. Lạc Hồng Tiên Tử chỉ kịp liếc nhìn thanh niên lạnh lùng trước mặt, rồi cả người nổ tung, vô số kiếm khí từ trong cơ thể nàng điên cuồng tán loạn ra xung quanh. Mà nguyên thần Lạc Hồng Tiên Tử càng trở nên ảm đạm vô quang. Nàng điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng không thoát khỏi lòng bàn tay Mộ Phong, trực tiếp bị Mộ Phong một tay bắt lại, ném vào thế giới kim thư. Trúc điện chủ, chỗ cửa vào này nhờ ngươi. Mộ Phong nhìn về phía một binh lính bình thường cách đó không xa, nói xong liền biến mất ở chỗ này, phóng lên cao hướng phía đám mây đen trên bầu trời. Cùng lúc đó, trong trận doanh yêu tộc, Kim Giáp Vương cầm đầu, Thất Đại Yêu Vương nhao nhao hóa thành bảy đạo lưu quang, theo sát phía sau Mộ Phong, T.R.S.A.C. mà đi. Chương 2239A bại lộ hành tung. Kim Giáp Vương dẫn đầu Thất Đại Yêu Vương nhận được tin tức về Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử khoảng nửa canh giờ trước. Bọn họ thấy Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử vô cùng xa lạ, không hiểu vì sao hai nhân tộc này lại hỗ trợ phá vỡ lỗ hổng thánh trận bên trong Triệu Võ Thành. Nhưng bọn họ vẫn ôm tâm lý thà tin là thật, phái đại quân yêu thú tiến vào đánh Triệu Võ Thành. Điều khiến bọn họ vui mừng là Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử không hề lừa dối, cửa chính Triệu Võ Thành quả thực đã mở ra một lỗ hổng. Chỉ là chuỗi sự việc xảy ra sau đó lại khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ. Một thanh niên áo đen xa lạ, bọn họ chưa từng thấy, xuất hiện. Sau đó, dễ như trở bàn tay, hắn dê ít Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương trong nháy mắt, đồng thời xông ra Triệu Võ Thành, lao về phía đám mây đen trên bầu trời. Kim Giáp Vương không do dự, trực tiếp mang theo 6 đại yêu vương phóng lên cao T.V.S.A.C. thanh niên áo đen kia, đồng thời dặn dò yêu thánh khác rút lĩnh quy quân đê ội công thành. Kim Giáp Vương làm vậy vì trực giác mách bảo thanh niên áo đen này tuyệt đối không tầm thường. Đi theo hắn có lẽ có thể tìm được đáp án mà hắn muốn biết. Đương nhiên, đây chỉ là trực giác của hắn mà thôi. Bên trong Triệu Võ Thành, Tích Lâm dẫn theo một nhóm thánh chủ nhân tộc chạy tới cửa chính, ngay lập tức phát hiện Tê Hy Tê Hễ Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương, cùng với Trúc Thừa Thiên đang canh giữ ở cửa. Lúc này, Trúc Thừa Thiên vẫn hóa trang thành một binh lính bình thường, trông không có gì đặc biệt. Mà đại quân yêu thú đã ở ngay trước mắt, mười mấy cường giả yêu tộc đi đầu nhau nhau xông về lỗ hổng ở cửa chính. Những kẻ phát động tấn công trước nhất đều là yêu thánh. Không tốt, chúng ta không kịp phá lại lỗ hổng thánh trận. Tích Lâm sắc mặt trắng bệch, hiểu rằng tất cả đã muộn. Một khi yêu thánh dũng mãnh tiến vào Triệu Võ Thành, toàn bộ nơi này sẽ triệt để thất thủ. Bọn họ sẽ vô lực xoay chuyển tình thế, dù sao số lượng yêu thánh yêu tộc gấp đôi bọn họ, song phương chênh lệch quá lớn. Về phần Trúc Thừa Thiên, binh lính bình thường đang đứng ở cửa, bọn họ đều vô ý thức bỏ qua. Chỉ là một binh lính bình thường, sao họ có thể quan tâm quá nhiều? Nhưng chính vị binh lính bình thường ấy nhẹ nhàng nâng tay phải, chợt lỗ hổng ở cửa chính được lấp đầy bởi một cổ lực lượng thần bí vô hình. Rất nhiều yêu thánh bên ngoài đâm sầm vào hàng rào vô hình này, đụng đến mức đầu rơi máu chảy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái gì? Tích Lâm và các thánh chủ nhân tộc đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn binh lính bình thường đang đứng ở giữa cửa. Gã này chỉ vừa nhấc tay đã chặn mười mấy yêu thánh. Đó là sức mạnh cường đại cỡ nào? Người này rốt cuộc là ai? Tích Lâm dẫn đầu 21 thánh chủ nhân tộc đều cứng mặt, ánh mắt kiên kỵ nhìn Trúc Thừa Thiên ở giữa cửa. Sau khi Trúc Thừa Thiên ngăn cản đám yêu thánh, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà an phận trở về quân doanh. Từ trước đến nay, hắn không làm chuyện thừa thải. Mộ Phong bảo ngăn cản đại quân yêu thú, vậy hắn chỉ cần ngăn cản là được, không cần thiết trực tiếp tiêu diệt chúng. Đương nhiên, với thực lực của Trúc Thừa Thiên, tiêu diệt những yêu thánh này không phải việc khó, nhưng hắn không có nghĩa vụ đó. Chờ đã. Vị tiền bối này tôn tính đại danh là gì? Vì sao lại lẫn vào quân ta? Tích Lâm gọi Trúc Thừa Thiên lại, hai tay chắp lên, rất tôn kính nói. Trúc Thừa Thiên không nhìn Tích Lâm, đầu cũng không ngoảnh lại, cứ vậy biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mà Tích Lâm cùng 21 thánh chủ nhân tộc không dám nói thêm gì, lặng lẽ nhìn cho đến khi không còn thấy bóng dáng Trúc Thừa Thiên, bọn họ mới thở phào một hơi. Trúc Thừa Thiên chỉ lộ một chiêu đã cho thấy thực lực vượt xa bọn họ, hơn nữa gây áp lực cho họ, thậm chí còn hơn cả Dung Cô. Mọi người đều hiểu người thần bí này rất có thể là một tồn tại còn cường đại hơn Dung Cô. Nghĩ đến đây, Tích Lâm ngoài kiên kỵ còn có vui mừng và thoải mái. Hắn biết tiền bối thần bí này lẫn vào quân của họ không phải là mối nguy hại, mà ngược lại, là để giúp đỡ họ. Nếu không, vị tiền bối thần bí vừa rồi đã không ra tay. Vị tiền bối này rõ ràng không muốn bị quấy rầy. Các ngươi nhớ lấy, nếu không có việc gì, tuyệt đối không được quy quấy N, hiểu hắn. Biết không? Tích Lâm nhìn các thánh chủ nhân tộc còn lại, nghiêm túc dặn dò. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, coi như Tích Lâm không nói, bọn họ cũng đã nhìn ra, nên ai dám đi quy quấy R ối Trúc Thừa Thiên. Đáng ghét. Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương hai kẻ phế vật lại thất bại, hơn nữa còn bị Mộ Phong dê ghiết trong nháy mắt. Thâm Di và Ám Tư bị chúng hại xê hết. Ở sâu trong đám mây đen, Do Nhiên và Ảnh Nhận lặng lẽ quan sát mọi thứ bên dưới, cũng nhìn thấy cảnh Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, dê ghiết Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương. Điều này khiến Do Nhiên tức giận, sắc mặt âm trầm. Do Nhiên, không hay rồi. Mộ Phong nhắm về phía chúng ta, chẳng lẽ hắn sớm phát hiện ra chúng ta? Đột nhiên, Ảnh Nhận nói với Do Nhiên bên cạnh. Do Nhiên ngẩn ra, chợt cũng chú ý tới Mộ Phong đang phóng lên cao. Hơn nữa, điều khiến hắn sắc mặt khó coi hơn là Kim Giáp Vương dẫn đầu Thất Đại Yêu Vương cũng đi theo. Hành tung của chúng ta bí ẩn như vậy, sao Mộ Phong lại phát hiện ra chúng ta? Điều này thật sự quá vô lý. Do Nhiên kinh hãi, cảm thấy khó tin. Chúng ta rút lui thôi. Ảnh Nhận nhìn Do Nhiên, trưng cầu ý kiến. Rút lui. Vì sao phải rút lui? Hiện tại chính là thời cơ tốt để dê giết Mộ Phong. Người này tiến bộ quá mức thần tốc. Hơn 3 năm trước, hắn chỉ có tu vi võ đế cao cấp. Giờ trong chớp mắt đã là thánh chủ nhất giai. Trong con ngươi Do Nhiên tràn đầy lệ khí, cười lạnh nói tiếp, "Vậy nếu cứ để hắn trưởng thành như vậy, về sau chắc chắn sẽ thành đại họa cho U Minh tộc chúng ta. Còn có Thâm Di và Ám Tư còn ở trong tay hắn, chúng ta há có thể bỏ qua người này." Ảnh Nhận nhíu mày nói, "Vậy nếu chỉ có một mình Mộ Phong, chúng ta có thể ra tay, nhưng Kim Giáp Vương và bọn họ cũng đi theo. Ngươi rõ nhất thực lực Kim Giáp Vương mạnh cỡ nào. Với thực lực của ngươi bây giờ, thật sự không phải đối thủ của Kim Giáp Vương." Do Nhiên cười nhạt nói, "Ở ngươi yên tâm đi, khi chúng ta xử lý Mộ Phong, Thất Đại Yêu Vương quyết sẽ không nhúng tay. Dù sao Mộ Phong là thánh chủ nhân tộc, có thể mượn tay chúng ta dê ít Mộ Phong, bọn họ còn cầu còn không được. Hơn nữa, U Minh tộc chúng ta là thiên địch của yêu tộc. Thất Đại Yêu Vương muốn dê ít chúng ta không dễ dàng như vậy. Nếu bỏ qua cơ hội dê yết Mộ Phong hôm nay, về sau có hối hận cũng không kịp. Nghe vậy, ảnh nhận chần chờ một chút, không nói thêm gì. Thực tế, hắn cũng nhìn thấu sự uy hiếp to lớn từ Mộ Phong. Nếu hôm nay thật sự có thể dê yết hắn, đối với U Minh tộc mà nói hoàn toàn là một chuyện tốt. Chương 2240A toàn lực xuất thủ. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang xé toạc màn mây đen, chém thẳng về phía Do Nhiên và ảnh nhận đang trò chuyện. Do Nhiên vung tay phải, nắm chặt hư không, tóm lấy lưỡi kiếm quang rồi nghiền nát. Cùng lúc đó, Mộ Phong từ phía đối diện lao tới, đứng ngang hàng với Do Nhiên và ảnh nhận, tạo thành thế giằng co. Do Nhiên, ảnh nhận, quả nhiên các ngươi đều ở đây. Mộ Phong nhìn thẳng vào Do Nhiên và ảnh nhận, lạnh lùng nói. Mộ Phong, ngươi khiến chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Mới hơn 3 năm không gặp, thực lực đã tiến bộ nhanh đến vậy. Do Nhiên đánh giá Mộ Phong, không khỏi than thở. Với nhãn lực của hắn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Mộ Phong đích thực là thánh chủ nhất giai, toàn thân tràn ngập 108 loại pháp tắc, không hề giả tạo. Chính vì vậy, Do Nhiên vừa kinh ngạc, vừa tràn đầy sát ý và lệ khí. Tốc độ phát triển của Mộ Phong quá nhanh, tương lai rất có thể trở thành tai họa ngầm của U Minh tộc, hắn nhất định phải sớm bóp xê hết người này từ trong trứng nước. Bất quá, dù ngươi tiến bộ nhanh đến đâu, hôm nay cũng phải xê hết. Hơn nữa, ta sẽ khiến ngươi xê hết rất khó coi. Do Nhiên nhếch mép cười, bước một bước dài, phá tan không gian, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Sau đó, hình thái hắn biến đổi hoàn toàn. Chỉ trong tích tắc, thân thể Do Nhiên cao lớn thêm khoảng mười mấy trượng, cơ bắp cuồn cuộn. Trên bề mặt cơ bắp là lớp xương trắng héo bao phủ. Trên mặt hắn còn đeo một chiếc mặt nạ xương. Phía sau lưng Do Nhiên bỗng nhiên xuất hiện hai cái lỗ lớn, từ đó mọc ra hai chiếc cánh xương khổng lồ. Trên từng nhánh xương của đôi cánh treo lủng lẳng những chiếc đầu lâu, từ hốc mắt trống rỗng bốc lên ngọn lửa lục quỷ dị. Lúc này, khí thế trên người Do Nhiên thay đổi long trời lở đất. Ảnh nhận kinh ngạc. Hắn không ngờ Do Nhiên vừa ra tay đã trực tiếp biến đổi sang hình thái thứ ba. Thực lực Do Nhiên hiện tại đã khác xưa. Chỉ riêng pháp tắc chi lực đã nắm giữ hơn 500 loại, đều là thông qua thôn phệ núi thay biển máu trên chiến trường mà thành. Mặc dù phần lớn chỉ là số lượng, nhưng thực lực chân chính có thể phát huy ra cũng đủ đạt tới mức tương đương thánh chủ nắm giữ 300-400 loại pháp tắc. Hơn nữa, Do Nhiên còn trực tiếp biến đổi sang hình thái thứ ba, thực lực có thể sánh ngang thánh chủ nắm giữ 500 loại pháp tắc. Trong khi đó, Mộ Phong chỉ mới nắm giữ 108 loại pháp tắc, mới vào cấp 1 thánh chủ. Ảnh nhận cảm thấy Do Nhiên đang dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Hai người kia là U Minh tộc. Từ xa, Kim Giáp Vương dẫn đầu Thất Đại Yêu Vương lơ lửng trong đám mây đen. Bọn họ nhìn thấy Mộ Phong và Do Nhiên, ảnh nhận đang giằng co. Đương nhiên, lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào Do Nhiên và ảnh nhận. Bọn họ phát hiện khí tức trên người hai người khác với nhân tộc và yêu tộc, là một loại khí tức khiến bọn họ vô cùng chán ghét. Bọn họ lập tức đoán ra hai người này chắc chắn là người của U Minh tộc. Thì ra U Minh tộc vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, rình mò chúng ta và nhân tộc chiến đấu. Thật đáng cười. Kim Giáp Vương còn chờ gì nữa, tiêu diệt bọn chúng đi. Thị Huyết Vương gầm nhẹ, trong con ngươi ánh lên huyết quang tràn đầy lệ khí. Kim Giáp Vương ngăn cản Thị Huyết Vương, nhàn nhạt nói, để chớ vội. Hiện tại có thánh chủ nhân tộc kia đánh trận đầu cho chúng ta việc gì phải gấp. Hoàn toàn có thể ngồi yên xem diễn biến, sau đó hưởng lợi. Kim Giáp Vương nói không sai. Đã có người xung phong, chúng ta việc gì phải gấp. Tiện thể có thể quan sát nội tình hai kẻ U Minh tộc này. Thiên Yêu Vương gật đầu phụ họa. Thị Huyết Vương lúc này mới bình tĩnh lại, mặc dù không nói gì, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ầm ầm. Do Nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Phong, trong nháy mắt vung tay phải, năm ngón tay vươn ra, chụp thẳng vào mặt Mộ Phong. Móng tay hắn thon dài, sắc bén, phản phất có thể dễ dàng xuyên thủng mọi thứ trên thế gian. Ầm. Trảo của Do Nhiên và thanh tiêu kiếm của Mộ Phong VAC hạm, chấn động tạo ra những gợn sóng kinh khủng. Mộ Phong bị đánh bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, từ những chiếc đầu lâu trên cánh xương sau lưng Do Nhiên phun ra những quả cầu lửa lục dày đặc, bao trùm lấy Mộ Phong. Xoẹt. Giữa vô số vụ nổ, một đạo kiếm quang phóng lên cao, xé toạc đám lửa. Mộ Phong từ trong đám nổ bung ra, toàn thân bừng sáng sắc vàng kim. Trong khoảnh khắc bị bao vây bởi những quả cầu lửa lục, Mộ Phong đã sử dụng pháp tắc lạc ấn, trực tiếp lạc ấn hơn 500 đạo pháp tắc. Ngươi thì ra vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Không tốt. Ảnh nhận, đừng ra tay. Do Nhiên nheo mắt khi thấy Mộ Phong dễ dàng xé toạc đám lửa, rồi như nghĩ ra điều gì, lớn tiếng nhắc nhở. Ngay lúc đó, một đoàn bóng ma đen kịt xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Một cây chủy thủ lặng yên không tiếng động đâm về phía sau gáy Mộ Phong. Một kích này quá đột ngột, quá nhanh. Nhưng, theo một tiếng long ngâm vang lên, lưỡi dao găm trong bóng tối bị một đạo long ảnh ngăn lại, vang lên tiếng kim loại VAC hạm. Thánh thuật. Hoáng Long. Cái gì? Ảnh nhận kinh hãi. Hắn không ngờ Mộ Phong sau khi chịu một kích toàn lực của Do Nhiên không những không bị thương, mà còn trở nên mạnh hơn. Một vệt kiếm quang bọc lôi đình rực rỡ chém ngang tới, trực tiếp chém ảnh nhận thành hai đoạn. Ảnh nhận kêu thảm một tiếng. Thân thể bị chém làm đôi nhanh chóng rút lui, cố gắng thoát khỏi phạm vi công kích của Mộ Phong. Nhưng, hắn phát hiện đường lui của mình xuất hiện một vòng xoáy vàng ống. Hắn vừa lùi lại đã bị vòng xoáy hút vào. Ảnh nhận. Vô liêm sỉ. Ngươi mang hắn đi đâu? Do Nhiên rống lớn, lao thẳng tới Mộ Phong. Lần này, Do Nhiên không còn giữ lại, trực tiếp chuyển đổi từ hình thái thứ ba sang hình thái cuối cùng. Chỉ thấy Do Nhiên lao tới với ánh mắt băng lãnh. Toàn thân hắn tuôn ra ngày càng nhiều năng lượng đen kịt, không ngừng cải tạo thân thể. Thân thể Do Nhiên chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành một tăng lữ cao hơn chính thước, gai xương và khải giáp bằng cốt chất trên người biến mất. Ở giữa mi tâm tăng lữ tồn tại một điểm đen kim xen lẫn, không ngừng lưu chuyển hắc kim quang trạch. Trên người tăng bào cũng lưu chuyển hắc kim quang trạch kỳ dị. Đây là hình thái thứ năm, cũng là hình thái cuối cùng của Do Nhiên. Không đùa với ngươi nữa. Mộ Phong thần sắc đạm mạc, tâm thần kết nối cửu uyên, lại trực tiếp lạc ấn hơn 300 pháp tắc. Trong nháy mắt, pháp tắc trong cơ thể hắn tràn ngập lên gần 1000 loại, vượt xa Do Nhiên. Tiếp theo, Mộ Phong bước một bước dài, hai tay cầm kiếm giơ qua đầu, hung hăng chém xuống. Lưỡi kiếm quang này quá mức khủng bố, phản phất khai thiên tích địa, trực tiếp xé tan màn mây đen rộng lớn vô biên, để lộ bầu trời đêm đầy sao. Do Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã va vào đạo kiếm quang này. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, cả người đã bị đánh thành hai nửa. Xung quanh hắn xuất hiện vòng xoáy vàng ống quỷ dị, hút hắn vào. Từ khi giằng co đến chiến đấu rồi kết thúc, tổng cộng chỉ mất 10 hơi thở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Mộ Phong đã thuấn sát ảnh nhận và Do Nhiên. Tốc độ quá nhanh khiến Thất Đại Yêu Vương xem cuộc chiến không kịp hoàn hồn. Chương 2241 A giao dịch. Gã này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ánh mắt Kim Giáp Vương ngưng trọng, chất cao nhìn chằm chằm bóng dáng Mộ Phong, giọng nói trở nên kiên kỵ và nghiêm túc. Sáu vị yêu vương còn lại đứng lơ lửng xung quanh Kim Giáp Vương. Đám mây đen bao phủ quanh bọn họ đã bị một kiếm của Mộ Phong xua tan, nên giờ bọn hắn không hề che giấu mà xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Thị Huyết Vương, Thiên Yêu Vương và sáu vị yêu vương còn lại đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Trận chiến vừa rồi đối với bọn hắn thật sự là chấn nhờ yếp nhân tâm. Thực lực Mộ Phong bộc phát vượt xa tu vi của bản thân, đặc biệt là kiếm cuối cùng, số lượng pháp tắc đạt tới gần 1000, tương đương với Kim Giáp Vương. Thật không ngờ thánh chủ nhân tộc, ngoài Dung Cô ra, lại còn có cường giả như ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Kim Giáp Vương bước một bước dài, đứng cách Mộ Phong trăm mét, nhìn thẳng chất vấn. Sáu gã yêu vương theo sát phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong, không biết các ngươi đã từng nghe qua chưa? Đương nhiên, dù các ngươi chưa từng nghe, ta nghĩ Đằng Xà Vương, Ma Dương Vương, Tích Dịch Vương và Tri Chu Vương phía sau các ngươi chắc chắn biết ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đằng Xà Vương, Ma Dương Vương vốn ánh mắt lấp lóe, nấp phía sau không nói một lời, giờ đều biến sắc. Bọn hắn đương nhiên nhận ra Mộ Phong. Dù sao, trước đây yêu hoàng phái bọn hắn đi dê yết Mộ Phong, bọn họ đã từng gặp mặt. Nhưng sau khi thấy Mộ Phong dê yết chấp nhoáng Do Nhiên và ảnh nhận, bọn hắn im lặng không lên tiếng, không dám nói biết Mộ Phong, cũng không muốn bị Mộ Phong nhận ra. Kim Giáp Vương hơi nghi hoặc, nhìn về phía Đằng Xà Vương. Đằng Xà Vương biết không thể giấu giếm, đành nói, kể trước đây, bốn người chúng ta được yêu hoàng đại nhân đánh thức sớm chính là để T.R.S. ác người này, chỉ là về sau. Đằng Xà Vương thuật lại vắn tắt chuyện đã xảy ra. Kim Giáp Vương cuối cùng cũng hiểu ra Mộ Phong và Đằng Xà Vương có ân oán sâu xa. Điều khiến Kim Giáp Vương cơ hờ yếp sợ hơn là, trước đây khi Đằng Xà Vương T.R.S. ác Mộ Phong, người này dường như mới chỉ là võ đế cao giai, gặp phải bọn hắn chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy. Mà bây giờ, Mộ Phong đã là thánh chủ nhất giai, hơn nữa thực lực bộc phát lại không thua gì hắn. Tốc độ tiến bộ này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, ngoài cờ hờ yếp sợ, Kim Giáp Vương càng kiên kỵ hơn. Với tốc độ tiến bộ này của Mộ Phong, tương lai có hy vọng tấn thăng nhị giai thánh chủ. Phải biết, nhị giai thánh chủ dù phóng nhãn thời kỳ võ đạo thịnh vượng nhất viễn cổ cũng là phượng mao lân giác. Một khi đạt được, sẽ là tồn tại đứng ở đỉnh phong đại lục. Ý niệm đầu tiên của Kim Giáp Vương là người này là nhân tộc, nhất định phải nhanh chóng bóp dê yết từ trong trứng nước. Nhưng Kim Giáp Vương nhanh chóng từ bỏ ý niệm này, bởi vì hắn biết rõ người này cũng nắm giữ gần nghìn đạo pháp tắc như hắn. Muốn dê yết xê hết cường giả như vậy gần như là người si nói mộng. Dù có sáu đại yêu vương phụ trợ cũng không thể. Bảy vị, nhân, yêu hai tộc kỳ thực không cần phải liều mạng ngươi xê hết ta sống. Chúng ta kỳ thực còn có chung một địch nhân. Mộ Phong nhìn Kim Giáp Vương, nhàn nhạt nói. Hắn biết rõ Kim Giáp Vương là yêu vương đứng đầu, vô luận là khí tức uy nghiêm hay phương diện khác đều vượt xa yêu vương còn lại. Ngươi muốn nói U Minh tộc sao? Ánh mắt Kim Giáp Vương lấp lóe, trầm giọng nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Ê đúng, chính là U Minh tộc. Bọn chúng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, MUDO quá lớn. Hiện tại bọn chúng không ra mặt vì muốn xem nhân, yêu hai tộc liều xê hết lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi." Ánh mắt Kim Giáp Vương hơi khép lại, nói, "Ê Mộ Phong, có thể giao một kẻ U Minh tộc cho ta không?" Ta có việc cần dùng. Ngươi đừng vội từ chối. Chỉ cần ngươi giao cho ta một kẻ U Minh tộc, ta sẽ hạ lệnh cho đại quân yêu tộc đình chỉ tiến công, để nhân tộc các ngươi bình yên rời khỏi Triệu Võ Thành. Hơn nữa, ta còn nợ ngươi một ân tình. Lời này vừa nói ra, thì Huyết Vương, Thiên Yêu Vương và các yêu vương còn lại đều quá kinh hãi. Bọn hắn không ngờ Kim Giáp Vương nguyện ý nhượng bộ nhiều như vậy, không chỉ để đại quân yêu tộc đình chỉ tiến công, còn nợ Mộ Phong một ân tình. Mộ Phong chớp mắt, nhìn Kim Giáp Vương thật sâu, nói, vì sao nguyện ý trả giá lớn như vậy? Có thể cho ta biết nguyên nhân không? Kim Giáp Vương nhàn nhạt nói, nguyên nhân miễn bàn, ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Có thể. Ngươi hãy lập thiên đạo thề ngay trước mặt ta. Một khi lời thề có hiệu lực, ta sẽ giao cho ngươi một kẻ U Minh tộc. Mộ Phong bình tĩnh nói. Kim Giáp Vương không chút do dự phát ra thiên đạo thề, sau đó nhìn thẳng Mộ Phong. Cầm lấy đi. Mộ Phong từ Kim Thư Thế Giới bắt ảnh nhận ra. U Minh tộc phi thường quỷ dị, rất khó dê ít xê hết bằng thủ pháp thông thường, nhưng Cửu Nguyên mượn lực lượng vô tự Kim Thư lại có thể dễ dàng chế phục U Minh tộc. Cho nên, vô luận là Do Nhiên, ảnh nhận hay Thâm Di và Ám Tư, một khi tiến vào Kim Thư Thế Giới, tương đương với tự chui đầu vào lưới, mấy lần liền bị trói lại, khó lòng trốn thoát. Kim Giác Vương tiếp nhận ảnh nhận bị trói buộc đến không thể nhúc nhích. Hắn ôm quyền với Mộ Phong, dẫn sáu gã yêu vương rời đi. Mộ Phong, ngươi thế mà dễ dàng đáp ứng điều kiện của Kim Giác Vương. Cửu Uyên xuất hiện trên vai Mộ Phong, ngạc nhiên hỏi. Mộ Phong cười nói, ngươi không phải đã lục soát hồn của Ám Tư sao? Biết yêu hoàng của yêu tộc đã bị U Minh Vương Phục Long thành công ký sinh rồi không? Vừa rồi Kim Giác Vương đưa ra yêu cầu này, ta liền liên tưởng đến điểm này, có lẽ hắn cũng nghi ngờ. Cửu Uyên ngẩn ra, chợt gật đầu nói, ngươi suy đoán này ngược lại có lý. Hiện tại Kim Giác Vương đã có ảnh nhận, chỉ cần sư hồn là có thể biết chân tướng. Không biết hắn sẽ làm gì? Mộ Phong cười nói, kết quả rất đơn giản. Yêu tộc tất nhiên sẽ phản chiến. Đến lúc đó, bốn đại thánh địa sẽ thống nhất phản công yêu hoàng nhất mạch. Nhân tộc chúng ta chỉ cần bàn quan ở Cửu Lôi Bảo Đảo là được rồi. Hơn nữa, dù Kim Giáp Vương biết làm như vậy là nhân tộc chiếm tiện nghi, nhưng bọn hắn không thể không làm, bởi vì U Minh tộc là thiên địch của yêu tộc, vĩnh viễn là kẻ thù cần phải trừ khử đầu tiên. Còn nhân tộc chúng ta vốn thế yếu, lui về Cửu Lôi Bảo Đảo sẽ không gây uy hiếp lớn với yêu tộc. Cửu Uyên gật đầu nói, nghe xong ngược lại cũng có lý. Hiện tại ngươi hãy về Triệu Võ Thành, báo tin này cho người phụ trách, rồi chuẩn bị rút quân về Cửu Lôi Bảo Đảo. Trong doanh trại đại quân yêu tộc, Kim Giáp Vương dẫn sáu gã yêu vương trở về, hắn đem ảnh nhận bắt ra, ánh mắt u lãnh nhìn kẻ sau, nói, nghe nói đi, yêu tộc chúng ta có bao nhiêu người bị U Minh tộc các ngươi ký sinh rồi. Ảnh nhận cảnh giác nhìn Kim Giáp Vương, liên tục cười lạnh, vừa định mở miệng, Kim Giáp Vương đã chụp bàn tay phải lên não hắn. Nguyên thần chi lực mênh mông dũng mãnh tràn vào óc ảnh nhận, ngang ngược tìm kiếm ký ức bên trong. Sáu gã yêu vương còn lại ra tay khống chế ảnh nhận, phòng ngừa hắn tự bạo. Khi Kim Giáp Vương thu tay về, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trong óc ảnh nhận, hắn tìm thấy phần lớn ký ức của hắn, trong đó có không ít bí ẩn về U Minh tộc. Đặc biệt, một bí ẩn khiến hắn vừa cờ hờ yếp sợ, vừa cảm thấy hợp lý. Chương 2242A chân tướng. Kim Giáp Vương. Kết quả sư hồn thế nào? Thị Huyết Vương vội vã hỏi. Các ngươi xem đi. Kim Giáp Vương không nói nhiều, mà để Thị Huyết Vương lục soát hồn ảnh nhận. Đáng thương ảnh nhận còn chưa hết thống khổ từ cuộc sư hồn trước, Thị Huyết Vương đã lập tức ngang ngược lục soát hồn hắn. Sau khi Thị Huyết Vương lục soát xong với vẻ mặt kinh hãi, các yêu vương còn lại cũng lần lượt sư hồn ảnh nhận. Kim Giáp Vương, hóa ra suy đoán của ngươi là thật. Yêu hoàng đại nhân, người thực sự. Thiên Yêu Vương đôi mắt chấn động, xen lẫn tức giận nói. Đằng Xà Vương, Ma Dương Vương cũng trầm mặt, nhưng lửa giận trong mắt họ không thể kìm nén. Hóa ra, họ luôn bị U Minh nhất tộc lợi dụng làm quân cờ. Thảo nào ba năm nay yêu hoàng không xuất thế, lại hạn chế binh lực bốn đại thánh địa. Mục đích là để tiêu hao binh lực nhân tộc và yêu tộc, để U Minh tộc thừa cơ xâm nhập. Trước mắt, chỉ có yêu hoàng bị ký sinh, mà kẻ ký sinh là U Minh Vương Phục Long. Phục Long chắc chắn đã bố trí nhiều U Minh tộc ở Trung Nguyên. Khó trách hắn sớm đem chính đại yêu vương giam cầm, hóa ra là vì mục đích này. Thị Huyết Vương lạnh lùng nói. Đằng Xà Vương nhìn Kim Giáp Vương, hỏi, về Kim Giáp Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thị Huyết Vương, Thiên Yêu Vương và các yêu vương còn lại cũng nhìn Kim Giáp Vương. Kim Giáp Vương là người mạnh nhất trong số họ, họ đương nhiên nghe lệnh hắn, xem hắn có đề nghị gì. U Minh tộc là đại họa của yêu tộc, từ xa xưa yêu tộc tự phong cũng là do U Minh tộc mà ra. Còn nhân tộc không phải là mối đe dọa lớn. Chúng ta nhất định phải giải quyết U Minh tộc trước. Kim Giáp Vương nói tiếp, từ trí nhớ của ảnh nhận, có thể biết U Minh tộc còn sáng chế ra phương pháp ký sinh nhân tộc. U Minh tộc tính là kẻ thù chung của yêu tộc và nhân tộc. Nếu có thể liên hợp nhân tộc, chúng ta sẽ có cơ hội lớn hơn. Liên hợp nhân tộc? Không thể nào. Nhân tộc chỉ là đám sâu bọ, đối tượng nô dịch của yêu tộc. Ta dù xê hết cũng không liên thủ với chúng. Thị huyết vương lập tức phản đối. Thiên yêu vương, đằng xà vương và các yêu vương còn lại cũng phản đối. Yêu tộc từ trước đến nay cao ngạo, khinh thường nhân tộc, muốn họ liên hợp nhân tộc là điều không thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kim giáp vương thấy thiên yêu vương, thị huyết vương phản đối, trong lòng thở dài. Thay đổi quan niệm của họ là điều không thể. Chúng ta nên rút quân. Kẻ địch lớn nhất không phải nhân tộc, mà là U Minh tộc. Ta nghĩ các ngươi cũng đã biết từ trí nhớ của ảnh nhận, U Minh vương Phục Long và toàn bộ U Minh tộc có MUDO quá lớn, chúng mong muốn sống lại thủy tổ của chúng. Kim giáp vương trầm giọng nói. Sáu đại yêu vương còn lại sắc mặt ngưng trọng. Về tin tức này, họ tự nhiên biết. U Minh vương Phục Long đã đủ đáng sợ, còn cái gọi là thủy tổ U Minh tộc sợ rằng còn kinh khủng hơn. Một khi để thủy tổ U Minh tộc xuất thế, yêu tộc sẽ triệt để hết hy vọng. Kim giáp vương, đừng quên thực lực U Minh vương và yêu hoàng đại nhân không chênh lệch nhiều. Chúng ta đi qua chỉ sợ không phải đối thủ. Đi qua chẳng phải chịu xê hết sao? Thiên yêu vương lo âu nói. Kim giáp vương búng tay, lấy ra một cây sáo màu vàng, nói, cây hồn sáo này là do yêu hoàng đại nhân giao cho ta trước khi tự phong. Nó có thể đánh thức nguyên thần của yêu hoàng đại nhân. Chỉ cần nguyên thần của yêu hoàng đại nhân không tan thành mây khói, ta có thể dùng sáo này đánh thức nguyên thần của người. Yêu hoàng đại nhân thần công cái thế, ta nghĩ người không dễ dàng bị U Minh vương Phục Long xóa bỏ nguyên thần. Nguyên thần của người nhất định còn ở đó, chỉ là vì một lý do nào đó mà ngủ say. Chỉ cần đánh thức yêu hoàng đại nhân, chúng ta sẽ có lực đánh một trận với U Minh tộc. Thị huyết vương, thiên yêu vương và sáu gã yêu vương còn lại nhìn cây sáo màu vàng trong tay kim giáp vương, ánh mắt tỏa sáng. Họ biết nếu nguyên thần của yêu hoàng được đánh thức, sẽ giúp ích rất lớn cho yêu tộc, thậm chí có thể xoay chuyển chiến cuộc. Mộ Phong trở lại Triệu Võ Thành, tìm người phụ trách đại quân nhân tộc, Tích Lâm. Khi biết thanh niên áo đen là Mộ Phong, Tích Lâm vô cùng khách khí, nhiệt tình. Ông ta biết chiến tích của Mộ Phong, biết người này là thánh chủ nhất giai, đánh bại Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương. Hơn nữa, Mộ Phong ngăn cản Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương, lại có quan hệ không tầm thường với Trúc Thừa Thiên, nên Tích Lâm rất khách khí với Mộ Phong. Mộ Phong nói về điều kiện trao đổi với Kim Giáp Vương. Khi biết đại quân yêu tộc sẽ rút quân, Tích Lâm và nhiều thánh chủ nhân tộc không tin. Mộ Phong không giải thích nhiều, chỉ dặn dò Tích Lâm sau khi yêu tộc rút quân thì hãy về Cửu Lôi Bảo Đảo. Sau đó, anh rời doanh trại, tìm Trúc Thừa Thiên đang ngụy trang thành binh lính thường dân trong thành. Mộ Phong từ trí nhớ của Do Nhiên biết U Minh Vương Phục Long cố ý dụ Dung Cô, mục đích là hiến tế Dung Cô, đánh thức thủy tổ U Minh tộc. Dung Cô là người mạnh nhất nhân tộc, tu vi đạt đỉnh thánh chủ nhất giai. Nếu Dung Cô xảy ra chuyện, nhân tộc sẽ mất chủ kiến và có khả năng đánh thức thủy tổ U Minh tộc. Mộ Phong đương nhiên không để chuyện đó xảy ra, nên anh định gọi Trúc Thừa Thiên liên hệ với các thánh chủ thánh địa khác, dẫn tinh nhuệ thánh chủ cường giả đến Trung Nguyên. Cứu Dung Cô hay ngăn cản thủy tổ U Minh tộc thức tỉnh đều là đại sự khẩn cấp. Trúc Thừa Thiên ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, không nói nhiều, theo Mộ Phong rời Triệu Võ Thành, hướng Trung Nguyên. Đồng thời, anh truyền tin cho Phổ Cao, Tuấn Mẫn, Liên Tuyết, Chư Võ, Khấu Đăng và Ung Thiên. Năm vị thánh chủ thánh địa nhận được tin tức, lập tức lên đường đến Trung Nguyên, dự định hội hợp với Mộ Phong và Trúc Thừa Thiên. Trên đường đến Trung Nguyên, Mộ Phong tiến vào Kim Thư thế giới. Giữa đại lục mảnh vỡ, từng chuỗi xiềng xích pháp tắc trói buộc năm bóng người, treo ngược giữa không trung. Năm bóng người lần lượt là Vũ Sát Vương, Thủy Ma Vương, Do Nhiên, Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử. Nguyên thần của Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử có màu vàng và ám sắc xen kẽ, vì trong nguyên thần của họ còn thâm di và ám tư. Hai nguyên thần có dấu hiệu dung hợp. Mộ Phong không biết hai người này có còn là hai người kia không? Mộ Phong, ta biết lỗi rồi. Xem ta là cha ruột của con, hãy thả ta đi. Mộ Kình Thương thấy Mộ Phong, vội vã ăn nói khép nép. Hiện tại, ông ta là cá nằm trên thớt, chỉ có thể hạ mình, định dùng tình thân. Chương 2243, ân oán kết. Mộ Kình Thương vừa dứt lời, tay phải Mộ Phong vung lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh nguyên thần chi tiên, hung hăng quất vào người Mộ Kình Thương, khiến hắn rên la liên hồi. Ngươi còn biết ngươi là cha ta? Vậy tại sao khi đó ngươi ba lần bốn lượt muốn dê yết ta? Đến tận bây giờ, lòng muốn dê yết ta cũng không chết. Có người cha như ngươi, ta thật cảm thấy xấu hổ. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, nguyên thần chi tiên trong tay không ngừng vung vẩy, hung hăng quất vào người Mộ Kình Thương, khiến hắn gào khóc. Hơn nữa, Mộ Phong từ trong nguyên thần Mộ Kình Thương nghe được hai loại âm thanh khác biệt, một là của Mộ Kình Thương, hai là của ám tư ký sinh trên người hắn. Mộ Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng đánh, tại sao muốn giày vò ta như vậy? Trên mảnh vỡ đại lục liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết của Mộ Kình Thương và ám tư. Dù hắn cầu xin tha thứ, buông lời hung ác, hay khẩn cầu Mộ Phong, anh đều thờ ơ, chỉ lặp đi lặp lại việc cầm nguyên thần chi tiên quất vào nguyên thần Mộ Kình Thương. Sau nửa canh giờ, Mộ Phong khẽ vẫy tay, hút nguyên thần Mộ Kình Thương vào lòng bàn tay, rồi rời khỏi trung tâm mảnh vỡ đại lục, đến một mảnh vỡ đại lục khác trong Kim Thư thế giới. Mảnh vỡ đại lục này là trụ sở của Xu Phong phái. anh trực tiếp tiến vào nội bộ Su Phong phái, không làm ca in đê ổng đến bất kỳ ai, mà tìm đến Lý Văn Su vẫn đang bế quan trong phòng. Phong Nhi, hôm nay con rảnh rỗi đến tìm ta sao? Lý Văn Su thấy Mộ Phong đột nhiên xuất hiện trong phòng, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng chưa kịp nói hết câu, bà đã thấy Mộ Phong xách theo nguyên thần Mộ Kình Thương, rồi ngây người. Khi nhìn thấy Mộ Kình Thương, trong con ngươi Lý Văn Su ẩn chứa cảm xúc phức tạp, oán hận, thương tâm, băng lãnh, ai oán. Mộ Kình Thương bỏ rơi hai mẹ con bà mà trốn đi, sau đó Mộ Phong trời sinh thánh thể bị đoạt cũng do hắn âm thầm thúc đẩy. Về sau, Mộ Phong vất vả thành tài, từng bước đi lên con đường tu hành, nhưng Mộ Kình Thương lại tìm mọi cách cản trở, phái từng tốt cao thủ đi dê yết Mộ Phong, thậm chí tự mình ra tay muốn xóa bỏ anh. Lý Văn Su sớm đã thất vọng về Mộ Kình Thương. Người này là một kẻ cặn bã triệt để. Mẫu thân, con mang hắn đến cho người. Con nghĩ rất lâu, chỉ có người có tư cách xử trí hắn. Mộ Phong ném Mộ Kình Thương xuống trước mặt Lý Văn Su, trầm giọng nói. Lý Văn Su im lặng nhìn Mộ Kình Thương ngã xuống đất, đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sát ý. Văn Su, là ta, trước đây đều là lỗi của ta, là ta mắt mờ, là ta hồ đồ. Ta nguyện ý đền bù cho mẹ con hai người, xin hai người cho ta một cơ hội. Ta xin thề nhất định là một người chồng tốt, một người cha tốt. Mộ Kình Thương vội vã nói. Hiện tại, Mộ Kình Thương có khát vọng sống vô cùng lớn. Hắn vội vàng dập đầu với Lý Văn Su, kể lể những thiệt thòi mà bà và con trai đã phải chịu trong nhiều năm qua, trông rất chân thành. Lý Văn Su chỉ im lặng nhìn Mộ Kình Thương, trong mắt bà lóe lên, như đang do dự và suy tư. Mộ Phong im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn Lý Văn Su, chờ bà đưa ra quyết định. Dù Lý Văn Su đưa ra quyết định gì, Mộ Phong đều tôn trọng. Dù Lý Văn Su không dê yết Mộ Kình Thương, Mộ Phong cũng sẽ tôn trọng, nhưng sẽ không bỏ qua hắn, mà nhốt hắn trong kim thư thế giới, cho đến khi nguyên thần của hắn chậm rãi tiêu tan. Đây đã là cách làm nhân từ nhất của Mộ Phong. Phong Nhi, ta muốn tự tay dê yết hắn. Đôi mắt Lý Văn Su không nhấp nháy nữa, mà trở nên kiên định. Bà nhìn Mộ Phong, buồn bã cười. Mộ Phong nhìn Lý Văn Su, biết bà đã đưa ra quyết định, muốn kết thúc ân oán như trước đây. Mẫu thân, đây là diệt thần đao, do nguyên thần của con ngưng luyện thành, 7749 đao đủ để diệt nguyên thần Mộ Kình Thương. Tay phải Mộ Phong bấm quyết, điểm vào mi tâm, rồi một luồng nguyên thần chi lực mênh mông ngưng tụ thành một thanh trường đao hư ảo màu vàng nhạt. Thanh đao này Mộ Phong đã chuẩn bị từ lâu, để dê yết nguyên thần Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử. Dù sao, nguyên thần Mộ Phong hiện tại mạnh hơn Mộ Kình Thương và Lạc Hồng Tiên Tử nhiều, toàn lực ngưng tụ diệt thần đao tự nhiên có thể tiêu diệt nguyên thần của họ. Lý Văn Su tiếp nhận diệt thần đao, khẽ gật đầu, nói, "Ê tốt. Phong Nhi, con ra ngoài trước được không?" "Tốt." Mộ Phong gật đầu, xoay người rời khỏi gian phòng, rồi đến sân vườn, lặng lẽ ngồi bên cạnh đình đài. Tí tách, tí tách. Lúc này, những giọt mưa rơi xuống rất nhanh, xung quanh bị màn mưa bao phủ, tạo thành màn mưa mờ ảo. Mộ Phong lấy ra một bình rượu, rót đầy, rồi nhẹ nhàng đổ xuống đất, trong lòng mặc niệm, "Ê phụ thân, an nghỉ." Vết rượu dưới chân Mộ Phong như một đường thẳng, chặt đứt mọi ân oán giữa anh và Mộ Kình Thương. Kẻo kẹt. Nửa khắc đồng hồ sau, cửa phòng Lý Văn Su mở ra. Mộ Phong nhìn lại, thấy Lý Văn Su lặng lẽ đứng ở cửa, viền mắt đã đẫm lệ, im lặng nhìn anh. Hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ đối mặt qua màn mưa. Sau khi Lý Văn Su xử lý xong Mộ Kình Thương, Mộ Phong lần nữa trở lại trung tâm mảnh vỡ đại lục, và ánh mắt anh rơi vào Lạc Hồng Tiên Tử. Lạc Hồng Tiên Tử nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp, nhưng không cầu xin tha thứ, cũng không nói gì. Nàng là một người thông minh, đủ hiểu Mộ Phong. Nàng đã sớm biết kết cục của mình khi rơi vào tay anh. Mộ Phong, đây là ân oán của ngươi và Lạc Hồng Tiên Tử, không liên quan gì đến ta. Hãy thả ta đi, ta có thể thỉnh cầu U Minh Vương Phục Long Đại Nhân tha cho ngươi một mạng. Đây là một món hời, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ. Âm thanh the thế của Thâm Di vang lên trong nguyên thần Lạc Hồng Tiên Tử. Hắc sắc bao trùm trên bề mặt nguyên thần ngưng tụ thành một đầu lâu màu đen, cầu xin Mộ Phong. Cửu Nguyên, giao bọn hắn cho ngươi đó. Mộ Phong nhìn con chuột lông đen lơ lửng cách đó không xa, có chút mất hứng nói. Cửu Nguyên cười hắc hắc, nói, ở ngươi yên tâm, ta đảm bảo để bọn hắn hồn phi phách tán, xê hết không thể xê hết lại. Nói xong, Cửu Nguyên hai tay bấm quyết, thúc đẩy pháp tắc chi lực mênh mông trong kim thư thế giới, chuyển hóa thành pháp tắc chi hỏa từ trên trời giáng xuống, chụp vào nguyên thần Lạc Hồng Tiên Tử và Thâm Di. Sau đó, trong hư không truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lạc Hồng Tiên Tử và Thâm Di, liên tục vang vọng. Thủy Ma Vương, Vũ Sát Vương và Do Nhiên hoảng sợ phát hiện nguyên thần Lạc Hồng Tiên Tử và Thâm Di không thể trụ được nửa nén hương dưới pháp tắc chi hỏa, rồi hồn phi phách tán. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Thánh chủ nguyên thần lúc nào dễ dàng bị ma diệt như vậy? Thủy Ma Vương hoảng sợ thốt ra. Do Nhiên và Vũ Sát Vương cũng vẻ mặt tuyệt vọng. Họ đều là cường giả thánh chủ, vô cùng rõ ràng độ cứng cỏi của nguyên thần thánh chủ. Bình thường, thánh chủ muốn luyện hóa nguyên thần thánh chủ cùng giai, ít nhất cũng phải mất vài năm, thậm chí vài chục năm. Nếu thực lực chênh lệch lớn, thánh chủ luyện hóa nguyên thần thánh chủ bình thường cũng phải mất nửa năm đến một năm. Cho nên, họ vẫn còn hy vọng, chỉ cần tìm được cơ hội trốn thoát trước khi Mộ Phong luyện hóa hết nguyên thần của họ. Nhưng họ không ngờ cửu uyên và không gian này lại quỷ dị như vậy, có thể diệt nguyên thần thánh chủ trong khoảnh khắc. Mặc dù nguyên thần do nhiên, Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương mạnh hơn Lạc Hồng Tiên Tử không ít, nhưng với ngọn lửa pháp tắc khủng bố vừa rồi, tối đa cũng chỉ vài ngày là có thể luyện hóa triệt để nguyên thần của họ. Chương 2244A Thần Phục. Mộ Phong liếc nhìn vẻ mặt kinh hoàng của ba nguyên thần do nhiên, Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Anh cố ý làm vậy để bọn họ thấy được sự phi phàm của Vô Tự Kim Thư. Dù sao, đây là bảo vật ẩn chứa số lượng pháp tắc đạt đến hàng nhất nguyên, ngưng tụ ra pháp tắc chi hỏa, đừng nói là Niết Bàn Thánh Chủ, ngay cả Luân Hồi Thánh Chủ cũng có thể bị trọng thương. Đương nhiên, cửu uyên ngưng tụ pháp tắc chi hỏa cần hao phí năng lượng rất lớn. Lúc này, cửu uyên trông thì có vẻ mây trôi nước chảy, nhưng thực chất trong lòng đang chửi Mộ Phong không đạo đức, bắt hắn trả một cái giá quá đắt chỉ vì khoe mẽ trước mặt Do Nhiên và những người khác. Do Nhiên, bây giờ đến lượt ngươi lên đường. Mời đi. Ánh mắt Mộ Phong rơi trên người Do Nhiên, lạnh lùng vô tình, còn mang theo một tia trêu tức. Trong lòng Do Nhiên rung lên, sau đó nguyên thần không kìm được mà bay lên, hướng về phía cửu uyên. Không. Mộ Phong, chúng ta có thể thương lượng. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Do Nhiên vội vã nhìn Mộ Phong, giọng điệu cầu khẩn. Thật sao? Ta muốn cầu ngươi cái gì ngươi cũng đều bằng lòng. Mộ Phong cười như không cười nói. Đúng. Chỉ cần không dê ít ta, ta đều có thể bằng lòng. Do Nhiên vội vã đáp. Hắn tu luyện bao nhiêu năm mới đạt tới cảnh giới này, Do Nhiên tự nhiên không muốn hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Thần phục ta. Ta muốn gieo nô ấn lên người ngươi, đồng thời còn cần ngươi phát thiên đạo thề, vĩnh viễn trung thành với ta, tuyệt không phản bội. Đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi. Mộ Phong thản nhiên nói. Cái này. Do Nhiên nhíu mày. Dù sao, hắn cũng là cao thủ U Minh tộc, trời sinh tính cao ngạo, làm sao có thể cam tâm thần phục người khác, trở thành nô lệ của Mộ Phong. Nếu không nguyện ý, vậy ngươi cứ hồn phi phách tán đi. Mộ Phong không nói thêm gì, phất tay, Do Nhiên tiếp tục bay về phía cửu uyên. Đồng thời, hai tay cửu uyên bấm quyết, pháp tắc chi hỏa sau lưng không ngừng nhảy múa, như thể tùy thời có thể phun ra nuốt chửng Do Nhiên. Nhìn thấy pháp tắc chi hỏa kinh khủng kia, vẻ sợ hãi trong mắt Do Nhiên bộc phát nồng nặc, hắn không còn cách nào giữ được bình tĩnh, lớn tiếng nói, "Để ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý thần phục ngươi." Lúc này, cổ lực phù không trên người Do Nhiên biến mất, và Do Nhiên cũng không tiếp tục bị thúc đẩy về phía trước, dừng lại cách pháp tắc chi hỏa khoảng 10 thước. Do Nhiên vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao khủng bố tỏa ra từ pháp tắc chi hỏa, khiến nguyên thần hắn run rẩy. "Hiện tại thần phục đi." Mộ Phong lướt đến, nhìn xuống Do Nhiên, thản nhiên nói. Do Nhiên thở dài một tiếng, quỳ xuống, thả lỏng tâm thần để Mộ Phong dễ dàng gieo nô ấn vào trong nguyên thần. Đây không phải là nô ấn bình thường, mà là nô ấn cấp thánh mà Mộ Phong cố ý học được từ Vô Tự Kim Thư, đủ để khống chế bất kỳ niết bàn thánh chủ nào. Do Nhiên bất quá chỉ là nhất giai thánh chủ, muốn thoát khỏi nô ấn cấp thánh này là điều cơ bản không thể. Ban đầu, Do Nhiên còn mang một tia may mắn, cho rằng Mộ Phong thi triển nô ấn sẽ không quá lợi hại, về sau hắn hoàn toàn có thể từ từ tiêu trừ. Nhưng sau khi nô ấn được gieo xuống, Do Nhiên liền tuyệt vọng. Loại nô ấn này cao cấp hơn rất nhiều so với tất cả các bí pháp nô ấn mà hắn từng thấy, hắn căn bản không thể giải. Do Nhiên nhận mệnh, phát thiên đạo thề trước mặt Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong mới thỏa mãn, rồi quay đầu nhìn Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương. Các ngươi thì sao? Mộ Phong thản nhiên hỏi. Vũ Sát Vương và Thủy Ma Vương nhìn nhau, biết tai kiếp khó thoát. Ngay cả Do Nhiên mạnh hơn họ rất nhiều còn phải khuất phục, họ kiên cường để làm gì? Họ cũng không muốn tan thành mây khói. Sau khi gieo nô ấn lên người Vũ Sát Vương và Thủy Ma Vương, đồng thời để bọn họ phát thiên đạo thề, Mộ Phong thản nhiên nói, "Ngươi mau chóng trùng tố thân thể đi, năng lượng tu luyện trong thế giới này các ngươi có thể tùy tiện dùng." "Là chủ nhân." Do Nhiên, Thủy Ma Vương và Vũ Sát Vương vội vã chấp tay nói. Trong lúc Mộ Phong và Trúc Thừa Thiên lên đường đến Trung Nguyên, Phổ Cao Tuấn Mẫn, Liên Tuyết, Chư Võ, Khấu Đăng và Ung Thiên, năm vị thánh địa chi chủ, sau khi nhận được tin tức cũng đều lập tức hướng về phía Trung Nguyên Phúc Địa mà đi. Họ đều có dự cảm rằng đây sẽ là một trận đại chiến. Thần kiến đại lục có thể giải quyết được U Minh tộc hay không, phải xem trận chiến này. Cùng lúc đó, Triệu Võ Thành, đại quân nhân tộc cũng từng nhóm leo lên Cửu Lôi Bảo Đảo. Kỷ Thần, Sài Bưu, Thương Hồng Thâm đích thân ra nghênh đón đại quân nhân tộc do Tích Lâm dẫn đầu. "Tích Lâm huynh, lần này đại chiến vất vả rồi." Kỷ Thần chắp tay với Tích Lâm, bày tỏ sự bội phục. Tích Lâm lắc đầu nói, "Ngày đại quân có thể thuận lợi rút lui, tất cả đều nhờ Mộ Phong tiểu hữu ban tặng. Nếu không có hắn, chúng ta bây giờ còn bị đại quân yêu tộc vây khốn tại Triệu Võ Thành. Mà cứ như vậy tử thủ, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là thành phá người vong." Kỷ Thần, Sài Bưu, Thương Hồng Thâm đều mỉm cười. Về tình hình chiến đấu tại Triệu Võ Thành, họ đã sớm biết Mộ Phong đóng vai trò vô cùng quan trọng. "Đúng rồi, Mộ Phong hắn ở đâu?" Mạn Châu nhìn đông nhìn tây, không thấy Mộ Phong đâu, không khỏi hỏi thăm. Kỷ Thần, Thương Hồng Thâm lúc này mới chú ý tới trong đại quân không có thân ảnh Mộ Phong. Mộ Phong tiểu hữu không có cùng chúng ta trở về, hắn đi trước Trung Nguyên Phúc Địa, dự định đi tìm Dung Cô đại nhân. Dung Cô đại nhân không phải mất liên lạc sao? Cho nên hắn dự định đi xem. Tích Lâm thành thật trả lời. Cái gì? Đi Trung Nguyên Phúc Địa? Nơi đó là đại bản doanh của Yêu Hoàng Nhất Mạch. Thương Hồng Thâm biến sắc mặt, trầm giọng nói. Kỷ Thần, Mạn Châu mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt đều lộ vẻ ưu sầu. Sau khi Yêu Hoàng xuất thế, chỉ trong vòng 3 ngày đã chiếm lĩnh toàn bộ Trung Nguyên, đặt Trung Nguyên dưới sự thống trị của hắn. Mà nhân tộc Trung Nguyên không kịp trốn thoát đều bị yêu tộc tàn sát hoặc nô dịch, có thể nói là sống trong nước sôi lửa bỏng. Hơn nữa, nơi đó còn nguy hiểm hơn 4 đại chiến trường. Nếu không, Dung Cô đã không đi qua rồi đến bây giờ vẫn hoàn toàn không có tin tức. Ai? Bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng Mộ Phong. Ta nghĩ hắn suy tính chu toàn hơn chúng ta, hẳn là sẽ không hành sự lỗ mãng. Thương Hồng Thâm trấn tĩnh lại, trầm giọng nói. Kỷ Thần, Sài Bưu, Mạn Châu đều âm thầm gật đầu, dù trong lòng vẫn lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là tín nhiệm. Họ rất tín nhiệm Mộ Phong, hơn nữa họ cũng hiểu rõ phong cách hành sự của anh, sẽ không dễ dàng để mình mạo hiểm. Hơn nữa, họ còn nhớ Mộ Phong từng nói rằng anh còn lưu lại hậu thủ. Đến bây giờ, Mộ Phong vẫn chưa dùng đến hậu thủ, có lẽ hậu thủ này phải dùng để đối phó Yêu Hoàng mới được. Chương 2245A Trung Nguyên Phúc Địa. Bầu không khí Trung Nguyên Phúc Địa này có gì đó kỳ lạ, cho người ta cảm giác âm u, lạnh lẽo. Trên bong tàu của một chiếc phi thuyền được ngụy trang kỹ lưỡng, Trúc Thừa Thiên nhìn xung quanh bầu trời u ám, dày đặc khí lạnh, sắc mặt trở nên thận trọng hơn nhiều. Từ khi tiến vào phạm vi Trung Nguyên Phúc Địa, thời tiết trở nên như thế này. Tinh không vạn dặm vốn có đã biến thành bầu trời u ám, tràn đầy không khí quỷ dị. Trên đường đi, Mộ Phong nhìn thấy rất nhiều thành trì ở Trung Nguyên đều bị yêu tộc chiếm lĩnh. Bên ngoài mỗi tòa thành đều có rất nhiều tê hi tê hễ của nhân tộc và yêu tộc chất thành núi. Đương nhiên, cũng không ít nhân tộc bị yêu tộc bắt làm tù binh, giam giữ trong thành. Yêu tộc hiển nhiên muốn huấn luyện những tù binh nhân tộc này thành nô lệ phục vụ cho yêu tộc. Nhìn thấy từng cảnh tượng như vậy, Mộ Phong dù trong lòng phẫn nộ, rất muốn ra tay, nhưng lý trí nói cho anh biết bây giờ không phải lúc. Một khi ra tay sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, anh cũng hiểu rõ, nguồn gốc của tai họa nhân tộc đều nằm trên người Yêu Hoàng và U Minh Vương Phục Long. Chỉ cần đồng thời giải quyết được Yêu Hoàng và U Minh Vương Phục Long, nhân tộc mới có hy vọng. Những U Minh tộc này đích thực quỷ dị, còn hơn cả yêu tộc. Trúc Thừa Thiên trên đường đi cũng nhìn thấy cảnh tượng ở từng tòa thành trì, sắc mặt cũng khó coi. Hy vọng chúng ta còn kịp. Nếu Dung Cô cũng bị U Minh Vương đánh bại, đồng thời bị hiến tế, U Minh tộc thủy tổ thật có thể sẽ thức tỉnh. Một khi thức tỉnh thì phiền toái. Mộ Phong thở dài nói. Trúc Thừa Thiên gật đầu. Anh từ miệng Mộ Phong biết được, U Minh Vương Phục Long và Yêu Hoàng đều là cường giả nhất giai thánh chủ đỉnh phong. Vậy thì U Minh Vương Phục Long trăm phương nghìn kế muốn đánh thức U Minh tộc thủy tổ, chắc chắn là một tồn tại càng cường đại hơn, ít nhất cũng là nhị giai thánh chủ, thậm chí còn mạnh hơn. Một khi bị đánh thức, cho dù là Trúc Thừa Thiên muốn đối phó cũng phải rất phiền phức. Tốc độ của Thất Đại Yêu Vương cũng thật nhanh, không chậm hơn chúng ta bao nhiêu. Trúc Thừa Thiên liếc mắt xuống phía dưới, thản nhiên nói. Phía sau họ, Thất Đại Yêu Vương hiện nguyên hình, đang toàn lực bay vút. Tốc độ của chúng cực nhanh, ngược lại có thể đuổi kịp phi thuyền của Mộ Phong và Trúc Thừa Thiên. Đương nhiên, phi thuyền được Trúc Thừa Thiên bố trí phương pháp ẩn nấp đặc thù, vì vậy Thất Đại Yêu Vương vẫn căn bản không phát hiện ra phía trước chúng lại còn có một chiếc phi thuyền tồn tại. Thất Đại Yêu Vương cũng không ẩn nấp hành tung của mình, vì vậy yêu tộc ở mỗi tòa thành trì mà chúng đi qua đều có thể cảm ứng được. Bất quá, khi phát hiện ra là yêu vương cấp bậc, người bên cạnh yêu hoàng, cường giả yêu tộc trong các thành trì đều không ngăn cản, mà trực tiếp cho đi. Dù sao, cửu đại yêu vương là thủ hạ trung thành nhất của yêu hoàng, địa vị cao hơn yêu quái tầm thường rất nhiều. Những cường giả yêu tộc phổ thông này làm sao dám ngăn cản yêu vương cấp bậc tồn tại, thậm chí ngay cả hỏi cũng không dám hỏi. Nửa ngày sau, Mộ Phong, Trúc Thừa Thiên và Thất Đại Yêu Vương, một trước một sau đã tới thành thị cốt lõi nhất của Trung Nguyên, Thiên Thần Thành. Tòa thành này chính là thành trì đầu tiên mà yêu hoàng chiếm lĩnh, đồng thời cũng được yêu hoàng coi là sào huyệt của hắn. Gặp qua thất vị yêu vương. Không biết thất vị đại nhân vội vội vàng vàng đến đây cần làm chuyện gì? Kim Giác Vương và 7 người bị thủ vệ cổng thành ngăn lại. Yêu hoàng đại nhân đâu? Chúng ta có việc gấp báo cáo. Kim Giác Vương trầm giọng nói. Thủ vệ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó ngạc nhiên nói, để Kim Giác Vương đại nhân, yêu hoàng đại nhân trước mắt đang chuyên tâm đối phó Dung Cô của nhân tộc. Các ngươi trở về vừa vặn có thể là yêu hoàng đại nhân phân ưu, một lần hành động bắt được Dung Cô. Ở đâu? Thị Huyết Vương liền vội vàng hỏi. Ở dãy núi cách Thiên Thần Thành phía đông nam 5.000 dặm. Yêu hoàng đại nhân ở đó bố trí mai phục, một thân một mình nghênh chiến Dung Cô. Bất quá, bốn phía bố trí cường đại thánh trận, chúng ta vô pháp dòm ngó, vì vậy cũng không biết bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra. Thủ vệ cung kính nói. Kim Giáp Vương, Thị Huyết Vương và 7 tên yêu vương nhìn nhau, cũng không để ý đến thủ vệ vẫn còn đang nói, trực tiếp lăng không bay lên, hướng về phía dãy núi phía đông nam mà đi. Mà chúng cũng không chú ý tới, tại chỗ sâu trong mây đen, một chiếc phi thuyền đang theo sát phía sau. Mộ Phong và Trúc Thừa Thiên tự nhiên không biết vị trí cụ thể của yêu hoàng, vì vậy mới nghĩ tới lợi dụng Kim Giáp Vương. Mà giờ khắc này, trên bong tàu, trừ Mộ Phong và Trúc Thừa Thiên, còn có Phổ Cao Tuấn Mẫn, Liên Tuyết, Chư Võ, Khấu Đăng và Ung Thiên. Khi gần sát Thiên Thần Thành, năm vị thánh địa chi chủ này cũng đều lần lượt đến phụ cận, đồng thời liên lạc với Trúc Thừa Thiên, thế là năm người cùng Mộ Phong và Trúc Thừa Thiên cuối cùng hội hợp. Bởi vì Trung Nguyên là địa bàn của yêu hoàng nhất mạch, vì vậy họ cũng không mang theo tinh nhuệ thánh chủ thủ hạ của mình, mà là một mình đến đây. Dù sao, lần này đến đây, mục đích chủ yếu của Mộ Phong là phá hoại kế hoạch U Minh Vương Phục Long sống lại U Minh tộc thủy tổ, đồng thời nhân tiện giải quyết luôn U Minh Vương Phục Long. Đây là hành động bí mật, cho nên Mộ Phong cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Rất nhanh, phi thuyền lặng lẽ đi theo Thất Đại Yêu Vương đến dãy núi phía đông nam. Nơi này chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, bốn phía bao phủ hắc viêm cuồn cuộn. Bất kỳ sinh linh nào dám tiến vào đều sẽ bị hắc viêm đốt thành tro bụi. Kim Giáp Vương, làm sao bây giờ? Thánh trận này rất đáng sợ, chúng ta nếu đi vào, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thị Huyết Vương kiên kỵ nhìn đại trận bị hắc hỏa bao phủ trước mắt, trầm giọng nói. Kim Giáp Vương tự như đã sớm chuẩn bị, lấy ra một viên trận kỳ, nói, ở đây là thánh cấp phá trận kỳ, là năm đó yêu hoàng đại nhân giao cho ta. Hắn trước đây dường như đã đoán trước, kỳ thực chuẩn bị không ít hậu thủ. Các ngươi theo ta vào đi. Kim Giáp Vương nói, tay phải tế xuất phá trận kỳ. Nhất thời, hắc viêm cuồn cuộn phía trước tựa như gặp phải hồng thủy mãnh thú, nhao nhao tản ra, hình thành một thông đạo. Cùng lúc đó, Kim Giáp Vương lấy ra cây sáo màu vàng, bắt đầu thổi lên tiếng địch du dương mà bi thương, yếu ớt vang lên. Tiếng địch này âm thanh êm dịu, nhưng lại có lực xuyên thấu cường đại. Coi như là ẩn nấp trong mây, Mộ Phong và những người khác cũng đều nghe rõ ràng. Mộ Phong tiểu hữu, tiếp theo nhờ vào ngươi. Trúc Thừa Thiên nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong gật đầu, tay áo bào vung lên, trước mặt anh xuất hiện một vòng xoáy màu vàng óng, nói, hề chư vị, kính xin mời vào. Nói xong, anh làm trước, tiến vào vòng xoáy màu vàng óng. Trúc Thừa Thiên theo sát phía sau. Phổ Cao Tuấn và những người khác do dự một chút, vẫn đi theo vào. Đây là kế hoạch mà Mộ Phong và Trúc Thừa Thiên đã sớm vạch ra. Vô Tự Kim Thư có tính ẩn nấp phi thường nghịch thiên. Muốn thần không biết quỷ không hay theo Kim Giáp Vương tiến vào bên trong, chỉ có thể dựa vào Vô Tự Kim Thư. Hiện tại là thời điểm khẩn yếu, Mộ Phong cũng không để ý đến vấn đề Vô Tự Kim Thư bị bại lộ, trực tiếp thu 6 vị thánh địa chi chủ vào Kim Thư thế giới. Đương nhiên, anh đưa bọn họ truyền tống đến một tòa đại lục mảnh vỡ được chuẩn bị riêng, hơn nữa tất cả về Kim Thư thế giới đều được Cửu Uyên che chở, cho nên anh không lo lắng Trúc Thừa Thiên và những người khác có thể nhìn ra manh mối gì. Khi Kim Giáp Vương cầm đầu Thất Đại Yêu Vương tiến vào thánh trận, một hạt bụi lặng yên không một tiếng động dính vào đế giày của Ma Dương Vương ở phía sau cùng, mà Ma Dương Vương lại không cảm giác chút nào. Chương 2246A hiến tế. Sâu bên trong thánh trận, yêu hoàng lơ lửng giữa không trung, ngưng mắt nhìn Dung Cô, người đã bị những xiềng xích màu đen trói buộc chặt hoàn toàn, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Tuy nói yêu hoàng nhìn qua có chút chật vật, nhưng so với Dung Cô thì căn bản không đáng kể. Thân thể Dung Cô hầu như tan vỡ, trải rộng những vết rách dày đặc. Máu tươi nóng rực như nham thạch nóng chảy không ngừng từ những vết rách trên người trào ra. Hơn nữa, từng chiếc xiềng xích màu đen với những cái móc câu ở cuối đâm thủng tất cả những huyệt vị yếu hại trên toàn thân Dung Cô. Bên dưới Dung Cô, từng đống tê hy tê hễ của U Minh tộc chất thành núi. U Minh Vương Phục Long lần này đã trả một cái giá rất lớn, cuối cùng cũng khiến Dung Cô bê ị tê hương nặng, đồng thời trói buộc lại. Mặc dù đối với những tộc nhân đã xê hết, Phục Long vô cùng đau lòng, nhưng hắn lại không hề hối tiếc, bởi vì tất cả những hy sinh này đều đáng giá. Ám Thần, Nguyệt Quế, Nhật Trước, đã đến lúc có thể bắt đầu hiến tế. Phục Long liên tục niệm ba cái tên, sau đó trong hư không bước ra ba thân ảnh quỷ dị. Ba bóng người này nhìn qua tương tự nhân tộc, điểm khác biệt duy nhất là da của bọn họ đều có màu ám tử sắc. Hơn nữa, ở giữa lông mày của bọn họ đều có những ấn ký tương ứng. Ba người này theo thứ tự là hai nam, một nữ. Từ bề ngoài xem, tuổi rất trẻ, nhưng thực tế bên trên đều đã sống vô số năm, là những cường giả đứng đầu trong U Minh tộc. Ám Thần là một nam tử mũi ưng, giữa lông mày có một ấn ký hình chó sói đen nhánh. Đôi mắt quỷ dị như mực cho người ta một cảm giác rất khó chịu. Nguyệt Quế là một nữ tử có dáng vẻ kiều diễm, giữa lông mày có ấn ký trăng lưỡi liềm. Thân hình vô cùng đẹp. Nếu không phải làn da lộ ra có màu ám tử sắc, thì tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn trong nhân tộc. Nhật Trước là một thanh niên vóc người khôi ngô, giữa lông mày có ấn ký đại nhật. Cả người tràn đầy khí chất hung hãn, ánh mắt sáng quắc như lửa. Ba người đều gật đầu với Phục Long, chợt lướt ngang mà ra, phân biệt lơ lửng ở ba phương hướng xung quanh Dung Cô. Phục Long thì sải bước ra, bổ sung vào lỗ hổng duy nhất của ba người, đó chính là phía trước Dung Cô. Dung Cô, ngươi không ngờ a? Ngươi sống đến bây giờ vốn là vì đối phó yêu tộc. Nhưng không ngờ cuối cùng lại thua trong tay U Minh tộc ta. Cảm giác như thế nào? Phục Long nhìn Dung Cô mình đầy thương tích, bị vô số xiềng xích xuyên thấu thân thể, cười nhạo nói. Dung Cô dương mắt nhìn Phục Long một cái, lại cúi đầu, căn bản không để ý đến hắn. Hiện tại Dung Cô đã nhận mệnh. Hắn vô cùng rõ ràng về trạng thái của mình, không chỉ bê ị tê hương nặng, mà những xiềng xích xuyên qua toàn thân còn phong ấn cả nguyên thần của hắn. Hiện tại, coi như là hắn muốn nguyên thần xuất khiếu trốn thoát cũng căn bản không làm được. Hắn đã không còn bất luận con đường nào. Nhưng Dung Cô vẫn không cam lòng. Hắn hiểu rằng một khi hắn bị hiến tế, U Minh tộc thủy tổ chắc chắn sẽ xuất thế. Đến lúc đó, tất cả sinh linh ở thần kiến đại lục đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Dung Cô đã thử tự bạo, nhưng những xiềng xích xuyên qua thân thể hắn đã ngăn lại tất cả thánh lực của hắn. Coi như là hắn muốn tự bạo, cũng khó mà làm được. Động thủ đi. Phục Long nhìn ba người còn lại một cái, chợt sải bước ra, xê ướp tới trước mặt Dung Cô. Sau đó, tay phải khép kiếm chỉ, cứ như vậy trực tiếp điểm vào giữa lông mày Dung Cô. Nhất thời, từ đầu ngón tay Phục Long tuôn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.